Luân hồi nhạc viên chương 5127 tới chương 5153. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Truyền tống hoàn thành, người đã trở về luân hồi nhạc viên. Cảm giác truyền tống tiêu tán, trong phòng chuyên thuộc, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa đơn. Trận chiến với Minh Thần, cộng thêm cảnh giác sự tập kích của các cường giả đồng cấp tiếp theo, hắn vẫn cảm giác căng thẳng tột độ. Lúc này, toàn bộ cơ thể dần thả lỏng, có một cảm giác buông lỏng và thoải mái từ trong ra ngoài. Nếu được chập mắt một lát nữa thì càng hoàn hảo, nhưng lời nhắc nhở xuất hiện. Kết toán thế giới khen thưởng bắt đầu. Siêu thoát thế giới nguyên sinh, diệt tinh, đàn băng diệt. Độ khó thế giới, LV89 LV105. Nguyên bản thế giới đàn băng diệt, sẽ không kết toán nguyên bản thế giới. Danh vọng thế giới đàn băng diệt, sẽ không kết toán danh vọng thế giới. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, thế giới đàn băng diệt, sẽ không kết toán tình huống hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá tổng hợp, cấp hủy diệt, ngươi là nguyên nhân chính nhất dẫn đến sự băng diệt của siêu thoát thế giới nguyên sinh này. Bắt đầu kết toán đánh giá thế giới này. Kết toán hoàn thành, bởi vì quyền sở hữu của thế giới siêu thoát nguyên sinh này không thuộc về luân hồi nhạc viên, hành vi của ngươi sẽ không bị khiển trách bất lợi, cùng với hành vi ngươi dẫn đến sự băng diệt của diệt tinh, đã để luân hồi nhạc viên thu thập số lượng cực lớn lực lượng thời không. Bắt đầu thống kê khen thưởng. Thu hoạch được khen thưởng như sau: 1. Thời gian tinh thạch 315 viên. Mỗi viên thời gian tinh thạch có thể chuyển đổi thành 1 giờ thời hạn dừng lại tại cực cảnh chi địa. 2. Quyền công chính cấp cao nhất một lần. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở quan trọng, quyền công chính cấp cao nhất này cực kỳ hiếm có, thợ săn cần sử dụng sau khi cân nhắc cẩn thận nhất. Luân hồi nhạc viên cảnh cáo quan trọng, quyền công chính cấp cao nhất này cực kỳ hiếm có, thợ săn cần sử dụng sau khi cân nhắc cẩn thận nhất. Luân hồi nhạc viên cảnh cáo quan trọng, quyền công chính cấp cao nhất này cực kỳ hiếm có, thợ săn cần sử dụng sau khi cân nhắc cẩn thận nhất. Do đánh giá tổng hợp đạt cấp hủy diệt, người sẽ thu hoạch được khen thưởng đặc biệt sau, khen thưởng đặc biệt. Thời gian dừng lại trong luân hồi nhạc viên về mặt lý thuyết là vô hạn, sau khi thời gian dừng lại đạt 7 ngày tự nhiên, có thể chủ động xin tiến vào thế giới nhiệm vụ. Nhắc nhở, lực lượng chân thực cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ thu hoạch được 13 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, người thu hoạch được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, dựa theo đánh giá tổng hợp mà định ra. Đánh giá tổng hợp là cấp hủy diệt. Cấp độ ấn ký hiện tại của thợ săn là LV103, cấp độ ấn ký gội 5. Nhắc nhở, cấp độ ấn ký của ngươi đã đạt đến LV105, đây là cấp độ ấn ký lý thuyết cao nhất, tiếp theo ngươi sẽ không thể thông qua kết toán thế giới, thu hoạch được tăng lên cấp độ ấn ký, chỉ có thể thông qua tình huống sau, tăng lên cấp độ ấn ký, 1. Chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt nhạc viên, và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đó. 2. Chiến dịch. 3. Chiến dịch. Nhắc nhở, chỉ lấy 3 loại tình huống trên, có thể tăng cấp độ ấn ký lên trên LV105. Nhắc nhở, quyền hạn bổ sung của ngươi LV3. Kết toán hoàn thành, khen thưởng đã được tồn vào ấn ký của thợ săn. Tô Hiểu kích hoạt chức năng khôi phục, thấy vậy, bà Hà lấy ra thiết bị duy sinh cánh tay trái cất giữ, khôi phục bắt đầu. Sau khi Tô Hiểu kết thúc nghỉ ngơi, lần khôi phục này kết thúc. Điều đáng nói là, do cấp độ ấn ký luân hồi của hắn đạt đến LV105, lần khôi phục này miễn phí, cùng với hắn tiếp theo mỗi khi trải qua một thế giới, đều có thể thu hoạch được một lần khôi phục miễn phí. Lần này là quyền hạn ban đầu kích hoạt, tặng cho một lần. Vài giờ sau, Tô Hiểu mở mắt, xem xét một loạt kết toán thế giới. Lượng thông tin kết toán thế giới lần này tương đối lớn. Đầu tiên là, Tô Hiểu không cần bị cưỡng ép truyền tống vào thế giới nhiệm vụ, hoặc nói, với thực lực đỉnh phong chí cường của hắn hiện tại, tiến vào thế giới nào, một khi giao phong với cường giả thế giới đó, nghiền ép đối phương thì tốt, một khi đánh ngang bằng, đánh bằng thế giới sở tại, đều đúng là bình thường. Nhưng cũng không phải nói, hắn tiếp theo không có con đường thu hoạch tài nguyên. Nhiệm vụ dài hạn chính là lựa chọn không tồi. Trong loại nhiệm vụ này, một số nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, lợi nhuận không hề thấp hơn so với việc tiến vào thế giới nhiệm vụ. Tuy nhiên, dưới tình huống không có hư không chi thụ công chứng toàn bộ hư không, Tô Hiểu sẽ không đi về hướng hư không. Chí cao giả sẽ không ngăn cản người khác phong lâm vô thượng, nhưng Tô Hiểu không chắc chắn liệu chí cao giả có giết chết người cùng sở hữu cực cảnh tinh giới hay không. Theo Tô Hiểu thấy, xác suất loại này không cao lắm, chí cao giả vẫn rất có cách cục. Vị này mặc dù quá mức vô địch lại tịch mịch ở vị trí đỉnh phong, thậm chí bắt đầu mất đi nhân tính, nhưng vị này cũng sẽ không làm ra chuyện bồi dưỡng kẻ địch. Vị này càng nhiều là, ở vị trí đỉnh phong chờ đợi. Điều này cũng ý nghĩa một chuyện, đối với trận doanh diệt pháp kỷ nguyên thứ hai, chí cao giả ra tay, trong đó tất có bí ẩn cực lớn. Là lúc kỷ nguyên thứ nhất, diệt pháp sơ đại ẩn ẩn mang lại cảm giác uy hiếp cho chí cao giả. Không quá khả năng. Nếu như thế, chí cao giả đều sẽ không cho phép trận doanh diệt pháp kỷ nguyên thứ hai có sự nảy sinh. Với thực lực của Chí Cao Giả, hoàn toàn có thể ngăn chặn tất cả trước khi trận doanh diệt pháp cuộc khởi. Điều có thể khiến Chí Cao Giả ra tay can thiệp, nhất định là liên quan đến toàn bộ tinh giới. Tôi hiểu cảm giác, chính mình đã gần vô cùng với bí ẩn này, chỉ còn thiếu một chút manh mối, liền có thể biết được tất cả bí ẩn. Chí Cao Giả hiển nhiên đang thao túng gì đó, cùng với, điều này tất nhiên liên quan đến toàn bộ tinh giới, nếu không, cũng không đủ tư cách để vị này đi điều khiển. Chuyện này tạm thời không liên quan đến Tô Hiểu. Nguyên tắc của hắn là, sau khi tấn thăng đỉnh phong chí cường, trước khi có thực lực đối mặt trực tiếp với Chí Cao Giả, trừ phi không còn lựa chọn nào khác, cũng không cần đi đến trạng thái hư không không được công chứng. Việc đánh cược tính mạng vào nguyên tắc hành vi theo câu chuyện của kẻ địch là cách làm tương đối lỗ mãng. Từng viên thời gian tinh thạch trôi nổi trước Tô Hiểu. Đối với vật này, hắn cũng không cần. Tu hành tại cực cảnh chi địa có thể chậm rãi tăng lên thuộc tính thân thể chí cường. Vấn đề là, với tư cách là Tô Hiểu hệ cực cảnh, không cần điều này đối với các khế ước giả khác, gần như là lựa chọn duy nhất, hiệu suất quá thấp. Trầm ngâm một lát, Tô Hiểu mở danh sách liên lạc, bắt đầu giao lưu văn tự với đoàn trưởng. Một lát sau, hai bên bắt đầu đối thoại. Biquea, thời gian tinh thạch cứ cần không? Đoàn trưởng, ta không phải hệ cực cảnh, cho không thì cần. Biquea, được. Đoàn trưởng, giao lưu văn tự, người cũng đừng trầm mặc ít lời như vậy. Lần kết toán này được bao nhiêu viên? Biquea, thời gian tinh thạch 315 viên. Đoàn trưởng, theo cái này của đoàn trưởng có thể thấy, số lượng thời gian tinh thạch eo này phi thường có hàm kim lượng. Còn việc cho không đoàn trưởng, lần này tại diệt tinh, không ít nhận được sự giúp đỡ hậu trường của đoàn trưởng. Ân oán phân minh sau, diễn sinh có ơn tất báo, là nguyên tắc hành sự cơ bản. Đoàn trưởng, ngươi đuổi kịp một thiên sứ đỉnh phong nhạc viên Khải Thiên, à thiên sứ đỉnh phong mà đoàn trưởng nói đến, là thiên sứ chiến đấu của nhạc viên Khải Thiên. Sau khi tấn thăng đỉnh phong chí cường, được gọi là thiên sứ đỉnh phong. Biquea, không, thu hoạch được từ kết toán thế giới. Đoàn trưởng, ngươi cùng Minh Thần đánh băng diệt tinh, còn có lợi nhuận. A giới siêu thoát có số lượng lực lượng thời không kinh người. Ngươi đánh băng diệt tinh, đây là một giới siêu thoát không có quy thuộc, cho nên trong phán định của hư không chi thụ, luân hồi nhạc viên là bên công chứng trừng phạt các đầu tiên. Sau khi phán định tổng hợp, hành vi của ngươi lần này sẽ được lợi nhuận. Làm thế nào cấp? Kết toán thế giới. Biquea, đúng, ngươi chưa từng gặp A đoàn trưởng, tạm thời còn chưa có khế ước giả nào, có may mắn đánh băng một giới siêu thoát còn duy trì tiền tố siêu thoát. Trò chuyện một lát, Tô Hiểu gửi thời gian tinh thạch eo đến. Điều này làm Tô Hiểu càng mong đợi thêm vài phần đối với cảnh giới vô thượng. Nguyên nhân là, đến cảnh giới vô thượng, vẫn có thể tăng lên thể phách, điều này không nghi ngờ gì là điều hệ cực cảnh muốn thấy nhất. Tuy nhiên, khi trò chuyện gần cuối, đoàn trưởng nhắc đến một chuyện, đoàn trưởng, Biquea, nghe Rốt nói, lực lượng bản nguyên vực sau cánh tay phải của ngươi bị xung kích nguyên tố đánh bay. Rốt mà đoàn trưởng nói đến, là thợ săn dạo chơi trước đó. Biquea, đúng. Đoàn trưởng, chuyện tốt. Ngươi là hệ cực cảnh, không nên thử hấp thu lực lượng bản nguyên vực sâu đúng. Những lực lượng bản nguyên này, đến từ chủ vực sâu đời trước. Nếu là, ta có thể mua. Biquea, tặng ngươi. Đoàn trưởng, gần đây ngươi thiếu gì? Biquea, lực lượng thời không. Đoàn trưởng, thực không dám giấu giếm, ta cũng thiếu. Biquea, nguyên chất sơ thủy. Đoàn trưởng, thứ này ta còn có 65 phần. Biquea, tốt. Đoàn trưởng, tốt cái gì? Ta ít nhất phải dùng 15 phần, còn lại 50 phần gửi cho ngươi. Không bao lâu, một kiện bưu kiện được gửi đến. Sau khi mở ra, bên trong là 50 phần nguyên chất sơ thủy. Giá trị của phần lực lượng bản nguyên của chủ nhân vượt sâu tiền nhiệm này thực sự rất khó cân đo. Đối với người không cần, nó không chỉ vô giá trị, ngược lại còn là nguồn gốc của sự nguy hiểm. Đối với người cần, cái giá này thực ra không đến mức phi lý như vậy. Ý của đoàn trưởng rất rõ ràng, thứ này ở trên người Tô Hiểu, hắn yên tâm, nhưng khi nó không còn trên người Tô Hiểu, và với khả năng cao là bị Tô Hiểu bán đi, đoàn trưởng sẽ không yên tâm như vậy nữa. Dứt khoát lấy vật đổi vật, cung cấp tài nguyên Tô Hiểu cần trước mắt, trừ lực lượng thời không. Tô Hiểu hiện tại có 1034 viên hạt nhân nguyên sơ, 50 phần nguyên chất sơ thủy, cộng thêm 138 huy chương luân hồi đang có. Có vẻ như đổi lấy phần nguyên chất sơ thủy còn thiếu để nâng cấp thiên phong trảm ảnh lên mức tối đa đã gần trong tầm tay. Vấn đề là, hiện tại lại càng thiếu lực lượng thời không. Nếu cần nâng cấp thiên phong trảm ảnh, LV100, cần tiêu hao 100.000 ounce lực lượng thời không, hạt nhân nguyên sơ 10 viên, cùng với một phần nguyên chất sơ thủy. Tô Hiểu tiếp tục xem xét yêu cầu nâng cấp thiên phong trảm ảnh. Với quyền hạn của hắn, có thể xem đến cấp LV130. Từ LV-130 đến LV-145 thuộc về cấp cực hạn, cần chờ sau khi nâng cấp lên LV-130 mới có thể mở khóa. Từ LV-100 đến LV-110 yêu cầu 1 triệu ounce lực lượng thời không, từ LV-110 đến LV-120 yêu cầu 15,000 ounce, từ LV-120 đến LV-130 yêu cầu 2 triệu ounce lực lượng thời không. Tổng cộng là 45,000 ounce lực lượng thời không. Số tiền lớn này, trừ khi có thể hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng loại như triệt để tiêu diệt từ bi chi mẫu. Từ bi chi mẫu Tô Hiểu có thể đánh thắng, nhưng triệt để tiêu diệt, với thực lực và thủ đoạn hiện tại của hắn, khả năng là rất thấp. Loại tồn tại này, giết chết nó, khiến nó chìm vào vực sâu vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, Tô Hiểu đều làm được. Nhưng triệt để tiêu diệt, đây lại là một chuyện khác hoàn toàn về mặt nhân quả. Nhân tiện nhắc đến, trong lúc một đám đỉnh phong tranh giành trái tim vực sâu, từ bi chi mẫu vẫn luôn chuẩn bị. Hơn nữa, mục đích cuối cùng của từ bi chi mẫu là có được tinh diệt tinh. Chỉ có thể nói, kế hoạch này đã hoàn thành, nhưng kết quả có chút tì vết, đó là tinh diệt tinh đã bị Tô Hiểu và Minh Thần cấp đánh tan rã. Từ bi chi mẫu vô cùng tức giận, nó tức giận rất lâu. Còn về việc đến tìm Tô Hiểu báo thù, vẫn là câu nói đó, Tô Hiểu nhất định có thể giết chết từ bi chi mẫu, chỉ là không thể triệt để tiêu diệt. Lấy một ví dụ tương đối đơn giản, từ bi chi mẫu căn bản không phải một cá thể đơn lẻ, một đám từ bi chi mẫu đều là quần thể từ bi chi mẫu này. Trong số chúng, có một số ở vực sâu, một số ở nơi phiêu du nguyên tố. Hơn nữa, nhân quả của chúng không liên kết với nhau, cho nên không thể thông qua phương thức diệt nhân quả để tạo thành cái chết dây chuyền, giống như giết sứ đồ bạch kim. Ví dụ như từ bi chi mẫu 1, từ bi chi mẫu 2, từ bi chi mẫu 3. Nếu giết chết 1, thì 2 và 3 chắc chắn không sao, đồng thời 2 sẽ nhanh chóng phân hóa ra 1. Hơn nữa, sau tình huống này, 2 và 1 vẫn không liên kết nhân quả với nhau. Đây cũng là lý do vì sao, Tô Hiểu, Minh Thần và những người khác, toàn bộ quá trình không để ý đến từ bi chi mẫu. Một thân thể của nó đã rất khó giết, huống chi còn là một đám cá thể, cộng thêm nhân quả đơn độc của mỗi cá thể. Cứ như vậy, mức treo thưởng 6 triệu ounce phi lý đến mức nào đã rõ ràng. Còn về đồng xu vận mệnh, là vật nguyên tội cấp đại cha với mức treo thưởng 18,000 ounce, không nghi ngờ gì, đây là vật nguyên tội nhìn xê hại nhất, lại khó đối phó nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Đồng xu vận mệnh thậm chí không có năng lực trực tiếp giết chết người nắm giữ. Nếu quyền trượng tinh hồng là cuồng ma lạnh lùng, mặt nạ thái dương là quân vương uy nghiêm, vương miện linh hồn là vương giả của cái chết và bộ xương, nhẫn xương u minh là sự thống trị của lực lượng tuyệt đối, vậy đồng xu vận mệnh chính là thứ chất lỏng màu vàng hồng vô bất nhập. Nó không có lực lượng, không có uy nghiêm, nhưng có thể từ từ thẩm thấu, mang đến sự thay đổi. Tô Hiểu xem xét tư liệu cá nhân của mình, mị lực thực tế, 70 điểm. 25 điểm. Thuộc tính may mắn thực tế, 10 điểm. 9 điểm. Vận thế, 18,000 điểm. 3 triệu điểm. Thuộc tính mị lực thực tế của Tô Hiểu vẫn luôn giảm là đúng, nhưng chưa bao giờ giảm mạnh như vậy. Trong tình huống vốn đã là số âm, một lần giảm 25 điểm là kỷ lục. Không nghi ngờ gì, đây là do đồng xu vận mệnh gây ra. Lấy sách nguyên tội ra, điều khiển nó lật đến trang thứ 7. Tô Hiểu trước ánh mắt kinh ngạc của bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, giải trừ hơn phân nửa phong ấn trên trang này. Âm. Một đồng xu cổ lớn hơn đồng xu bình thường vài vòng hiện ra. Mặt chính của đồng xu là một chân dung mơ hồ, mặt sau là những chữ số thay đổi ngẫu nhiên. Đồng xu vận mệnh không hề có dấu hiệu muốn ăn mòn vận mệnh của Tô Hiểu. Nguyên nhân là, vật nguyên tội này chưa bao giờ gặp người nắm giữ có vận thế như thế này mà vẫn bình yên vô sự, không chỉ bình yên vô sự, có lúc còn có thể nghịch chuyển vận thế. Để mắt tới Tô Hiểu, đối với đồng xu vận mệnh mà nói, không khác gì cảm giác thỏa mãn cực độ với đam mê thu thập của người thu thập khi làm chủ sách nguyên tội và phong ấn thành công vật nguyên tội đầu tiên. Nói một cách trực quan hơn, tất cả những người nắm giữ đồng xu vận mệnh đã chết đều là do vận thế âm quá nhiều, cuối cùng chết trong các loại nguy hiểm tưởng chừng như trùng hợp, nhưng thực chất là tất yếu. Đây cũng là quá trình đồng xu vận mệnh không ngừng cường đại. Mỗi khi nó khiến vận thế của người nắm giữ âm đến một mức độ nhất định, mà người nắm giữ vẫn chưa chết, thì cực hạn vận thế âm đó chính là giới hạn dưới mới của đồng xu vận mệnh. Sau khi người nắm giữ đó bỏ mạng, người nắm giữ đồng xu vận mệnh đời tiếp theo, không bao lâu, vận thế sẽ đạt đến giới hạn dưới mới này, sau đó lại dựa vào giới hạn dưới này để một lần nữa tạo ra giới hạn dưới mới. Những người khác khi vận thế âm mấy chục vạn, hơn trăm vạn, đã chết ngay lập tức. Tô Hiểu trước đó là 12,000, điều này khiến đồng xu vận mệnh giống như phát hiện ra một lục địa mới. Và lúc này, giới hạn dưới mới của nó là 18,000 điểm vận thế, và hơn nữa, nó chuẩn bị tiếp tục như vậy. Đối với điều này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cho phép. Hắn tiếp theo muốn thông qua bí điển trí giả để một lần nữa nâng cao thuật phong ấn, triệt để phong ấn vật nguyên tội này. Việc này tạm thời không vội. Việc đồng xu vận mệnh dẫn đến thuộc tính mị lực, thuộc tính may mắn. Giảm có tính chu kỳ nhất định. Trong thời gian gần đây, sẽ không lại xuất hiện tình huống này. Hắn xem xét những nhắc nhở mới xuất hiện. Người đã hoàn thành treo thưởng tinh diệt. Do danh sách săn giết huyết khế nhiều lần treo thưởng ngũ bộ chính treo thưởng, người sẽ nhận được tiền thưởng tổng giá trị 1 triệu ounce lực lượng thời không. Người nhận được mảnh vỡ đá thời không 5.000, đây là vật ngang giá, có thể bất cứ lúc nào bán cho luân hồi lạc viên, nhận được 500.000 ounce lực lượng thời không. Người nhận được đá thời không hoàn chỉnh không tì vết, vật phẩm này trong lần phán định này tương đương với giá trị 500.000 ounce lực lượng thời không. Một viên đá thời không to bằng nắm tay, lưu quang rực rỡ xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đá thời không hoàn chỉnh không tì vết này. Dùng thiết bị đầu cuối chụp ảnh, gửi cho đoàn trưởng, có thể nói là một mạch thành, vừa là chia sẻ đồ vật tốt, cũng là tiện thể hỏi giá. Đoàn trưởng hồi đáp, đồ tốt, hắn ra 490.000 ounce lực lượng thời không. Rất tốt, giá trị cao nhất của vật phẩm này là bán cho luân hồi lạc viên, tiết kiệm được 10.000 tiền chênh lệch của thương nhân trung gian. 1 triệu ounce lực lượng thời không được đưa vào cột tiền tệ của không gian trữ vật. Đặt ở quá khứ, đây là khoản tiền lớn chắc chắn, nhưng hiện tại, thiên phong trảm ảnh, con quái vật nuốt vàng cực hạn này, thực sự quá tốn tài nguyên. Lộ trình nâng cấp tiếp theo rất đơn giản, ưu tiên hơn năng lực thiên phong trảm ảnh, sau khi lấp đầy nó, sẽ không giữ lại gì cả để nâng cao thuộc tính chí cường. Xét về tỷ lệ chuyển hóa chiến lực, thiên phong trảm ảnh sau LV-100 vẫn mạnh hơn. Hơn nữa, khi năng lực này đạt đến LV-100, nó vẫn luôn ẩn ẩn có cảm giác muốn xuất hiện một đặc tính nào đó, chỉ là vẫn đang ấp ủ. Đối với điều này, Tô Hiểu lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi. Loại năng lực này ấp ủ càng lâu, khả năng tăng tiến bùng phát tiếp theo sẽ càng cao. Ông Benny đang ngủ gật trên đùi, lấy ổ nhỏ của nó để ở một bên, Tô Hiểu đứng dậy đi đến trước cửa hàng danh dự. Mở cửa hàng danh dự, mục tiêu rõ ràng. Người đã thanh toán 105 huy chương luân hồi. Ngươi nhận được suối nguồn sinh mệnh ban đầu, dị vật tinh giới. Ban đầu sinh mệnh nguồn suối, tinh giới kỳ vật sau khi uống, sẽ tiến hành phán định đối với gia tăng bị động đầu tiên ngươi nhận được. Đến thời điểm ngươi uống ban đầu sinh mệnh nguồn suối, toàn bộ thuộc tính bị động tạp nham ngươi nhận được trong khoảng thời gian đó sẽ được dung hợp và hấp thu bởi thuộc tính cơ thể liên quan, tức là một khả năng tăng thêm 10 điểm phòng ngự cơ thể ở cấp 1 sẽ được phòng ngự cơ thể của bản thân hấp thu, trở thành phòng ngự cơ thể ở trạng thái ban đầu của bản thân. Một số gia tăng bị động không tương thích với thể phách và hệ thống năng lực hiện tại của ngươi sẽ chuyển hóa thành lực lượng bản nguyên bồi bổ tiềm năng của các bộ phận cơ thể ngươi. Sau khi hoàn thành sự tăng lên trên, ngươi sẽ thu hoạch được sinh mệnh lực lượng nhảy vọt, đây là sự tăng thêm 10%, 15% toàn bộ thuộc tính chí cường, chưa xác định dựa trên cường độ thuộc tính chí cường hiện tại và làm ngươi thu hoạch được hiệu quả lực lượng thôn phệ. Cảnh cáo, lực lượng thôn phệ sẽ thay đổi nhất định đặc tính diệt pháp thiên phú liệp ảnh của ngươi, khiến nó sau khi thức tỉnh đến cực hạn, thu hoạch được lực lượng. Cảnh cáo, để thừa nhận lực lượng này, ngươi cần có thể phách cực kỳ cường đại. Cảnh cáo, để thừa nhận lực lượng này, ngươi cần có linh hồn cực kỳ cường đại. Cảnh cáo, để thừa nhận lực lượng này, ngươi cần có ý chí cực kỳ cường đại. Lý do Tô Hiểu đến bây giờ vẫn chưa đề xuất nhiệm vụ thức tỉnh diệt pháp thiên phú chính là điều này. Ban đầu sinh mệnh nguồn suối cực kỳ quan trọng, sự dung hợp là một này, nói đơn giản là đem những gia tăng bị động vụn vặt tích lũy từ trước, toàn bộ dùng thể phách bản thân thôn phệ hấp thu hết, gom thành nhóm. Đối với kỹ pháp tông sư Tô Hiểu, đây là một sự tăng lên khổng lồ vô hình. Cái gọi là cực cảnh tông sư, truy cầu chính là hóa phức tạp thành đơn giản. Sự tăng lên lần này hoàn toàn phù hợp điểm này. Về phần lực lượng thôn phệ yêu cầu thể phách, ý chí, linh hồn cường đại, Tô Hiểu hiện tại cũng đã có đủ. Hắn một tay cầm lấy vật chứa hình dạng kỳ lạ trước đó, uống vào dịch thể màu vàng lục bán lưu thể bên trong. Dịch thể vừa vào miệng, liền như có sinh mạng, chảy xuống bụng. Cảm giác ấm áp tràn ngập khắp toàn thân. Đây là toàn bộ thuộc tính chí cường tăng thêm 10%, 15% đang có hiệu lực. Khoảng 6 giờ sau, toàn bộ thuộc tính chí cường của Tô Hiểu biến thành hạt nhân sinh mệnh, 29, 29 viên. Lực lượng chí cường, 1150. Nhanh nhẹn chí cường, 1150. Thể lực chí cường, 1150. Trí lực chí cường, 1150. Toàn bộ thuộc tính chí cường tăng lên 10%. Với thể phách hiện tại của Tô Hiểu, có thể tăng lên 10% đã là rất tốt. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên nhận được sự tăng lên bị động cực cảnh sau khi thuộc tính vượt nghiêng. Toàn bộ thuộc tính chí cường của ngươi đã đạt đến 1.100 điểm, ngươi thu hoạch được bị động cực cảnh, uy lực tông sư cực cảnh. Uy lực tông sư cực cảnh, bị động cường độ, uy lực chém của đao thuật của ngươi trên cơ sở cực hạn hiện tại, tăng lên toàn bộ 120%, bao gồm tấn công thông thường, cùng với sự diễn sinh uy lực của tất cả chiêu thức đao thuật. Sự tăng lên này chính là phiên bản phóng đại của lực lượng bá chủ nhận, bị động. Vấn đề là, chiến lực hiện tại của Tô Hiểu hoàn toàn khác biệt so với lúc nắm giữ lực lượng bá chủ nhận, bị động. Cũng không trách vài lần lựa chọn trước đó, đều xuất hiện nhắc nhở sau, nhắc nhở quan trọng, lựa chọn này cực kỳ quan trọng, liên quan đến phong cách chiến đấu của ngươi ở giai đoạn hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh. Ngươi cần lựa chọn với thái độ cẩn trọng nhất. Lấy sự tăng lên lần này làm ví dụ, giả sử tổng hợp uy lực chém của đao thuật trước đó là 100, tăng lên 50% sau đạt đến 150. Hiện tại tối thiểu phải là 2.800-3.000, dù sao cực cảnh tông sư càng tích lũy càng không hợp lý. Tức là, tổng hợp uy lực chém của đao thuật 3.120% 3.600, cuối cùng là 3.000-3.600 tương đương với tổng hợp uy lực chém của đao thuật 6.600. Hệ thống cực cảnh bản thân đã không hợp lý, mà cực cảnh tông sư thì là một cấp bậc hoàn toàn khác. Điều này làm người ta muốn dồn toàn bộ 1 triệu ounce lực lượng thời không vào thuộc tính chí cường, lại đề thăng hơn 100 điểm thuộc tính chí cường. Nhưng điều này quá mất cân bằng. Cực cảnh tông sư chỉ có thể phách cực cảnh không có lực lượng tông sư. Tóm lại không thể là sự tăng lên kiểu 1, cuối cùng lại là 5. Đồng thời, sau lần dung hợp là một thông qua ban đầu sinh mệnh nguồn suối này, những bị động vụn vặt Tô Hiểu tích lũy trước đây, không phải bị hấp thu trực tiếp tăng cường lực lượng sinh mệnh bản nguyên của hắn, thì cũng được dung hợp vào thuộc tính cơ thể hắn. Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái tức thì này, vô cùng tuyệt diệu. Ngay khi Tô Hiểu đang thể nghiệm cảm giác tuyệt diệu của dung hợp là một, đặc tính lực lượng thôn phệ do ban đầu sinh mệnh nguồn suối thức tỉnh đã đến. Điều này làm hắn tối sầm mắt lại. Nhờ thể phách kinh người nên không bị đưa vào mộng đẹp ngay lập tức, nhưng sau khi mắt tối sầm, hắn đã bị đưa vào mộng đẹp. Đại lục Phong Hải, khu vực ăn mòn trong vực sâu. Nơi đây đã sớm không còn là đại lục Phong Hải ngày xưa. Nơi đây đã là địa bàn của tộc Duệ vực sâu, gia tộc A Dúc, tức là địa bàn của Ngư gia. Bầu trời u ám, chân trời là ánh hoàng hôn như máu. Tất cả mọi thứ trên đại địa đều là chủ đạo màu đen. Các loại sinh vật vực sâu trôi nổi, như ở trong biển, tuần tra giữa không trung. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay của thân ảnh khôi ngô, rơi xuống vũng nước màu đen nhạt. Hắn ngồi trên một tảng đá tròn, khoác áo choàng da thú màu đen rách nát. Hắn dần dần nhếch miệng cười, nhưng vẫn lầm bầm nói, mấy tên thi pháp giả chó má này, Bi Quay A phá hỏng kế hoạch của bọn họ, không truy sát Bi Quay A, thế mà lại truy sát lão tử. Bạch Ngưu lau vết máu trên mặt, nhếch miệng cười. Chỉ có thể nói, bản lĩnh đào mệnh của Bạch Ngưu không giảm năm nào. Nhiều tên thi pháp giả chí cường vây giết Bạch Ngưu. Đổi lại người khác, một đối một, đối đầu với thi pháp giả cùng cấp đều chắc chắn bại, chứ nói gì đến một đấu nhiều. Hơn nữa, lần này do nộ hại Huns ở đỉnh phong chi cảnh dẫn đội. Cũng may mắn, Bạch Ngưu đã thoát thân thành công trước khi nộ hại Huns kịp đến và ra tay. Dù vậy, nguyên tố Cephalia vẫn cực kỳ khó đỡ. Nếu không phải chỉ chuyên tâm đào thoát, và thêm nữa, với tư cách là hoàng đế dưới lòng đất, không đào mệnh sớm đã chết trong tay kẻ thù. Mặc dù đào thoát thành công, nhưng bị trọng thương là điều khó tránh khỏi. Ngay lúc này, một trận pháp truyền tống bên cạnh sáng lên ánh sáng yếu ớt. Thân sắc của Bạch Ngưu rung lên, nhưng khi nhìn thấy Lucius và Thais hai người, hắn trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù hai người này không tìm tới, hắn cũng sẽ ra lệnh cho một đám bộ hạ gần đây tìm nơi ẩn thân. Sự tập kích vô cớ của tinh không vĩnh hằng áo thuật, mặc dù làm người ta sợ không ra đầu óc, lại cực kỳ chí mạng. Tổng cộng có 8 người đến. Người cầm đầu là nhị đương gia Lucius, một người đàn ông khoác áo da màu nâu đen, quần dài có vài nếp gấp, cổ và nửa dưới khuôn mặt quấn khăn che mặt màu đỏ thẫm. Trên thắt lưng, cắm một con dao găm dài cán ngà trắng. Hắn cạo trọc đầu, trên mặt và đầu có không ít vết sẹo nhỏ. Trong đó có một vết rõ nhất, xuyên qua má trái, mắt trái, kéo dài đến đỉnh đầu. Ở vị trí phía sau một chút là một người đàn ông thân trên trần trụi, cường tráng và hung hãn. Người này là tam đương gia Thais, thủ hạ của Bạch Ngưu. Sau đó là tứ đương gia, lão ngũ thì đầu dứa, đeo mặt nạ, lão lục là một nữ cường giả một mắt buộc tóc đuôi ngựa. Lão đại, tại sao tinh không vĩnh hằng áo thuật lại ra tay? Lúc ta đến đã dò hỏi khẩu phong, thủ hạ không ai đi treo chọc bọn họ. Nhị đương gia Lucius nhíu mày mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn, ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng, nhìn là biết là kẻ ngoan độc. Mấy tên thi pháp giả bỗng nhiên phát điên. Thais, người quay về hang ổ chúng ta một chuyến. Bạch Ngưu mở miệng, ra lệnh nhưng không phải cho nhị đương gia, ngược lại là cho tam đương gia Thais. Điều này không kỳ lạ. So với nhị đương gia mơ hồ có năng lực nhưng cũng có lòng phản bội, năng lực của Thais mặc dù kém hơn một chút, lại trung thành hơn. Thais gật đầu, đi đến bên cạnh lão đại Bạch Ngưu, giúp lão đại cởi áo choàng xuống. lấy băng gạc mà lão Ngũ mang tới, bắt đầu băng bó cho Bạch Ngưu. Ở tại chỗ, chỉ có hắn là người được Bạch Ngưu tin tưởng nhất, có thể gần gũi như vậy để chữa trị cho Bạch Ngưu. Lucius, lần này chúng ta gặp rắc rối không nhỏ, nhưng... Bạch Ngưu nói đến đây. Phốc xùy. Một con dao nhọn, đột nhiên đâm xuyên qua sau lưng, đâm vào sau tim Bạch Ngưu. Đồng thời, vũ khí bổ sung lực lượng nhân quả này, làm cơ thể Bạch Ngưu chết lặng trong nháy mắt. Phốc xùy. Con dao găm dài cán ngà trắng, đâm vào cổ họng Bạch Ngưu. Nhị đương gia Lucius nghiến răng dùng sức khuấy động và di chuyển dao găm với biên độ nhất định, là máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương và miệng mũi Bạch Ngưu. Phốc xùy, phốc xùy, phốc xùy. Từng thanh dao găm hoặc đoạn đao liên tiếp đâm vào các bộ phận trên cơ thể Bạch Ngưu. Hắn vừa muốn bộc phát lực lượng để phản kháng thì đã bị nhiều cường giả vây công. Thoát thân đến đây, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Mọi thủ đoạn bảo mệnh đều đã dùng hết, thêm vào đó, đây là bị những thi pháp giả vây giết. Dám có chút chần chừ là mất cơ hội thoát thân ngay, chưa nói đến, vũ khí của Tam Đương Gia Thace được bổ sung lực lượng nhân quả, quả thực quá chí mạng. Trong trạng thái nỏ mạnh hết đà, bị Tâm Phúc tin cậy dùng vũ khí như vậy đâm sau lưng, thêm vào nhị đương gia Lucius lập tức dùng dao găm cắt cổ họng, kế tiếp nhiều Tâm Phúc khác cùng tiến lên, ngay cả Bạch Ngưu kinh nghiệm truy sát phong phú cũng chỉ có thể một tay nắm chặt cổ áo da của nhị đương gia Lucius. Khuôn mặt nổi gân xanh của hắn, đôi mắt trừng lớn, Thace. Nghe Bạch Ngưu nói vậy, Thace đã chuẩn bị sẵn lời mắng nhiếc tiếp theo. Môi hắn run rẩy, nhưng không phải vì gia đình bị uy hiếp. Ngay từ đầu, người xưa đã uy hiếp hắn làm việc này bằng cách giết chết cả nhà hắn. Nếu hắn không làm thế, những huynh đệ trung thành với hắn sẽ chết thảm hơn. Hơn nữa, lần này, những gì xảy ra quả thực là do người mà hắn theo đuổi đã tham lam thứ không nên tham lam. Tuy nhiên, đó chỉ là lời dụ dỗ. Nguyên nhân cốt lõi là khi Thace cầm trên tay thanh đoạn đao đâm sau lưng kia, vũ khí xếp thứ ba trong toàn bộ tinh giới, mang tên phản bội, mọi thứ đã định sẵn. Nhanh, trốn. Cái gì? Thace ngây ra. Hắn nhìn thanh đoạn đao mang tên phản bội trong tay, nhất thời ngẩn ngơ. Thực ra cũng vì thế, sau khi đâm sau lưng Bạch Ngưu, phản bội đã lột bỏ mọi ngụy trang. Bạch Ngưu lúc này mới nhận ra khí tức của vũ khí này. Đặc tính nhân quả của vũ khí này quá đặc trưng, cho nên mới khiến Thace phải trốn. Phập. Một nhát dao cắt cổ họng, nhị đương gia Lucius không chút do dự. Thanh dao trong tay hắn chỉ yếu hơn thanh đâm sau lưng Phỉ Nhổ một chút, hay nói đúng hơn, Phỉ Nhổ chưa hoàn thành thức tỉnh nên sức sát thương không bằng thanh người mở cổ họng này. Thace ôm lấy cổ họng đang phun máu, phịch một tiếng đổ xuống. Đến lúc này, Bạch Ngưu đã mất hết sức lực, không thể giữ được cổ áo của nhị đương gia Lucius nữa, hắn mới ngã xuống đất. Còn nhớ không, ta đã từng nói. Nhị đương gia Lucius trầm giọng nói với Bạch Ngưu đang lờ mờ. Bạch Ngưu bỗng nhiên nhớ lại lời đối phương nói là có ý gì. Nhiều năm trước, tại hậu thành khu, chủ thành, cứ điểm ma mót hư không. Hỗn loạn là bản nhạc chủ đạo ở đây. Tộc ác ma kiểm soát nơi này rõ ràng không can thiệp, bởi vì đây là nơi lý tưởng để tiêu hủy tan vật của tộc ác ma. Buổi chiều một ngày nọ, Bạch Ngưu, lúc đó còn là tiểu đầu mục, một mình đi về phía địa bàn của bang phái đối địch. Một trận ác chiến, Bạch Ngưu người dính đầy máu, ngồi trên bậc thềm ven đường, nhìn Lucius mặt mũi bầm dập ngồi trên ghế dài đối diện. Hắn nói, sau này nhận ta làm đại ca. Thế nào? Dù sao tên lợn béo kia cũng đã tắt thở rồi. Bạch Ngưu chỉ vào cự hán, nguyên là đại ca cũ của Lucius, đã bị hắn đánh gãy cổ, cân nặng ít nhất hơn 500 kg. Đáng nói là, lúc đó Bạch Ngưu cao khoảng 3 mét. Lucius không nói gì. Thấy vậy, Bạch Ngưu nói, vậy coi như ngươi đồng ý rồi. Nói xong, Bạch Ngưu chống hai tay lên đầu gối đứng dậy, nghiêng đầu phun ra ngụm khói mang máu. Lucius mở miệng nói, nếu có một ngày ngươi dẫn ta đi đến cái chết, ta sẽ giết ngươi, thay thế ngươi. À, ha ha ha, được thôi, xem ngươi có năng lực đó hay không. Nói xong, bàn tay lớn của Bạch Ngưu đặt lên vai Lucius. Lucius nhíu mày, có chút chán ghét sự nhiệt tình của đối phương, nhưng cũng không trực tiếp bác bỏ mặt mũi đối phương. Cứ như vậy, hai người đi về phía trước, hai bên có ngày càng nhiều thủ hạ. Chiều cao của Bạch Ngưu dần tăng lên, vẻ phóng khoáng trên mặt dần chuyển sang trầm ổn và bạo ác. Lucius thì càng ngày càng già dặn và hiểm ác. Càng nhiều người đi theo hai người, thần sắc của hai người càng như vậy. Hai người vẫn luôn tiến về phía trước, trải qua những bước ngoặt lớn hết lần này đến lần khác. Điều này khiến hai người vươn lên trở thành thế lực tam lưu ở hư không, đó là do hai người xúi dục nhóm Tâm Phúc bên cạnh đại ca cũ, vây đâm chết đại ca cũ ở vị trí chủ tọa trong phòng ăn của gia đình này. Sau đó, không một người sống nào trong gia đình này còn sót lại. Mưa tí tách rơi xuống khuôn mặt xám xịt đã mất đi sinh khí của Bạch Ngưu. Dao găm trong tay nhị đương gia Lucius xoay chuyển. Dưới sự giúp đỡ của vài người còn lại, hắn đào lồng ngực Bạch Ngưu, mở trái tim ra, lấy từ bên trong một viên ma hạch nguyên tố đã hoạt hóa. Thấy thứ này, nhị đương gia Lucius trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy ra máy truyền tin, sau khi gọi thông nói, ông Holmes. Người mà nhị đương gia Lucius liên lạc, hóa ra là cường giả đỉnh cao của Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp, Nộ Hải Holmes. Nói. Nộ Hải Holmes mở miệng. Điều này khiến nhị đương gia Lucius chậm rãi thở hắt ra, nói, ma hạch nguyên tố đã tìm thấy, ở trong trái tim Bạch Ngưu. Vậy sao, trên đó có vết nứt nào không? Có tình trạng lờ mờ hay suy bại không? Không có, nó dường như bị hoạt hóa. Đã bắt đầu tẩm bổ lực lượng cho Bạch Ngưu. Ồ, nó có hoạt hóa giống như trái tim đang đập không? Đúng vậy. Được nhị đương gia Lucius trả lời rõ ràng như vậy, đối diện Nộ Hải Holmes cười cười, rất hài lòng về điều này. Rõ ràng là đang xác định Bạch Ngưu có định dùng ma hạch nguyên tố cho bản thân hay tế hiến để mở ra và thu hoạch thứ gì đó. Có được đáp án là cái trước, Nộ Hải Holmes mới hài lòng như vậy. Từ khoảnh khắc Bạch Ngưu có được ma hạch nguyên tố, lượng nhân quả nguyên tố đáng sợ, không thể thông qua bói toán, tiên đoán để nhìn rõ Bạch Ngưu đã làm gì, trừ phi vị bói toán sư mạnh nhất trong tinh giới còn sống, mà vị bói toán sư mạnh nhất đó đã chết ở thế giới các thần. Mang viên ma hạch nguyên tố đó về đây, sau này chúng ta cùng với Liên minh Thương hội Trung Quốc sẽ ủng hộ ngươi, thay thế Bạch Ngưu. Đối diện Nộ Hải Holmes nói xong, cúp máy truyền tin. Nhị đương gia Lucius nhìn ma hạch nguyên tố trong tay, lại nhìn Bạch Ngưu đã chết, đổ trong bùn nước. Đây là kết cục của ngươi sao? Người mở cổ họng trong tay nhị đương gia Lucius cắm vào vỏ da. Đột nhiên, ngón tay phải của Bạch Ngưu đã chết, đổ trong bùn nước, xám xịt nhưng vẫn khỏe mạnh, co giật. Âm. Một bàn tay to ngang nhiên siết lấy cổ họng nhị đương gia Lucius. Một luồng khí sóng khuếch tán. Lucius bị bóp cổ nhấc lên, hai chân cách đất hơn 3 mét. Cổ họng hắn nát vụn. Một luồng lực lượng thể chất cuồng bạo khuấy động trong cơ thể hắn, khiến hắn không thể thực hiện động tác rút lại người mở cổ họng. Còn về những người khác, tất cả đều đã nát vụn cơ thể, bay tứ tung khắp nơi. Bạch Ngưu vẫn sắc mặt xám xịt, nhưng trong mắt hắn đã xuất hiện đồng tử màu kim hồng. Đây là cảnh giới lực lượng vạn thú đỉnh phong mà hắn đã leo lên đỉnh cao ngày xưa. Đây cũng là ác chủ bài không tính là ác chủ bài của hắn, bởi vì sử dụng thủ đoạn này có nghĩa là hắn đã chết. Dù có đứng dậy lại, cũng không chống đỡ được bao lâu rồi sẽ chết đi. Nói thế nào đi nữa, Bạch Ngưu cũng từng leo lên đỉnh cao của cường giả. Dù sau đó không ngừng suy yếu, nhưng hắn dù sao cũng đã bước qua bước đó. Bấy nhiêu năm qua, các thế lực lớn không dám động thủ với thế lực của hắn, chính là vì lo lắng hắn có thể dùng tính mạng làm cái giá, ngắn ngủi quay trở lại đỉnh phong. Đáp án là, không thể. Nhưng nếu Bạch Ngưu bỏ mình, lực lượng vạn thú đỉnh phong mất kiểm soát chắc chắn sẽ bộc phát ra. Giống như hiện tại, không phải Bạch Ngưu lấy lại sức mạnh, mà là lực lượng vạn thú đỉnh phong hoàn toàn mất kiểm soát. Loại lực lượng này ngay cả người nắm giữ cũng bị phản lại, có thể thấy sự hung ác của nó. Lực lượng này khi Bạch Ngưu còn sống không đến mức bộc phát như vậy. Lực lượng này quả thực phệ chủ, nhưng không đến mức khoa trương như vậy. Nhưng Bạch Ngưu vừa chết, lực lượng từng được tẩm bổ đến cảnh giới đỉnh phong này lập tức bộc phát ra. Bộp. Nhị đương gia Lucius nổ tan tành, ma hạch nguyên tố bay lên, rơi xuống đất, bị Bạch Ngưu một tay nắm chặt. Hắn ném thứ này vào miệng, răng rắc một tiếng cắn nát, ực một cái nuốt xuống. Tạm thời có nguồn suối, lực lượng vạn thú đỉnh phong theo đó bắt đầu suy yếu, dần dần ổn định lại. Ba ngày, Bạch Ngưu đại khái có ba ngày thời gian. Hắn nhấc tay, nhìn bàn tay phải dù không xám xịt nhưng có vết nứt. Nhân quả của hắn đã tan vỡ. Ba ngày sau, chắc chắn phải chết, không ai có thể cứu. Xác định điều này, Bạch Ngưu đứng trong cơn mưa như trút nước, ngược lại lại cảm thấy thoải mái. Con gái của lão hữu đã được người đưa đến vạn tộc giới, đó là địa bàn của Biquea. Những thi pháp giả không dám đặt chân đến. Em gái chí thân của hắn đã chết, thủ hạ tin tưởng nhất, coi như người thân cũng đã chết. Bây giờ, hắn đã mất tất cả, không còn ràng buộc gì nữa. Vậy thì nên lo lắng, chính là những người đã khiến hắn mất đi những thứ này. Đại kiếp vượt sâu sắp đến, khiến các thế lực lớn ở hư không đều căng thẳng thần kinh. Nhưng hư không đã cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ cần châm lửa là bùng cháy. Còn Bạch Ngưu hiện tại quả thực là một thùng thuốc nổ. Tình hình hư không sẽ bị hắn dẫn bạo, tức là cuộc hỗn chiến ở hư không sắp bắt đầu. Tô Hiểu tỉnh lại sau 10 giờ, cảm thấy toàn thân đau nhức. Lần này, việc sử dụng nguyên thủy sinh mệnh nguồn suối để có được lực lượng thôn phệ thực sự nguy hiểm, nếu không nhờ thể phách cường hãn thuộc hệ cực cảnh, chắc chắn rất khó chống đỡ. Kiểm tra bị động lực lượng thôn phệ vừa nắm giữ, năng lực này sánh ngang với lực lượng thủy nguyên, thôn tinh người, vô thượng đỉnh phong, ngồi một bàn trong danh sách năng lực đỉnh phong. Tô Hiểu chuẩn bị sau khi thể phách ổn định sẽ lập tức thực hiện diệt pháp thiên phú thức tỉnh. Hắn mở danh sách liên lạc, soạn một email trống gửi cho cây xa, kèm theo 6 vạn ounce lực lượng thời không. Đeo danh hiệu lão thợ săn, Tô Hiểu đi đến cửa hàng vinh dự, kiểm tra tình hình kinh nghiệm vinh dự của danh hiệu này. Lão thợ săn địa điểm, luân hồi nhạc viên đốt luyện cực hạn, 5 lần. Tiềm năng danh hiệu, 100%. Loại hình, hiếm có. Danh hiệu quả danh hiệu, vinh dự của thợ săn, bị động, khi tiêu diệt kẻ địch, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, có thể nhận được kinh nghiệm vinh dự tương ứng với tổng chiến lực, mức độ nguy hiểm. Khi kinh nghiệm vinh dự đạt 100%, người có thể dùng nó để nâng cấp cửa hàng vinh dự hiện tại. Kinh nghiệm vinh dự hiện tại, 1.000. Cửa hàng vinh dự hiện tại, cấp 40, cấp cao nhất thông thường là 15, kỷ lục cấp cao nhất của thợ săn khác là 48. Nhắc nhở, do tính đặc thù của danh hiệu này, ngươi chỉ cần sở hữu nó mà không cần đeo vẫn có thể kích hoạt hiệu quả lão thợ săn. Giới thiệu tóm tắt, người có cấp cửa hàng vinh dự cá nhân cao nhất trong luân hồi nhạc viên, có thể nhận được một lần phần thưởng quý giá chuyên thuộc về cá nhân. Không cần nói gì khác, chỉ riêng việc chém minh thần cũng đủ đưa kinh nghiệm vinh dự từ 0% lên thẳng 1.000%. Hắn lựa chọn nâng cấp cửa hàng vinh dự. Ngươi đã lựa chọn tiêu hao toàn bộ kinh nghiệm vinh dự để nâng cấp cửa hàng vinh dự hiện tại. Có, không thực hiện lần nâng cấp cửa hàng vinh dự này. Lần nâng cấp này rất quan trọng, nếu thực hiện, cửa hàng vinh dự sau khi nâng cấp sẽ bắt buộc làm mới các vật phẩm giá trị cao trong danh sách trao đổi hiện tại, không thể giữ lại thông qua dự trữ vinh dự hay bất kỳ quyền hạn liên quan nào. Cửa hàng vinh dự của ngươi đã được nâng lên cấp LV49, cấp cao nhất. Kiểm tra cho thấy cửa hàng vinh dự của ngươi đã đạt cấp LV49, cửa hàng vinh dự cấp cao nhất hiện tại. Ngươi sẽ mở khóa toàn bộ quyền hạn của cửa hàng vinh dự. 1. Ngươi có thể triệu hồi danh sách trao đổi của cửa hàng vinh dự ở bất kỳ khu vực nào, không giới hạn số lần, và hoàn thành việc đổi vật phẩm thông qua công chứng liên quan. 2. Cửa hàng vinh dự của ngươi sẽ tự động làm mới mỗi 10 ngày tự nhiên, việc tự động làm mới này có thể tắt, thay vào đó tích lũy số lần làm mới. Mỗi lần làm mới, sẽ có xác suất trung bình thực hiện một lần làm mới hiệu quả cao, làm mới ra nhiều vật phẩm có giá trị cao, thậm chí là tinh giới kỳ vật. 3. Nhiều tinh giới kỳ vật hơn đã được thêm vào phạm vi làm mới của cửa hàng vinh dự, sẽ có xác suất nhỏ xuất hiện tinh giới kỳ vật sau mỗi lần làm mới cửa hàng vinh dự. Do tính quý giá của tinh giới kỳ vật, chỉ có thể đổi lấy thông qua nhiều huy chương luân hồi. 4. Đặc tính mới của cửa hàng vinh dự, mỗi lần thợ săn làm mới cửa hàng vinh dự, sẽ có xác suất làm mới ra vật phẩm loại quyền hạn như quyền miễn trừ nhiệm vụ thất bại, quyền tăng cấp ấn ký bổ sung, thậm chí là chứng minh hoàn thành nhiệm vụ loại quyền hạn siêu cấp cao này. 5. Vinh dự tăng lên, do người đã nâng cấp cửa hàng vinh dự lên cấp LV49, tất cả thợ săn. Giá trao đổi trong cửa hàng vinh dự sẽ giảm 0,5%, nếu đã vào giai đoạn đổi vật phẩm bằng huy chương luân hồi, sẽ không được hưởng ưu đãi này. 6. Tất cả cửa hàng vinh dự của thợ săn nhận được 13 lần làm mới miễn phí, dựa trên cấp của cửa hàng vinh dự. Ngươi nhận được 20 lần làm mới cửa hàng vinh dự. Một loạt quyền hạn xuất hiện. Sau khi xem cấp cửa hàng vinh dự của mình, Tô Hiểu đã hiểu rõ cơ chế giới hạn cấp cửa hàng vinh dự. Nói đơn giản, nếu cấp cửa hàng vinh dự cao nhất trước đây là LV48, thì hắn chỉ có thể vượt qua một cấp để đạt LV49. Muốn đạt LV50, cần có thợ săn khác. Thực tế, khi đạt cấp cao nhất, cửa hàng vinh dự LV49 và LV100 không khác biệt, đều mở ra toàn bộ quyền hạn. Đối với Tô Hiểu hiện tại, cửa hàng vinh dự chủ yếu có vài tác dụng. 1. Đổi lấy sơ thủy nguyên chất. 2. Làm mới ra tinh giới kỳ vật đỉnh cao. Tinh giới kỳ vật xuất phẩm từ cửa hàng vinh dự cơ bản đều được mặc định là đỉnh cao nhất. 3. Làm mới ra quyền hạn cấp cao, ví dụ như chứng minh hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, ngươi đã trở thành người có cấp cửa hàng vinh dự cao nhất hiện tại, có thể nhận được một lần phần thưởng quý giá chuyên thuộc về cá nhân. Ngươi nhận được quyền hạn chuyên thuộc về cá nhân, tinh giới kỳ vật được làm mới trong cửa hàng vinh dự của ngươi chỉ cần một huy chương luân hồi là có thể đổi lấy. Đáng tiếc, nếu nguyên thủy sinh mệnh nguồn suối là tinh giới kỳ vật xuất hiện sau khi cửa hàng vinh dự đạt cấp tối đa, hắn đã tiết kiệm 104 huy chương luân hồi. Còn việc hoàn thành việc đổi vật phẩm sau khi cửa hàng vinh dự được làm mới, mỗi lần cửa hàng vinh dự nâng cấp đều sẽ bị bắt buộc làm mới. Mở cửa hàng vinh dự sau khi làm mới, vài loại vật phẩm cố định không thay đổi, vẫn là nguyên sơ chi hạch, sơ thủy nguyên chất. Hắn để Bu Bung tiếp tục làm mới, xem có thể làm mới ra tinh giới kỳ vật hoặc vật phẩm quyền hạn cấp cao hay không. Nhắc nhở, kiểm tra cho thấy danh hiệu lão thợ săn của ngươi đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, đặc tính của danh hiệu này đang chuyển đổi. Danh hiệu lão thợ săn đã hoàn thành chuyển đổi đặc tính. Lão thợ săn xuất xứ, luân hồi nhạc viên đốt luyện cực hạn, 5 lần. Tiềm năng danh hiệu, 100%. Loại hình, hiếm có. Danh hiệu quả danh hiệu, vinh dự cuối cùng của lão thợ săn, chủ động, có thể thông qua tiêu hao hết danh hiệu này để tăng cường một loại năng lực bất kỳ của một danh hiệu khác, đồng thời dùng toàn bộ tiềm năng danh hiệu của danh hiệu này vào danh hiệu được tăng cường. Giới thiệu tóm tắt, đây là chiến lợi phẩm từ cuộc săn, kỳ tích vĩ đại nhất. Thấy hiệu quả của danh hiệu lão thợ săn, Tô Hiểu lập tức mở danh sách danh hiệu. Không do dự, hắn ngay lập tức dùng danh hiệu lão thợ săn để tăng cường thâm uyên chi ảnh. Hắn có đỉnh phong con đường, vượt sâu chi tâm, nguyên tố chi nhãn trong tay. Tiếp theo, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ thăng cấp vô thượng. Chỉ cần không chết vì thăng cấp thất bại, thì kẻ địch lớn tiếp theo của hắn chắc chắn là chủ nhân vượt sâu. Danh hiệu lão thợ săn hóa thành chất lỏng màu vàng sẫm, bao bọc danh hiệu thâm uyên chi ảnh và bắt đầu tăng cường. Ngay lúc này, Tô Hiểu phát hiện dữ liệu cá nhân của mình lại có nhắc nhở biến động. Vào lúc như thế này, việc dữ liệu cá nhân xuất hiện biến động thường là. Hắn kiểm tra dữ liệu cá nhân của mình, kết quả nhìn thấy, mị lực chân thực, 100 điểm. 30 điểm. Còn người Tô Hiểu có lại vài phần. Hắn đã phán đoán sai. Ảnh hưởng của kim tệ vận mệnh đối với hắn lẽ nào không phải chu kỳ. Nhưng điều này cũng không đúng, nếu không phải chu kỳ, thuộc tính may mắn và vận thế cũng hẳn phải tụt xuống. Cần biết, kim tệ vận mệnh là bố của may mắn và vận thế hắn, điều này hợp lý. Nhưng vật nguyên tội này lại khiến thuộc tính mị lực của hắn tụt dốc thảm hại, điều này vô cùng bất hợp lý. Món đồ này đâu phải kim tệ mị lực. Cũng chính là kim tệ vận mệnh không thể tiến hành bất kỳ hình thức ngôn ngữ nào. Đây là điều luật nguyên tội đã định. Đồng thời không thể giống như sách tử linh mà thể hiện ở mức độ lớn. Hình thức của nó chỉ là một đồng kim tệ, dù ảnh hưởng thầm lặng ra bên ngoài, lại không có lực thể hiện gì. Nếu không, kim tệ vận mệnh, với tư cách là vật nguyên tội cấp bố, hẳn phải liên tục tăng mạnh vận thế cho Tô Hiểu. Nào đó diệt pháp giả hoàn toàn không cân nhắc đến điều đó. Hắn vừa mới trảm băng diệt một cái siêu thoát chi giới, đây mới là chủ nhân bị rớt thuộc tính mị lực 55 điểm. Kỳ thật chuyện này chẳng liên quan gì đến vận mệnh kim tệ cả. Về phần việc Tô Hiểu có suy nghĩ đến điều này không? Không phải là không có, nhưng hiện tại đã có vật tế sẵn, sao lại phải gánh lấy chuyện rớt mị lực lên người mình? Đúng như câu nói, trách mình chi bằng để vật nguyên tội cấp bậc đại gia mới tới gánh lấy. Dù sao Tô Hiểu cũng sẽ không dùng vật nguyên tội nữa. 6 vật nguyên tội còn lại đều là phong ấn học nghiêm sư, vận mệnh kim tệ lại không phải. Dù sao cũng phải để vật nguyên tội mới tới này có chút tác dụng. Ý nghĩ thông dong, Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất, chuẩn bị hoàn thành thức tỉnh thiên phú diệt pháp. Kết quả giây tiếp theo, nhắc nhở xuất hiện, danh hiệu ảnh chi thâm uyên đã hoàn thành lần tấn thăng này. Lần tấn thăng này sẽ khiến danh hiệu ảnh chi thâm uyên hoàn toàn mất đi vô thượng thể xác, bị động. Cấp độ phòng ngự thân thể cực cảnh của ngươi. 2. Nếu là trước kia, việc cấp độ phòng ngự cơ sở thân thể. 2 quả thực là trời sụp đất nứt. Hiện tại thì không còn như vậy nữa, hắn hiện tại là cấp độ phòng ngự thân thể cực cảnh gồm 11, bây giờ là cấp độ phòng ngự thân thể cực cảnh ngu 9. Về phương diện này, tiếp theo có thể tăng lên ổn định. Ngoài ra, việc tăng 1.100 điểm thuộc tính chí cường là năng lực công kích. Vậy thì 1.200 điểm và 1.300 điểm rất có thể sẽ tăng tốc độ và sức sống. Trong sức sống, cấp độ phòng ngự thân thể cực cảnh có khả năng rất lớn xuất hiện. Danh hiệu ảnh chi thâm uyên đã hoàn thành tăng lên. Ảnh chi thâm uyên. Xuất xứ, luân hồi nhạc viên. Luyện hóa cực hạn, 5 lần. Tiềm lực danh hiệu, 600%. Loại hình, danh hiệu hiếm có nhất. Hiệu quả danh hiệu 1, thợ săn vượt sâu, hạt nhân bị động, gây bất kỳ sát thương nào cho kẻ địch hệ vượt sâu tăng 40%, lợi nhuận khi đánh chết tăng 50%. Nhắc nhở, việc tăng lợi nhuận khi đánh chết, bao gồm cả độ hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu tử chi giao phó, thậm chí là năng lực thiên phú hiện tại hồn năng lượng thu thập. Lượng hồn năng thu thập bị thiếu hụt sẽ được công chứng phương của danh hiệu này, luân hồi nhạc viên, cung cấp lượng hồn năng cần thiết thông qua việc thu thập tàn dư nhân quả của kẻ địch hệ vượt sâu bị đánh chết. Hiệu quả danh hiệu 2, ảnh thịnh nộ, hạt nhân bị động, miễn trừ tất cả đặc tính hắc ám hữu hóa ăn mòn nhân quả. Nhắc nhở, việc miễn trừ này sẽ không miễn trừ sát thương hệ vật lý, năng lượng do hắc ám hữu hóa gây ra. Hiệu quả danh hiệu 3, vượt sâu hành tẩu, hạt nhân bị động, sau khi tiến vào vượt sâu, người sẽ không bị môi trường ăn mòn, lại sẽ không phát ra khí tức người xa lạ. Giới thiệu vắn tắt, thợ săn lão luyện trong vượt sâu, nhất định phải hoàn thành cuộc săn cuối cùng. Giá bán, không thể bán. Ảnh chi thâm uyên tăng lên chủ yếu là ở sát thương và lợi nhuận. Những thứ khác không nói, một khi thiên phú diệt pháp của Tô Hiểu thực sự có thể ngưng tụ hồn năng tinh thạch làm vật liệu cơ bản để ngưng tụ, 1% là hồn năng. Mục tiêu bình thường có hồn năng, bất kể là ở cấp độ lực lượng hay cấp độ nhân quả, đều khó tránh khỏi cấp độ không đủ. Lượng hồn năng thu được từ việc đánh chết những kẻ mạnh mẽ cũng không đủ để nâng cấp tối đa năng lực hệ diệt pháp của bản thân. Thông qua việc đánh chết các sinh vật hệ vực sâu, thu được một lượng lớn hồn năng không nghi ngờ gì nữa là phương pháp hiệu quả nhất. Đương nhiên, nguy hiểm cũng rất cao. Chưa kể, trong lợi nhuận danh hiệu lần này còn có nhiệm vụ vượt sâu Tử Chi giao phó. Đây chắc chắn là con đường chủ yếu để thu được thời không chi lực tiếp theo. Ưu tiên cấp thậm chí còn cao hơn săn giết treo thưởng huyết khế. Lý do là lần sau nhiệm vụ thế giới không biết là lúc nào. Trong trường hợp bình thường, không phải công chính nhiệm vụ thế giới thì không thể phát động săn giết treo thưởng của săn giết treo thưởng huyết khế, trừ khi là chiến dịch lớn. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, xem xét nhiệm vụ vượt sâu Tử Chi giao phó hiện tại. Vì trước đó đã đánh chết Vô Lân Hải Vương Niemo, hậu duệ của tộc vượt sâu ở cảnh giới đỉnh phong, độ hoàn thành của nhiệm vụ vượt sâu Tử Chi giao phó đã trực tiếp tăng tối đa. Ban đầu hắn định tiếp tục duy trì độ hoàn thành tối đa, thông qua việc nhiệm vụ hoàn thành vượt mức giới hạn, để nhiệm vụ vượt sâu Tử Chi giao phó tiếp tục tăng lên. Về mặt lợi ích lâu dài, việc kẹt ở mức tràn ra, nâng cao giới hạn độ hoàn thành có thể tối đa hóa lợi ích. Hiện tại đã có phương pháp khác, không cần lãng phí nhiều độ hoàn thành nhiệm vụ, dùng phương thức tràn ra cực hạn để đạt được điều này. Ngươi đã lựa chọn nộp nhiệm vụ vượt sâu Tử Chi giao phó. Độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại 300%. Vì độ hoàn thành nhiệm vụ là giới hạn đơn lần, ngươi có thể lựa chọn 3 loại phần thưởng trong số các phần thưởng nhiệm vụ sau. 1. Bí bảo vượt sâu 9 kiện. 2. Bí bảo nguyên tố 16 kiện. 3. Mảnh vỡ thời không thạch siêu số lượng lớn. 4. Bí bảo ngẫu nhiên, thu được 40 kiện bí bảo vượt sâu hoặc bí bảo nguyên tố. 5. Quyền hạn xin kho tàng hư không chi thụ. Chí khấu. Ngươi thu được mảnh vỡ thời không thạch 14.920 viên. Ngươi thu được bí bảo vượt sâu 1 kiện. Ngươi thu được bí bảo nguyên tố 39 kiện. Ngươi thu được quyền hạn xin kho tàng hư không chi thụ, chí khấu 70%. Lợi nhuận cao như mọi khi. Bán mấy loại lợi nhuận nhiệm vụ cho Luân Hồi Nhạc Viên, tổng cộng thu được 393.200 aus thời không chi lực. Hắn lại nhận nhiệm vụ vượt sâu Tử Chi giao phó, đồng thời lấy ra một huy chương có khắc ấn ký. Đây là nhiệm vụ hư không chi thụ quyền hạn tấn thăng một lần. Có, không sử dụng quyền hạn tấn thăng này cho nhiệm vụ vượt sâu Tử Chi giao phó. Quyền hạn tấn thăng này cực kỳ hiếm có, chỉ có thể đổi lấy ở khu an toàn của siêu thoát chi giới cửa hàng thế giới, tiêu hao một lượng lớn thế giới danh vọng để đổi. Nhiệm vụ vượt sâu Tử Chi giao phó của ngươi đã hoàn thành lần tấn thăng này. Ngươi đã nhận nhiệm vụ vượt sâu Tử Chi giao phó. Nhiệm vụ vượt sâu Tử Chi giao phó. Độ khó, LV98. Giới thiệu nhiệm vụ, tiêu diệt ít nhất sinh vật sinh sôi vượt sâu bất tử bất diệt cấp chí cường và hậu duệ tộc vượt sâu. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa vào độ hoàn thành nhiệm vụ, phán định lợi nhuận cuối cùng. Nhắc nhở, cách tính tích lũy độ hoàn thành nhiệm vụ này là, sau khi ngươi thành công đánh chết một đơn vị mục tiêu, tăng độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với độ nguy hiểm của đơn vị mục tiêu ồi 45% độ hoàn thành nhiệm vụ hiện có làm độ hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm lần này. Độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại 0.800. Phạm vi nhiệm vụ bất kỳ thế giới nào. Hình phạt nhiệm vụ 0. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Sau khi từ bỏ sẽ vĩnh viễn mất tư cách nhận lại nhiệm vụ này. Giới hạn độ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên gần gấp 3. Nếu tích lũy đầy độ hoàn thành nhiệm vụ, đây không chỉ là vấn đề lợi nhuận nhiệm vụ tăng lên 2.6 lần. Độ hoàn thành nhiệm vụ này 100% và 150% hoàn toàn không phải cùng một khái niệm, chưa nói đến 300% vượt lên 800%. Tô Hiểu càng hiểu hơn, tại sao vị mục sư lại chọn quyệt nợ. Thông thường, nhiệm vụ hư không chi thụ quyền hạn tấn thăng trong cửa hàng thế giới của siêu thoát chi giới chỉ có thể đổi được trong trường hợp cực kỳ đặc thù. Ví dụ như siêu thoát chi giới này trải qua nguy cơ sinh tử tồn vong, 99% khả năng bị hủy diệt, có người lấy 1% khả năng đó, làm cho giới này chuyển nguy thành nhang, mới có thể nhận được lượng thế giới danh vọng đủ để đổi lấy nhiệm vụ hư không chi thụ quyền hạn tấn thăng. Đóng lại danh sách nhiệm vụ, Tô Hiểu xem xét số rương báu trước mặt. Tổng cộng có 5 chiếc rương báu cấp luân hồi tàn phẩm đỉnh phong. Đáng tiếc, với vận thế mới sụt giảm, hiện tại mở rương là quá mạo hiểm. Vận mệnh nghịch chuyển quả thực mạnh mẽ, nhưng tốt nhất là đợi vận thế ổn định một chút vào ngày mai rồi mới tiến hành mở ra. Hơn nữa, Tô Hiểu thật ra chuẩn bị dùng 2-3 trong số rương báu cấp luân hồi tàn phẩm đỉnh phong này để đổi lấy rương báu cấp tử vong tàn phẩm đỉnh phong cùng đẳng cấp. Lý do là, trường đao mạnh nhất được công nhận bởi công chính viên tử vong. Nếu mở ra và dùng nó để nâng điểm cho Trảm Long Thiểm đã đạt điểm tối đa, đó sẽ là một lần tăng cường không thể địch nổi cho Trảm Long Thiểm. Xem xét tình trạng của Trảm Long Thiểm, nó vẫn đang trong quá trình tăng cường. Ngoài ra, Tô Hiểu đã liên lạc với phía giáo Hoàng Điện, chuẩn bị thực hiện một giao dịch với mấy vị lão bất tử của gia tộc Dơ Lây. Trước khi đối chiến với Minh Thần, Trảm Long Thiểm đã được tăng cường một lần, thôn phệ 5 thanh danh đao truyền thế. hiện tại, Trảm Long Thiểm lại đang thôn phệ tuyệt nhẫn chú tâm. Một cách lạc quan, điểm số của Trảm Long Thiểm sẽ trực tiếp tăng lên đến 30.000 điểm. Đạt điểm tối đa. Tuy nhiên, Tô Hiểu cảm thấy khả năng này không cao. Thực tế thường có khoảng cách với trạng thái lý tưởng. Lần này Trảm Long Thiểm có thể tăng lên đến 28.000 điểm đã chứng tỏ tuyệt nhẫn chú tâm đủ mạnh mẽ. Đến cấp luân hồi, 15.000 đến 20.000 điểm là một ngưỡng, 20.000 đến 23.000 là một ngưỡng khác, 23.000 đến 25.000 lại là một cửa ải lớn, còn 25.000 đến 28.000 thì kẹt lại hơn 90% vũ khí cấp luân hồi. Nếu Trảm Long Thiểm lần này có thể đạt đến 28.000 điểm, thì 2.000 điểm còn lại sẽ đòi hỏi phải bỏ ra lượng tài nguyên khổng lồ để mua sắm danh đao truyền thế. Một cách lạc quan thì là hơn 20 thanh, không lạc quan thì có thể là hơn 30 thanh. Những danh đao truyền thế có điểm số trên 23.000 điểm cơ bản là không lưu thông. Tình huống này có nghĩa là chỉ có thể bù đắp bằng số lượng. Bằng cách dùng rất nhiều danh đao truyền thế có điểm số 15.000 đến 20.000 điểm. Cuối cùng, Trảm Long Thiểm thôn phệ lực lượng tinh luyện của những danh đao khác. Chỉ cần số lượng tinh luyện đủ, điểm số cao thấp không quan trọng. Tinh luyện sau khi được tẩy luyện bởi Chí Tôn Phong Nhẫn sẽ không có ưu khuyết điểm phân biệt, đều là loại ưu việt nhất, nếu không sẽ không cần nhiều danh đao như vậy. Với số lượng danh đao truyền thế này, đó không chỉ đơn thuần là vấn đề tài nguyên tiền bạc. Bởi vậy, Tô Hiểu đã đưa ra cho mấy vị lão bất tử của gia tộc Dơ Lây một bản giá mà họ không thể từ chối, 3 bình dược tề vĩnh sinh giả. Dược tề vĩnh sinh giả, sau khi sử dụng, giới hạn tuổi thọ tăng thêm 30% và nhận được lượng tuổi thọ bổ sung tương ứng với giới hạn. Nghe nói gia tộc Dơ Lây đã tổ chức hội nghị gia tộc. Các thế hệ trẻ có tiếng nói trong toàn tộc và các quản lý cấp cao trung niên phụ trách các ngành kinh doanh khác nhau đã tiến hành bỏ phiếu, xem có nên vì mấy vị lão tổ của gia tộc mà bỏ ra lượng tài sản khổng lồ của gia tộc để mua đủ 35 thanh danh đao truyền thế hay không. Điều này nhất định phải thu thập được hơn 90% danh đao truyền thế đã biết trên tinh giới. Việc mua sắm thông thường, tất nhiên không thể sử dụng nhiều tài sản của gia tộc Dơ Lây như vậy. Vấn đề là, trong số những danh đao truyền thế này, hơn 70% là không bán. Vậy thì chỉ có thể bỏ ra giá gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần để mua bằng mọi giá. Về phần đại tụ điểm của cây hư không, thật ra đã nằm trong kênh thu mua của gia tộc Dơ Lây rồi. Nếu không có đại tụ điểm, việc này thậm chí không thể hoàn thành. Gia tộc Dơ Lây cường đại là nhờ tài sản. Việc tiêu hao tài sản như vậy quả thực là nguy hiểm. Một khi chuỗi tài chính của các ngành kinh doanh chính của gia tộc gặp vấn đề, ngân hàng Minh Giới và ngân hàng Cự Nhân sẽ giống như những con sói đói lao đến. Đối với cuộc bỏ phiếu này, thế hệ trẻ và trung niên của gia tộc Dơ Lây đã bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Họ đều hiểu một điều, sự cường đại của gia tộc, mặc dù có liên quan đến năng lực và nỗ lực của họ, nhưng về căn bản, tại tinh giới, nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu này, không có sức chấn nhiếp mạnh mẽ của mấy vị lão tổ tông, dù có nhiều tài sản đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị cướp đi. Tô Hiểu không quan tâm gia tộc Dơ Lây làm như thế nào. Hắn chỉ cần thấy một điều, hắn bỏ ra 3 bình dược tề vĩnh sinh giả, sau đó Trảm Long Thiểm sẽ tăng cường lên đến 30.000 điểm. Đạt điểm tối đa. Về phần ai thua thiệt ai kiếm, ba bình dược tề vĩnh sinh giả này là quyền hạn tiếp tế dược tề tại cửa hàng Vinh Dự mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ, được tặng miễn phí. Mở danh sách nhắc nhở, sàng lọc các nhắc nhở về trạng thái của bản thân. Sở dĩ xem điều này là để đảm bảo trạng thái của bản thân là tốt nhất, không có sự ăn mòn ngầm ẩn nào. Hắn sắp tiến hành thức tỉnh thiên phú diệt pháp, liệp ảnh. Thật sự có một nhắc nhở, đó là, cảnh cáo, hiệu quả phục sinh của thần tộc Thánh Huy Hồn đã thất bại, trạng thái bị động này đã bị gỡ bỏ. Thần tộc Thánh Huy Hồn, nếu ngươi đối diện với cái chết, sẽ không chết hoàn toàn, sau 30 phút giả chết, ngươi sẽ nhờ hiệu quả của ánh nắng ấm áp mà lại thu hoạch được sinh cơ, những bộ phận cơ thể bị khuyết dần dần tái sinh, cho đến khi sinh mệnh giá trị của ngươi khôi phục đến 30%. Đây là một thủ đoạn bảo mệnh tương đối mạnh mẽ. Đáng tiếc, khi Tô Hiểu tấn thăng đến đỉnh phong chí cường, phát triển hệ cực cảnh, và toàn bộ thuộc tính chí cường đạt đến 1.100 điểm, thần tộc Thánh Huy Hồn đã không thể phục sinh hắn với cường độ hiện tại. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng cũng không có cách nào. Mở danh sách nhiệm vụ, Tô Hiểu đưa ra nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú diệt pháp chi ảnh. Sắp tiến hành thức tỉnh thiên phú diệt pháp chi ảnh liệp ảnh. Sau khi nhắc nhở này xuất hiện, Tô Hiểu lập tức uống một bình bí dược hồi phục, đồng thời tiêm cho mình một mũi bí dược hồi phục chậm tác dụng. Bên cạnh, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều sẵn sàng, các công trình cứu trợ công nghệ cao đều được cầm lên. Theo nhiệm vụ đưa ra, một viên tinh thể màu xanh thấu quang xuất hiện ở phía trước. Bốp một tiếng, tinh thể vỡ nát, một luồng năng lượng đặc biệt chìm vào trong cơ thể Tô Hiểu. Tô Hiểu đã sẵn sàng, nhưng trong cơ thể lại không truyền đến cơn đau dữ dội, mà là một loại lực lượng chậm rãi, dịu dàng, lan tràn vào trong trái tim hắn, và theo mỗi nhịp tim đập, chảy khắp toàn thân, rồi lại theo tuần hoàn máu, trở về trong trái tim. Xem ra, đã hiểu lầm thiên phú diệt pháp này. Thức tỉnh lên tới, không chỉ không có nguy hiểm quá cao, thậm chí còn có cảm giác sảng khoái, giống như... Mắt Tô Hiểu đột nhiên co thắt lại. Một giây sau, hắn bị đưa vào giấc mộng. Đối với việc này, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đã sớm quen. Nhưng bố bố Uông xem trạng thái kiểm tra triệu chứng bệnh tật bằng máy kiểm tra sinh mệnh thấy lạ, mắt chó suýt nữa trừng thành quả trứng gà, bởi vì chủ nhân của nó không chỉ tim đập dừng lại, ngay cả dao động khí tức nhân quả cũng bắt đầu yếu đi. Sau một phen cấp cứu bận rộn, nhịp tim và dao động khí tức nhân quả của Tô Hiểu đều khôi phục. Thật ra việc cấp cứu chỉ là hỗ trợ một chút, chủ yếu vẫn là xem thể phách của hắn có đủ mạnh hay không. Sự thật chứng minh, hệ cực cảnh quả thực có ưu thế. 24 giờ sau, Tô Hiểu ngồi dậy từ trên giường. Hắn ngồi đó mê man một lát, rồi giật hết các dây cáp và miếng dán của các thiết bị kiểm tra sinh mệnh ra khỏi người. Thiên phú diệt pháp thức tỉnh, thành công. Tô Hiểu đi đến trước tủ lạnh cực lớn của A Mổ, ăn rất nhiều đồ. Hắn vẫn cảm thấy bụng đói cồn cào. Hắn lấy ra một viên tinh phách linh hồn, cắn một miếng lớn răng rắc, giống như ăn táo. Ăn hết viên tinh phách linh hồn này, hắn mới coi như bổ sung đủ lượng năng lượng linh hồn đã tiêu hao. Ăn thêm vài phần đồ ăn nóng, cảm giác đói mới thật sự biến mất. Hắn xem xét thiên phú diệt pháp sau khi thức tỉnh. Liệp ảnh. Loại hình, thiên phú độc hữu của diệt pháp chi ảnh. Đẳng cấp, SSS. Hiệu quả thiên phú, bị động sau khi đánh chết kẻ địch, người thôn phệ chi hạch sẽ hấp thu năng lượng bản nguyên chưa tiêu tán của kẻ địch, từ đó chuyển hóa thành hồn năng. Khi hồn năng đạt đến 100%, người có thể chuyển hóa nó thành kết tinh hồn năng. Nhắc nhở, hồn năng kết tinh có thể tăng lên đạt đến cực hạn diệt pháp hệ năng lực. Hiện hữu hồn năng, 0%. Nhắc nhở, tương quan đặc chất lực lượng thôn phệ đợi tỉnh lại bên trong, diệt pháp thiên phú liệp ảnh chưa thể cực hạn thức tỉnh. Xem đến kết quả này, Tô Hiểu triệt để yên tâm, hắn thật không cần liệp ảnh nhau thức tỉnh ra chiến lực kinh thiên động địa, hắn phi thường cần hồn năng kết tinh. Cùng với... Liệp ảnh eo thiên phú phía dưới cùng nhất có một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa sâu xa. Hiện tại, liệp ảnh eo thiên phú vẫn chưa phải là cực hạn nhất. Thêm nữa, lời nhắc nhở này còn có tin tức nhánh, hắn nếm thử mở ra tin tức nhánh. Như muốn đem diệt pháp thiên phú liệp ảnh tiến hành cực hạn thăng hoa, người yêu cầu thu hoạch được. Cũng không phải là quyền hạn thiếu sót, đây là đặc tính công chứng ban đầu của vật phẩm. Nhắc nhở, người đã thu hoạch được. Người thành công giải khóa tương quan quyền hạn. Như muốn đem diệt pháp thiên phú liệp ảnh tiến hành cực hạn thăng hoa, ngươi cần thu hoạch được đạt thành những điều kiện dưới đây do người công chứng vật phẩm này ký kết trước đó. 1. Một phần thân thể của sơ đại diệt pháp, đã sở hữu cánh tay phải của sơ đại. 2. Bộ phận nhân quả của sơ đại diệt pháp, đã sở hữu nhẫn diệt pháp của sơ đại. 3. Một viên hồn năng kết tinh ở do sơ đại diệt pháp ngưng tụ, đã sở hữu. 4. Năng lực diệt pháp thiên phú đã thức tỉnh có thể ngưng tụ hồn năng kết tinh, đã đạt thành. 5. Ngươi tự thân là hệ cực cảnh, đã đạt thành. 6. Ngươi sở hữu vực sâu chi tâm hoặc thông qua sử dụng vực sâu chi tâm thành công tấn thăng vô thượng chi cảnh, đã sở hữu. 7. Ngươi sở hữu thể lượng nhân quả to lớn, hiện tại thể lượng nhân quả là vận thế. 1.800 vạn điểm, đã vượt xa thể lượng cần thiết, đã đạt thành. 8. Ngươi sở hữu năng lực đình trệ tinh giới, đã sở hữu. Tô Hiểu xác định. Trong lời nhắc nhở này chính là cánh tay phải của sơ đại diệt pháp. Và những điều kiện này, tất nhiên là do sơ đại diệt pháp ký kết khi công chứng cánh tay phải của sơ đại diệt pháp eo trước đó. Hắn là người mạnh nhất trong nhóm những người thách thức chí cao, các điều kiện mà sơ đại diệt pháp ký kết chắc chắn là gần nhất với khả năng chiến thắng chí cao trong tương lai. Đặc biệt là điều sở hữu năng lực đình trệ tinh giới có thể nhìn ra dụng tâm lương khổ của sơ đại diệt pháp. Tô Hiểu thỏa mãn tất cả các điều kiện này, là trùng hợp sao? Đương nhiên không. Cánh tay phải của sơ đại eo nhẫn diệt pháp của sơ đại và một viên hồn năng kết tinh eo do sơ đại diệt pháp ngưng tụ, theo một ý nghĩa nào đó, là sức hấp dẫn lẫn nhau của nhân quả diệt pháp. Trừ ba điều kiện đầu tiên ra, Tô Hiểu thật không cố ý đi thỏa mãn năm điều kiện còn lại. Hắn chỉ là khi nâng cao bản thân, đã đạt đến cực hạn những gì có thể đạt được, sau đó tự mình thỏa mãn những điều kiện này. Thậm chí, trong số những điều kiện này, có một số vẫn chưa đủ hà khắc. Ví dụ như thể lượng nhân quả, trực tiếp tăng gấp 2-3 lần đều được. Hoặc là sở hữu vực sâu chi tâm, sơ đại diệt pháp vẫn còn bảo thủ, trực tiếp giả thiết thành con đường đỉnh phong vực sâu chi tâm nguyên tố chi nhãn. Tô Hiểu đi đến phòng thí nghiệm luyện kim, cánh tay phải của sơ đại diệt pháp eo ở đó. Hắn lấy ra nhẫn diệt pháp của sơ đại, hai vật ẩn ẩn cộng hưởng. Thêm nữa, Tô Hiểu thỏa mãn tất cả các điều kiện còn lại. Hắn không lập tức dùng nhẫn diệt pháp của sơ đại eo chạm vào cánh tay phải của sơ đại diệt pháp, mà sử dụng trước quyền hạn công chứng giai vị tối cao. Quyền hạn này là lời nhắc nhở cộng thêm cảnh cáo về sự quý giá của nó. Nhưng tôi hiểu cảm giác, chỉ cần có thể thực hiện bước tiếp theo mà không bị vị tồn tại nào đó trong tinh giới cảm ứng được dù chỉ một chút, thì quyền hạn này đã phát huy tác dụng. Nếu không, sự diệt sát đến từ vị đó là điều không thể chống đỡ. Khi dùng nhẫn diệt pháp của sơ đại eo chạm vào cánh tay phải của sơ đại diệt pháp, một tiếng ong vang lên, cả hai cộng hưởng, cũng toàn bộ vỡ vụn. Những lời nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Ngươi đã thu hoạch được diệt pháp chi ảnh vô tận chi lực. Đặc tính này là điều kiện thiết yếu để diệt pháp thiên phú hiện tại thăng hoa cực hạn. Kiểm tra thấy ngươi sở hữu đặc tính lực lượng thôn phệ, sẽ được gia nhập vào lần thăng hoa cực hạn diệt pháp thiên phú này, là mức độ thăng hoa cực hạn lần này tăng lên 20%. Nhờ sự tăng lên do lực lượng thôn phệ mang lại, lần thăng hoa cực hạn này là cực trị tuyệt đối. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ thăng hoa cực hạn tương quan. Thăng hoa cực hạn liệp ảnh, nhiệm vụ chuyên thuộc diệt pháp chi ảnh. Độ khó, LV110. Giới thiệu nhiệm vụ, đánh chết đương đại vực sâu chi chủ. Thời hạn nhiệm vụ, 0. Phần thưởng nhiệm vụ, hoàn thành thăng hoa cực hạn diệt pháp thiên phú liệp ảnh. Cảnh cáo, ngươi cần bảo đảm thuộc tính thể lực chí cường của ngươi cao hơn 1.500 điểm sau đó mới tiến hành lần thăng hoa cực hạn này. Nếu không, ngươi sẽ 100% vì vậy mà triệt để tử vong. Hình phạt nhiệm vụ, 0. Tô Hiểu rất chắc chắn, hy vọng chiến thắng chí cao trong tương lai của mình nằm ở đây. Chỉ là, hiện tại hắn ngay cả đương đại vực sâu chi chủ cũng không đánh lại. Nhưng cũng không vội, từ cách tấn thăng vô thượng đã có trong tay. Vừa thức tỉnh thiên phú xong, Tô Hiểu tạm thời không tính toán nâng cao năng lực khác. Hiện tại toàn thân các nơi vẫn còn cảm giác đau nhức. Hắn dẫn theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny. Trên danh nghĩa là đi hạ kia ăn một bữa lớn. Những thức ăn hắn vừa ăn đều bị cơ thể hấp thu, thật sự cần ăn no nê. Bố bố Uông, Ba Ha, Benny đều bày tỏ, chúng nó đều có những việc rất gấp cần làm. Sau khi xong việc sẽ đến, món ăn cứ gọi tùy ý, chúng nó cái gì cũng thích ăn. Chỉ có con bò thành thật A Mổ, cười nhe răng đi theo sau lưng Tô Hiểu. Đúng vậy, A Mổ đi cùng Tô Hiểu, thêm nữa đi ăn mỹ thực cùng Tô Hiểu, trông có vẻ ngốc nghếch. Khác hoàn toàn với con bò hắc ấm lạnh lùng trong thế giới nhiệm vụ. Dẫn A Mổ ra cửa, càng đi, A Mổ càng cảm giác đi nhầm đường. Nó đã trống vài tiếng bò. Nhưng Tô Hiểu làm như không nghe thấy, cho đến khi cả hai đến phố rèn. A Mổ một mình, phanh phanh phanh gõ cửa sắt xưởng rèn của Rick. Rick mở cửa, không nhìn A Mổ, cuối cùng nhìn xung quanh. Cái tay cầm gì đó không lọt ra ngoài cửa bên cạnh thì đã không cần nói cũng biết. Sau đó A Mổ với thái độ lễ phép nhất, cố nặn ra nụ cười cứng nhắc hài hước với hàm răng to lớn đầy lông, kín đáo đưa một đống lớn vật thể thô sợi trong tay cho Rick. Rick nhất thời mắt lộ nghi hoặc, thật không nhận ra, đống đồ vật lớn này rốt cuộc là cái gì. Quan sát kỹ, Rick từ nghi hoặc biến thành chấn kinh, từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Nhưng sự phẫn nộ lại có mấy phần cảm giác tuyệt vọng, cho đến khi râu cũng rung lên vì tức. Không lâu sau, tiếng gào thét của Rick, ngay cả Tô Hiểu ở sát vách phố rèn cũng nghe thấy. Một giờ sau, tại nhà ăn của Hạ, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny ngồi vây quanh một bàn. Hạ vừa nấu xong một món ăn ngon, đặt xuống, nhìn về phía A Mổ với cái bướu đỏ lớn trên trán, hỏi, trán A Mổ sao thế? Rốt cuộc là đại sư rèn, không có chút lực búa cấp nhân quả thì không rèn được vũ khí sắc bén. Nghe Hạ hỏi, Ba Ha đáp, à, lúc ra cửa đụng vào khung cửa. Nghe lời này, A Mổ lúc này biến bi phẫn thành sức ăn. Cùng lúc đó, trong lò rèn của Rick, Rick ngồi trước bàn rèn, nhìn đêm cuồng săn đã vỡ nát thành sợi thô, cuộn thành một đống lớn. Nhất thời trầm mặc. Sự trầm mặc không phải vì hắn không thể sửa chữa, mà là vì hắn cảm thấy mình thật sự có thể sửa được thứ này. Hoàn toàn có thể nói, Rick hiện tại chính là thợ may mạnh nhất giới thợ rèn, là thợ rèn tốt nhất giới thợ may. Hưởng thụ bữa mỹ thực xong, Tô Hiểu trở về căn phòng riêng, đi đến tỉnh thất dùng để minh tưởng. Trước đây liên tiếp tăng cường bản thân, đặc biệt là sau khi thức tỉnh thiên phú diệt pháp, khiến thuộc tính thể lực đạt đến 1.150, hắn cảm thấy cần chậm lại, từ từ tiến hành những tăng cường khác. Nếu đã vậy, thì tăng cường phong ấn học vậy. Lấy ra trí giả bí điển. Trong trường hợp bình thường, thư khố linh hồn sẽ không cho mượn những vật phong ấn như thế này, vì chúng chứa đựng tri thức quá nguy hiểm. Nhưng nếu người mượn đọc đang sở hữu 6 vật nguyên tội, à không, bây giờ là 7 vật, thì người mượn đọc hoàn toàn có thể tự mình chịu đựng nguy hiểm mà trí giả bí điển mang lại. Cho dù xảy ra ngoài ý muốn, cũng sẽ không liên lụy đến người vô tội. Nội dung được ghi chép trong trí giả bí điển chia làm 3 loại lớn, loại thứ nhất là tri thức hắc ám, loại thứ hai là tri thức thuật thức trận đồ, loại thứ ba là phong ấn học, cũng là phong ấn học cao thâm nhất trong giới tinh. Điều này cũng tương ứng với 3 vị trí giả trong bí điển, cấm kỵ trí giả, tâm linh trí giả, tịch mịch trí giả. Tô Hiểu cảm giác, hắn hẳn là có độ phù hợp cao nhất với tịch mịch trí giả đại diện cho phong ấn học. Dù sao phong ấn học hiện tại đã đạt đến LV94, chỉ còn 6 cấp nữa là tối đa LV100. Tô Hiểu một tay ấn lên trí giả bí điển. Cuốn sách này toàn thân làm bằng kim loại, trên trang bìa có 3 gương mặt kim loại. Gương mặt bên trái là nam tính trung niên bạo nộ, gương mặt ở giữa là một lão nhân, gương mặt bên phải là nữ tính lãnh ngạo. Khi tay hắn chạm vào chỗ trống, mí mắt của 3 vị tịch mịch trí giả rung rẩy, kết quả lại là tâm linh trí giả mở hai mắt. Diệt pháp giả. À hống hống hống, thật là kỳ diệu. Gương mặt nữ tính lãnh ngạo, cũng chính là tâm linh trí giả, thực tế không tính lãnh ngạo, khi cười lên có cảm giác như quý phụ nhân dùng quạt lông tơ vàng nền xanh che miệng cười. Nhưng mà, thật là cường đại, ta thích cá thể cường đại. Vậy được rồi, liền đem tri thức ta nguyền rủa truyền thụ cho ngươi. Gương mặt của tâm linh trí giả nứt ra, một bàn tay móng tay tiên hồng, da dẻ trắng nõn, theo gương mặt nứt ra thò ra. Tự như con nhận dùng tay chân bò ra từ chỗ trống. Một lát sau, một vị quý cô mặc lễ phục dạ tiệc màu trắng vàng cung đình, tay cầm quạt lông tơ vàng nền xanh, nhưng không có đầu, đứng trước trí giả bí điển. Thực nghi hoặc. Vì sao là ta xuất hiện trước? Tiểu tử diệt pháp, người đoán xem, trong thượng cổ kỷ nguyên, dược tề sư mạnh nhất là ai? Quạt lông vàng trong tay tâm linh trí giả gấp lại, đặt lên ngực Tô Hiểu. Nàng không có hoặc vô hình phần đầu, tự như ghé sát vào tai Tô Hiểu, nhẹ giọng nói, là ta a, chỉ có điều, phương thức chúng ta điều chế dược tề bất đồng. Lúc đó dược tề sư của chúng ta, được xưng là thuật sĩ, chủ tu trận thức, dùng trận thức hoàn thành việc điều chế độ chính xác cực cao. Kỷ nguyên này của các ngươi, kỹ thuật dược tề học tiến bộ rất lớn, thế mà dần dần thoát ly trận thức. Có thể đây cũng là vòng khuyết nhất của ngươi. Nghe nói vậy, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu ra vì sao dược tề học của mình từ đầu đến cuối không thể đạt đến LV100, cùng với việc mấy loại dược tề yêu cầu độ khó cao nhất vẫn luôn điều chế thất bại. Rõ ràng đã rất có nắm chắc, nhưng sau khi thực tế điều chế, luôn cảm giác thiếu một chút gì đó. Tâm linh trí giả một tay nâng lên, ông một tiếng, từng tầng thuật thức bao phủ nơi đây. Phần đầu vô hình của nàng, tự như khóe miệng nhếch lên một đường cong yêu mỹ, tao nhã nói, ngủ đi, diệt pháp giả. Dưới tác động của thể lượng trận thức như vậy, lúc này rơi vào trạng thái hôn mê là bình thường, điều này cũng vô hại. Ngược lại có thể trong ảo cảnh, từng bước lý giải những thuật thức này. Tô Hiểu nhìn tâm linh trí giả. Tâm linh trí giả dùng quạt lông vàng đã gấp lại trong tay, chỉ Tô Hiểu, tự như chuẩn bị dùng một chỉ này, khiến diệt pháp giả này dưới tác động của lượng lớn trận đồ rơi vào mộng cảnh. Không khí có phần gượng gạo. Dù sao tâm linh trí giả cũng là tồn tại không biết bao nhiêu năm. Quạt lông vàng trong tay nàng xoay chuyển, đặt lên trí giả bí điển, cơ thể dần hóa thành các loại khắc ấn trận thức, trở lại trí giả bí điển. Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận các loại thuật thức xung quanh, cũng không cần quá độ lĩnh ngộ hoặc lý giải, chỉ cần nắm giữ những thứ này là đủ. Dược tề học của hắn đã sớm vượt qua giai đoạn tích lũy, dược tề học LV99, tự như đã ghép được 99.999% bức tranh ghép hình, chỉ còn một mảnh trung tâm. Hiện tại có được mảnh này, việc ghép vào dĩ nhiên không khó khăn gì. Mấy giờ sau, các loại trận đồ trong tỉnh thất tiêu tán, trí giả bí điển cũng đi vào trạng thái tĩnh lặng. Vật phong ấn này cách một đoạn thời gian, sẽ chỉ thả ra một vị trí giả. Xem ra, ít nhất phải vài chục năm sau, mới có thể thả ra vị trí giả tiếp theo. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không lo lắng. Vật này sở dĩ bị coi là vật phong ấn, trừ tri thức nguy hiểm bên trong, cũng bởi vì đặc tính thôn phệ vận mệnh của nó. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không bận tâm. Hắn chính là phong ấn đồng tiền vận mệnh. Trí giả bí điển muốn thôn phệ bao nhiêu vận mệnh cũng tùy ý, theo lý thuyết mà nói, những vận mệnh bị thôn phệ này đều không phải của hắn. Tô Hiểu đi đến phòng thí nghiệm luyện kim, trong số mấy loại phối phương dược tề đỉnh cấp thu thập được, chọn một loại, sau đó dùng giá 1.560 ounce, đổi lấy các loại tài liệu liên quan. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không chọn loại bí dược có tên cực chi thể xác này. Trong số mấy loại phối phương dược tề đỉnh tiêm nhất, dược tề này có tài liệu đắt nhất, cùng với việc Tô Hiểu có nắm chắc điều chế ra loại dược tề này thấp nhất. Trước đây hắn từ thư khố vàng của trận doanh luyện kim, tổng cộng tìm được 5 loại phối phương dược tề đỉnh tiêm nhất. Trong đó 4 loại đều là phối phương của hệ thống dược tề học kỷ nguyên hiện tại, duy chỉ có phối phương cực chi thể xác, không hợp với dược tề học kỷ nguyên hiện tại, từng là lấy trận thức làm chủ đạo. Trước kia Tô Hiểu không lý giải, cho nên mỗi lần đều là thử điều chế loại đơn giản nhất trong 5 loại phối phương, đó là bí dược bầu trời. Hiện tại, hắn đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Điểm đầu tiên là, dược tề học của đại kỷ nguyên hiện tại là phiên bản cải tiến tăng cường từ truyền thừa dược tề học của thượng cổ kỷ nguyên. Đây là cống hiến không thể xem nhẹ của trận doanh luyện kim đối với tri thức dược tề. Nếu nói cường độ tổng hợp của dược tề học hiện tại là 1000, thì cường độ tổng hợp của dược tề học thượng cổ kỷ nguyên đại khái là từ 800 đến 850. Trong tình huống có truyền thừa từ kỷ nguyên trước, đương nhiên kỷ nguyên hiện tại phát triển lâu hơn thì ưu tú hơn, điều này không nghi ngờ gì. Tuy nhiên dược tề học của kỷ nguyên này lại được bao hàm trong luyện kim học, mà luyện kim học hiện tại luôn bị nhân quả phù văn tăng thêm. Điều này dẫn đến, trong văn minh luyện kim kỷ thứ hai, khi có đại dược tề sư đạt đến dược tề học LV99, tổng cộng có hai loại lựa chọn. Tiếp tục theo con đường này tiến về phía trước, dựa vào nhân quả phù văn tăng thêm, hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng còn thiếu sót. Hoặc là dùng phương pháp của thượng cổ kỷ nguyên, dùng trận thế hoàn thành điểm cuối cùng còn thiếu. Dược tề học của Tô Hiểu sở dĩ vẫn luôn bị kẹt lại, là bởi vì phương pháp hắn dùng để xung kích LV100, kỳ thật vẫn là loại thứ nhất. Tức là thuận theo tri thức dược tề học hiện tại tiếp tục lan tràn về phía trước. Vấn đề là, hắn đã để nhân quả phù văn không còn tăng thêm luyện kim học nữa, hủy bỏ lời nguyền của luyện kim học. Từ việc luyện kim học từng bước hưng khởi từ hư không, cùng với việc xuất hiện không ít dược tề sư mới, có thể nhìn ra điểm này. Điều đáng nói là, có những thiên tài đỉnh cấp trong lĩnh vực dược tề học, thật sự rất bất thường. Sau khi lời nguyền biến mất, dược tề học của họ lại có tiến một bước nâng cao. Rất thú vị là, họ từng đối với câu nói Thánh Diễm dược sư được xưng là dược sư mạnh nhất giới tinh, trong lòng khịt mũi khinh bỉ. Về phần tại sao không nói ra, đã bởi vì thực lực của vị đó, cũng bở. Đó là trận doanh ác. Cho dù nghe đồn vị này lòng dạ cũng không hẹp hòi, nhưng lỡ như thì sao? Có thể khi cấp độ của những dược tề sư này đều tăng lên phổ biến, họ lại một lần nữa nghiên cứu tác phẩm của Thánh Diễm dược sư. Không chỉ không vì bản thân tiến bộ mà hoàn toàn lý giải được dược tề này, ngược lại là xuất hiện cảm giác quen thuộc của một hạt phù du thấy trời xanh. Sự khinh bỉ trong lòng ngày trước là bởi vì, khi xưa họ, căn bản không lý giải được cấu trúc cốt lõi của dược tề này. Mặc dù nói vậy, Tô Hiểu tin rằng, những dược tề sư bị đả kích đến không nói nên lời kia, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp mình. Dù sao dược tề học cũng là phó chức nghiệp của mình, sẽ không dồn tinh lực chủ yếu vào mặt này. Nguyên bản để tăng cấp nghề dược tề sư lên level 100 có hai con đường tắt, một, luyện kim dược tề sư, hai, thượng cổ dược tề sư. Trước đây, Tô Hiểu đã cố gắng đột phá thành luyện kim dược tề sư. Đáng tiếc, con đường tắt này đã biến mất hoàn toàn khi phù văn nhân quả không còn tăng cường luyện kim học nữa. Vấn đề là, trước kia có luyện kim dược tề sư tồn tại, và những ghi chép họ để lại đều nói về cách đi con đường này. Hiện tại, mục tiêu của Tô Hiểu là trở thành thượng cổ dược tề sư. Đây là con đường duy nhất hiện nay để đạt đến cấp độ dược tề học LV100. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu, hắn bắt đầu điều chế bí dược. Vẫn là thủ pháp cũ, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhờ có trận pháp hỗ trợ, những chất tắc nghẽn khó lưu thông và xúc tác trước đây, lần này lại giống như chất lỏng, thuận theo sự dẫn dắt của trận pháp mà chảy trôi thông suốt. Khi việc điều chế hoàn thành, một bình bí dược màu vàng xuất hiện trên bàn điều chế. Dược tề học của ngươi đã tăng lên đến LVS. Cực chi thể xác, đỉnh phong, xuất xứ, luân hồi nhạc viên Thánh Viêm dược sư. Phẩm chất, luân hồi cấp hiếm có. Loại hình, dược tề tăng cường vĩnh cửu. Hiệu quả, vĩnh viễn tăng 6 điểm cho tất cả thuộc tính chí cường chủ yếu. Gia tăng cấp bậc đỉnh phong, sau khi uống, tăng thêm 6 điểm cho tất cả thuộc tính chí cường chủ yếu. Nhắc nhở, thuộc tính chí cường đạt từ 1.500 điểm trở lên, uống loại dược tề này không có hiệu quả. Cảnh cáo, xin đừng lặp lại việc uống loại dược tề này, sẽ gây tổn thương thể phách không thể đo lường, lặp lại uống cũng không tăng thêm hiệu quả. Điểm, 28.500 điểm, vật phẩm luân hồi cấp có điểm từ 15.000-30.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đang chờ cập nhật. Giá cả, đang chờ cập nhật. Tổng cộng tăng 12 điểm thuộc tính chí cường chủ yếu. Có thể thăng cấp lên chí cường đỉnh phong, thông thường là phát triển 4 thậm chí 5 thuộc tính. Nếu thuộc tính mị lực của Tô Hiểu không quá nghịch thiên, trước đây hắn cũng không phải là không thể phát triển 5 thuộc tính. Điều chỉnh một chút, dựa theo phát triển 4, 5 thuộc tính, tức là 12-4-5-54. Một bình dược tề lập tức tăng 54 điểm thuộc tính chí cường, mức tăng cường chiến lực này chắc chắn cao hơn một trang bị luân hồi cấp có điểm từ 21.000-23.000, trừ vũ khí. Một trang bị luân hồi cấp có điểm từ 21.000-23.000, đồng thời phù hợp với bản thân, có giá khoảng 90 vạn ounce thời không chi lực. Đương nhiên, đây là loại trang bị luân hồi cấp không yêu cầu cần XXX tán thành mới có thể sử dụng. Đồng thời, đây là tăng cường bản thân vĩnh cửu, giá cả phải tiếp tục tăng thêm 50%-60%, tức là khoảng 15 vạn ounce. Xét đến việc, trừ hệ cực cảnh, các cường giả đỉnh cao khác rất khó tăng cường thể phách, giá trị này lại được nâng cao thêm 30%, khoảng 20 vạn ounce thời không chi lực. Giá cả đến mức này lại liên quan đến vấn đề hiệu quả chi phí. Cắn răng tích góp đến hơn 30 vạn ounce, đổi lấy một món vũ khí truyền thế mạnh mẽ, mức tăng cường chiến lực không thể sánh bằng 54 điểm thuộc tính chí cường. 10 vạn ounce một bình. Hiệu quả chi phí trực tiếp được tối đa hóa. Hơn nữa, vật liệu của thứ này chỉ có 1.560 ounce, lại gấp 64 lần. Tuyệt đối đừng cảm thấy đây là giá cao cắt cổ. Hiện tại đội hình của 6 đại nhạc viên, tổng cộng có bao nhiêu cường giả chí cường đỉnh phong? Thêm vào đó, sau khi đạt đến cấp độ này, hai khế ước giả đỉnh phong khi tiến vào cùng một thế giới, bên có chiến lực ước tính thấp hơn sẽ nhận được rất nhiều cảnh báo nhắc nhở, đồng thời đưa ra tỷ lệ chênh lệch chiến lực rõ ràng. Như vậy, chỉ cần hai bên không có thù địch sống còn, bên có tổng hợp chiến lực yếu hơn chắc chắn sẽ rời đi. Bởi vì với tiền đề này, phe nhạc viên của họ thậm chí sẽ không đưa ra nhiệm vụ chính tuyến, đương nhiên không nói đến cái giá phải trả khi rời khỏi thế giới đang ở. Điều này dẫn đến việc, khi phe nhạc viên đạt đến chí cường đỉnh phong, kỳ thật rất khó gặp nhau trong thế giới nhiệm vụ. Tô Hiểu đi một mình từ đầu đến cuối, cộng thêm thăng cấp rất nhanh. Ngoại trừ trường hợp ngoại lệ của đoàn trưởng, đương nhiên hắn không quen biết cường giả chí cường đỉnh phong nào từ phe nhạc viên. Đây cũng là lý do tại sao, ở thần giới, Tô Hiểu vẫn có thể gặp các cường giả phe nhạc viên như Đại sư Linh Hồn, Aurora. Nhưng đến vẫn diệt tinh, trừ tên linh mục này mặc dù không phải đỉnh phong nhưng vẫn nguy hiểm, hắn không gặp được các khế ước giả cùng cấp khác. Các cường giả phe nhạc viên cùng cấp còn lại đã đi làm nhiệm vụ dài hạn do là chí cường đỉnh phong. Đồng thời, cơ chế ghép cặp thế giới của cây hư không cũng sẽ không dễ dàng ghép hai cường giả chí cường đỉnh phong vào cùng một thế giới. Thêm vào việc hắn lần này đã trảm minh thần. Tiếp theo, nếu ba phe Thiên Khải, Thánh Quang, Thánh Vực có cường giả chí cường đỉnh phong nào được ghép cặp vào cùng thế giới nhiệm vụ với Tô Hiểu, chắc chắn sẽ lập tức xin rút lui. Lão ca tử vong còn có thể đối đầu cứng rắn với hắn, còn về phe Thự Quan nhạc viên thì tạm thời không có khả năng. Dù sao họ mới vừa phục hồi, cho dù thật sự có cảnh giới đỉnh phong, chắc chắn cũng sẽ không để họ đối đầu cứng rắn với Tô Hiểu. Nói một cách đơn giản là câu nói đầu tiên, mỗi cường giả chí cường đỉnh phong của mỗi phe nhạc viên đều đạt được cảnh giới này nhờ nỗ lực của bản thân cộng với lượng lớn tài nguyên của nhạc viên. Cho dù mục đích cuối cùng của các phe nhạc viên là gì, chắc chắn họ sẽ không để cường giả chí cường đỉnh phong dưới trướng mất mạng một cách dễ dàng trước trận chiến cuối cùng. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là trở thành chí cường đỉnh phong thì có thể nhận được sự che chở của phe nhạc viên. Nếu tự tìm đường chết, đáng chết vẫn cứ chết. Điều khoản ban đầu đã định sẵn phe nhạc viên sẽ không cung cấp sự che chở chủ động cho cường giả chí cường đỉnh phong, nhiều nhất chỉ là đưa ra cảnh báo nhắc nhở. Tô Hiểu kết nối danh sách liên lạc, liên hệ với đoàn trưởng, Biquaya, cực chi thể xác, đỉnh phong. Vài phút sau, đoàn trưởng trả lời, đoàn trưởng, hàng tốt, giá cả. Biquaya, 1.560 ounce thời không chi lực. Đoàn trưởng, ngươi nhận nhiệm vụ đặc biệt à Biquaya, không? Đoàn trưởng, vậy ngươi làm từ thiện gì? Biquaya, giá vật liệu. Đoàn trưởng, à, giá bán chuẩn bị bao nhiêu? Biquaya, 10 vạn 12 vạn ounce. Đoàn trưởng, Biquaya ngươi thấy, bây giờ ta nghiên cứu dược tề học còn kịp không? Bỏ qua câu hỏi cuối cùng của đoàn trưởng, Tô Hiểu gửi bình dược tề này qua bưu kiện cho đoàn trưởng. Một lát sau, đoàn trưởng trả lời, đoàn trưởng, sao ngươi không đăng trên nền tảng liên lạc đỉnh phong? Biquaya, gì? Đoàn trưởng, ngươi thăng cấp đỉnh phong rồi không nhận được lời mời vào nền tảng liên lạc đỉnh phong của cây hư không sao? Biquaya, danh tiếng cây hư không, một điểm. Đoàn trưởng, chờ. Đoàn trưởng, à, đúng rồi, danh tiếng cây hư không, 9.982 vạn điểm. Con số này nhìn có vẻ rất khoa trương. Kỳ thật không hề. Đừng quên đoàn trưởng đã làm gì. Nếu không phải hắn xông vào vực sâu, quyết chiến với vực sâu chi chủ đời trước, thì bây giờ tinh giới đã bước vào thời đại vực sâu rồi. Hiện tại, danh tiếng cây hư không của đoàn trưởng khiến người ta nghi ngờ, phải chăng giá trị tối đa của thứ này chính là 1 ức, và đoàn trưởng đã rớt từ 1 ức xuống 9.982 vạn. Nhắc nhở, ngươi nhận được kết quả đơn đăng ký đại diện, ngươi sắp gia nhập thành công nền tảng liên lạc đỉnh phong. Điều kiện tham gia nền tảng liên lạc đỉnh phong, tổng hợp chiến lực đạt đến chí cường đỉnh phong và danh tiếng cây hư không từ 100 điểm trở lên. Có thể thấy, cây hư không đã đặt mức ngưỡng danh tiếng này khá thấp. Thế nhưng, trời có lúc mưa lúc nắng, vẫn có thợ săn nào đó bị kẹt lại. Nhắc nhở, do ngươi gia nhập nền tảng liên lạc đỉnh phong thông qua phương thức đăng ký đại diện và danh tiếng cây hư không hiện tại của ngươi hơi thấp, đồng thời đã có tiền lệ kinh người đạt đến. Xét đến những hành vi nguy hiểm trước đây của ngươi, cùng với chiến lực hiện tại đủ để đánh chết thần cổ mạnh nhất, quyền hạn nền tảng của ngươi tạm thời ở trạng thái khóa. Cần 12 giờ sau mới có thể xem bài đăng trên nền tảng liên lạc đỉnh phong, 24 giờ sau mới có thể đăng bài không giới hạn. Ngươi có thể mở nhánh nhắc nhở này để xem quy tắc đăng bài trên nền tảng liên lạc đỉnh phong, cùng với quyền sở hữu hạn của ngươi trong 24 giờ, tất cả đều sẽ được giải khóa bình thường. Một danh sách nền tảng liên lạc xuất hiện trước mắt, phong cách đơn giản hơn so với nền tảng liên lạc thế giới, nhưng nhìn lại càng thuận mắt hơn. Đối với những lời nhắc nhở trên, Tô Hiểu rất bình tĩnh. Được gì thì phải cố gắng cái đó. Danh tiếng cây hư không? Trước đây của hắn đạt được là do thao tác hơi chút không hợp lý, thu được lượng lớn tài nguyên, đương nhiên phải chuẩn bị đối mặt với cái giá tương ứng. Đóng lại liên lạc bình đài, Tô Hiểu đi tới luyện kim thí nghiệm nhất bên trong. A Mổ đã chờ đợi vài phút ở đó, phát ra tiếng bò. Nó đứng trên trận pháp truyền tống màu đen nhánh toàn thân, đây là bài thí luyện mà nó sắp tiến hành, đi về phía cận khu vực sâu. Nếu có thể, nó sẽ tiếp tục thâm nhập sâu hơn để hoàn thành bài thí luyện này. Trên cánh tay lớn của A Mổ có một ấn ký tùy tùng rất đặc biệt. Đây là Tô Hiểu vừa xin được với tư cách là thợ săn tự thân. Ấn ký tùy tùng này có đủ không gian chứa đựng các vật tư để A Mổ mang theo. Bò. Thần sắc A Mổ kiên định. Thấy vậy, Tô Hiểu khởi động trận pháp truyền tống diệt pháp. Đông. A Mổ biến mất trên trận pháp truyền tống. Ngược lại, bố bố Ung, Ba Ha, Benny đầu nhỏ thò ra từ hai bên cửa phía sau. Kỳ thật, chúng đã tới sớm nhưng A Mổ chán ghét cảnh chia ly nên đều không lộ diện. Máy truyền tin trong tay Ba Ha vang lên. Sau khi Ba Ha kết nối, bên trong truyền ra giọng nữ của vực sâu. Bi quay à, mẹ ta đồng ý giao dịch này. Tên ngưu đầu nhân khủng bố kia sẽ không gặp phải tồn tại vực sâu thượng cổ tuyệt đối không thể đối kháng, nhưng nó vẫn có xác suất rất cao chết trong vực sâu, ít nhất ta cho là như vậy. Thông tin bị ngắt. Tô Hiểu rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim. Một giây sau, nhắc nhở xuất hiện. Nhân ngươi tập hợp đủ thiết huyết ám lan, mảnh vỡ, 20, 20, bá chủ trang bị thiết huyết ám lan đã hoàn thành lần dung hợp này. Lần hợp tác này với đám thiết huyết khuyển còn tính là thuận lợi. Không lâu sau khi hắn quay về, ác mộng báo liền dùng máy truyền tin gửi tin tức, cho biết mảnh vỡ đã thu thập xong. Sau đó, giao dịch trở nên dễ dàng, do Ba Ha và Hắc Điệp hoàn thành. Trong phòng thí nghiệm luyện kim có thuật thức triệu hoán thiết huyết khuyển có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Thiết huyết ám lan. Sản địa, minh giới bá chủ sinh vật thiết huyết cuồng lan. Phẩm chất, bá chủ cấp vị thứ tư. Loại hình, dày chiến. Độ bền, 1500-1500 điểm. Nhu cầu trang bị, chí cường lực lượng 500 điểm, chí cường thể lực 850 điểm. Hiệu quả trang bị 1, cuồng lan phệ mệnh, bị động. Tất cả các đòn tấn công vật lý cận chiến của ngươi sẽ bổ sung đặc tính công kích nhân quả. Nhắc nhở, nếu đã bổ sung đặc tính công kích nhân quả và đủ sức tạm thời đánh nát vận mệnh nhân quả của kẻ địch, cuồng lan sẽ cắn xé vận mệnh nhân quả của kẻ địch. Hiệu quả trang bị 2, cuồng lan chi nộ, bị động. Một loại đặc tính công kích vật lý cận chiến của ngươi, hiện tại mặc định lựa chọn là đá đánh, sẽ tăng cường độ công kích lên số lượng mệnh hạch hiện tại 0,5 lần. Tức là, tổng cường độ công kích đá đánh hiện tại tăng 14,5 lần. Cho điểm, 30.000 điểm, bá chủ cấp trang bị cho điểm là 130.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, săn đuổi, giết chóc, điên cuồng. Giá cả, không thể bán ra. Trang bị bá chủ vị thứ tư vốn đã bất thường, thêm vào đó lại phù hợp với Tô Hiểu đến như vậy, khiến uy lực của hắn trực tiếp đạt đến một tầm cao mới. Đúng lúc này, máy truyền tin trên bàn vang lên, là Bạch Ngưu, Bi Quaya. Giọng Bạch Ngưu có vài phần trầm thấp, thậm chí có vài phần tử khí. Điều này khiến Tô Hiểu cau mày vài phần, chờ đợi Bạch Ngưu nói tiếp. Ta muốn tới áo thuật vĩnh hằng tinh, có biện pháp không? Cho dù chí cao người không ra tay, đây cũng là tự tìm đường chết. Ta, đã chết, ha ha ha. Tô Hiểu trầm mặc vài giây rồi nói tiếp, có biện pháp. Ta biết ngay ngươi có biện pháp. Xem ra, đúng như đoàn trưởng nói, vận mệnh của ta đã hết, nhưng dù là rời sàn diễn, cũng phải hoành tráng. Trong giọng Bạch Ngưu không có sự sợ hãi cái chết. Có lẽ hắn đã sớm nghĩ đến kết cục của mình. Rốt cuộc, trở thành hoàng đế của thế giới dưới lòng đất thì quá nhiều kẻ thù. Thêm vào đó, những việc ác mà thủ hạ hắn làm sẽ dẫn đến càng nhiều thù hận. Với số lượng thù hận như vậy, có kết cục tốt lại là chuyện lạ. Một lát sau, Tô Hiểu ngắt thông tin. Hắn bảo Benny đưa một viên tinh thể kiêu ngạo đến đại tụ địa, giao cho người được ủy thác của Bạch Ngưu. Vật này là trận pháp truyền tống diệt pháp phiên bản siêu cấp tăng cường. 3 giờ sau. Hư không, áo thuật vĩnh hằng tinh, tinh thần quảng trường. Đông. Một tiếng truyền tống vang vọng truyền ra. Tháp nhiễu không gian cách đó vài cây số sáng tối chập chờn, cuối cùng tắt đi, nhưng không vỡ nát. Đây là tháp nhiễu không gian đầu tiên chống trụ được nhiễu không gian của trận pháp truyền tống diệt pháp. Bạch Ngưu đứng trên tinh thần quảng trường dưới ánh mắt ngạc nhiên của các pháp sư xung quanh. Hắn nhìn những thành viên trẻ tuổi của giới pháp sư bên cạnh. Hắn vung một móng vuốt lướt qua, những pháp sư trẻ tuổi này lập tức hóa thành mảnh vụn. Bạch Ngưu nhìn về phía tòa tháp ma năng vĩnh hằng ở phía trên không xa. Hắn ngang nhiên lao lên, xuyên qua từng tầng kết giới rồi một quyền đánh vào mặt trên. Một lượng lớn vết nứt xuất hiện. Phải nói, vật thể đại diện cho áo thuật vĩnh hằng tinh này quả thật rất kiên cố. Cho dù ý nghĩa biểu tượng của vật này xa hơn tác dụng của nó, nếu không nó cũng sẽ không sừng sững ở nơi đây, và mỗi lần lễ hội áo pháp lên trang nhất báo chí, chính là kiến trúc này. Tiếng gió rách từ đằng xa ập tới, chính là Lẫm Phong Vương. Bạch Ngưu nghênh đón ánh mắt, nhếch miệng cười. Bạch Ngưu xuất hiện ở đây, lập tức bạo phát giết chết pháp sư, một quyền đánh vào mặt áo thuật vĩnh hằng tinh. Đây không phải là vấn đề đánh mặt áo thuật vĩnh hằng tinh. Kỳ thật Bạch Ngưu chưa từng nghĩ đến việc với trạng thái bạo tẩu lực lượng vạn thú đỉnh phong hiện tại, có thể cực hạn một đổi một cường giả đỉnh cao của áo thuật vĩnh hằng tinh. Điều đó quả thật quá xem thường hệ thống pháp sư, và cũng quá tiện nghi cho áo thuật vĩnh hằng tinh. Vẫn là câu nói kia, một khi áo thuật vĩnh hằng tinh chảy máu, vậy các thế lực lớn trong tinh giới sẽ cân nhắc kéo nó xuống thần đàn. Cuối cùng, kẻ chủ mưu dẫn đến lần vượt sâu hạo kiếp sắp tới, chính là nhóm pháp sư của áo thuật vĩnh hằng tinh. Nếu không phải họ tùy ý thôn phệ nguyên tố, rõ ràng sự mất cân bằng giữa vực sâu và nguyên tố, chủ vực sâu đương đại cũng không thể thuận thế dẫn phát vực sâu hạo kiếp. Tuy nhiên, những việc Bạch Ngưu đang làm lúc này là để tất cả mọi người trong tinh giới đều biết rằng thần thật ra không chảy máu. Vị thần của áo thuật vĩnh hằng tinh này hoàn toàn không quan tâm đến áo thuật vĩnh hằng tinh. Tinh thần quảng trường nằm ngay dưới tháp siêu dẫn nguyên tố, mà chí cao người lại ở trong tháp siêu dẫn nguyên tố. Bạch Ngưu cũng không phải tùy tiện tìm một nơi để truyền tống tới. Hắn đã nói rõ rằng khoảng cách đến tháp siêu dẫn nguyên tố càng gần càng tốt. Mà tinh thần quảng trường nằm ngay dưới tháp siêu dẫn nguyên tố nghiễm nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trong tình huống bình thường, loạt hành vi này của Bạch Ngưu chắc chắn sẽ bị chí cao người nghiền nát ngay lập tức. Trong hư không sắp bị dẫn bạo, chỉ có uy hiếp như vậy mới có thể ngăn chặn tất cả những chuyện tiếp theo xảy ra. Đồng thời, tất cả mọi người đều biết điểm này, bao gồm cả nhóm pháp sư của áo thuật vĩnh hằng tinh. Việc họ không lập tức cùng nhau tiến lên vây giết Bạch Ngưu kỳ thật chính là đang chờ đợi. Tuy nhiên, chí cao người lại không ra tay, thậm chí lười nhìn Bạch Ngưu và đám pháp sư lấy một cái. Điều này giống với dự đoán của các lão đại khác trong tinh giới. Chỉ có điều, tất cả mọi người đều không dám đánh cược mà thôi. À ha ha ha. Giữa trời đầy pháp thuật tầm xa, Bạch Ngưu bị áp chế vây công nhưng vẫn dục huyết phấn chiến, phát ra tiếng cười điên cuồng hào hùng như quỷ. Điều này khiến một đám cao tầng của áo thuật vĩnh hằng tinh biến sắc, trở nên vô cùng khó coi. Không lâu sau, các thủ lĩnh của các thế lực lớn trong tinh giới đều thông qua các kênh tình báo của mình mà biết được chuyện này. Chuyện này căn bản không thể giấu được. Áo thuật vĩnh hằng tinh là một thế lực lớn như vậy, không thể không có lấy nửa nội ứng. Hơn nữa, sự việc lại xảy ra tại tinh thần quảng trường của áo thuật vĩnh hằng tinh, là khu vực áo thuật vĩnh hằng tinh thường xuyên mở cửa cho khách tới. Các thủ lĩnh của các thế lực lớn trong tinh giới hầu như đều có một ý tưởng, lập tức liên thủ vây giết áo thuật vĩnh hằng tinh. Điều này liên quan đến sự an nguy của tất cả mọi người. Nếu giết hết những pháp sư này, vậy tận thế vực sâu hạo kiếp liệu có thể đến chậm hơn không? Đối mặt với tình huống sinh tử tồn vong như vậy, các lão đại tinh giới sẵn sàng đánh cược một ván. Còn vị kia của áo thuật vĩnh hằng tinh, vị thần mà một đám thế lực lớn trong tinh giới không thể đối kháng, hành động của Bạch Ngưu đã chứng minh một chuyện. Thần, không quan tâm. Thế lực bá chủ mạnh nhất xưng bá kỷ nguyên này, sắp phải đối mặt với sự vây công của các thế lực lớn trong tinh giới. Chắc chắn lần này áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ phải đối mặt với kẻ địch mạnh nhất, mang tên diệt pháp chi ảnh Kukulin Biquaya. Tô Hiểu buông xuống máy truyền tin, cùng Dơ Lê gia tộc giao dịch đã thỏa đàm, tổng cộng 35 thanh truyền thế danh đao, đổi lấy 3 bình vĩnh sinh giả dược tề của hắn. Dơ Lê gia tộc hiệu suất vượt xa dự liệu. Tuy nói tại vẫn diệt tinh lúc, đã liên lạc qua máy truyền tin để quyết định sơ bộ nội dung giao dịch giữa hai bên, có thể Dơ Lê gia tộc ở giai đoạn kế tiếp, rõ ràng muốn thể hiện rằng họ nhất định là lựa chọn tốt nhất cho giao dịch lần này, đồng thời cũng là lựa chọn duy nhất của Tô Hiểu. Trong khoảng giao dịch này, Dơ Lê gia tộc không phải không có đối thủ cạnh tranh. Ví dụ như Minh Giới Ngân hàng cùng Cự Nhân Ngân hàng, hai đại tài phú cự đầu này, 8 phần 10 cổ đông đều là do những lão bất tử đảm nhiệm. Họ cũng đồng dạng cần vĩnh sinh giả dược tề. Dơ Lê gia tộc thì lại khác. Gia tộc này nhường cơ hội cho người trẻ tuổi, những lão bất tử ẩn mình sau màn. Việc họ chịu sự cung cấp, tiêu hao lượng lớn tài nguyên là sự thật, nhưng khi gia tộc gặp nguy nan, những lão bất tử này thật sự dám liều mạng, chứ không như những lão bất tử ở Minh Giới Ngân hàng và Cự Nhân Ngân hàng, gặp tai họa là lập tức nghĩ đến cách bảo toàn tài sản trong tay. Dơ Lê gia tộc cũng không biết Tô Hiểu đã để mắt đến Minh Giới Ngân hàng và Cự Nhân Ngân hàng, đương nhiên không thể để hai đại tài phú cự đầu này đi phát tán tài sản thu mua truyền thế danh đao. Điều này khiến Dơ Lê gia tộc bỏ ra nhiều tài sản hơn, với tốc độ nhanh hơn, thu thập được tổng cộng 37 thanh truyền thế danh đao. Trong lần thu mua này, đương nhiên có những người bán không muốn bán, nhưng tộc trưởng đương nhiệm Dơ Lê Andin đã đích thân đi nói chuyện. Vị trung niên nam nhân dáng người hơi mập, khí tràng ôn hòa này, chị ôn hòa đưa ra một tấm chi phiếu của thương hội địa tinh, bảo vị lão thu thập gia cố chấp kia tự mình thêm một mức giá lên. Sự thật chứng minh, trước mặt tài phú và nhiệt ái, tài phú thỉnh thoảng sẽ không sánh bằng nhiệt ái. Vị lão thu thập gia này thực sự không thiếu tiền. Sau đó, buổi chiều cùng ngày, Dơ Lây An Đinh liền đưa tấm chi phiếu của thương hội địa tinh này đến tay cô cháu gái của vị lão thu thập gia kia. Vẫn là bản giá tùy ý điền. 2 giờ sau, Dơ Lây An Đinh cùng đoàn người mang theo thanh truyền thế danh đao kia rời đi. Còn vị lão tiên sinh kia, khi biết được diệt pháp giả Kukulin Bikweya muốn mua lại thanh đao này, thần sắc vừa luyến tiếc, lại có chút thoải mái. Vị lão thu thập gia này kỳ thực hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác ở đó. Diệt pháp giả muốn thanh truyền thế danh đao này để làm gì, bởi vì trước kia, khi hắn còn chưa thành trưởng lão trong tộc, chưa leo lên cảnh giới tuyệt cường, với tài sản gia tộc dồi dào, hắn đã có sở thích cất giữ danh đao. Và lần trước người lấy đi thanh danh đao mà hắn yêu quý nhất, cũng là một diệt pháp giả. Ma nhận trong tay đối phương cần thôn phệ càng nhiều danh đao để mạnh lên. Đối với điều này, vị lão thu thập gia rất phẫn nộ. Nhưng phải biết, vị diệt pháp giả này muốn cùng lão hữu xông vào vực sâu, cùng với chủ nhân của vực sâu, kẻ muốn khiến toàn bộ tinh giới lâm vào bóng tối, quyết chiến. Vị lão thu thập gia trầm mặc. Cuối cùng, khi hai người kia rời đi, một người mang theo vỏ đao sau lưng, còn vị lão thu thập gia này một xu cũng không lấy, cũng không dám nhìn bóng dáng của hai người kia, hắn sợ mình đổi ý, có lẽ mỗi người đều có câu chuyện nhân sinh độc thuộc về mình. Chỉ có điều, không phải ai cũng thích chia sẻ. 37 thanh truyền thế danh đao, Dơ Lây An Đinh có thể mua thì mua, không mua được thì thêm tiền cũng không được thì đánh vào tình cảm. Cuối cùng, ông ấy thích hợp tiết lộ chuyện về diệt pháp và vực sâu. Cơ bản mà nói, những lão thu thập gia danh đao này, không ai có thể kháng cự tổ hợp quyền 4 đòn này. Chiêu siêu cấp đại chiêu là, dùng vũ khí truyền thế khác có chất liệu tốt hơn một chút để đổi. Về phần tại sao là 37 thanh, chứ không phải 35 thanh, người của Dơ Lây gia tộc không nói rõ, chỉ nói là ý của tộc trưởng. Rõ ràng, Dơ Lây gia tộc đang thể hiện sự ủng hộ đối với Tô Hiểu. Điều này có thể nhìn ra từ việc Dơ Lây gia tộc đầu tư lượng lớn vào vạn tộc giới. Trước mắt, Benny đã hoàn thành giao dịch với đại diện của Dơ Lây gia tộc tại đại tụ điểm. Tô Hiểu đi tới một gian tĩnh thất đã được gia cố, mở không gian chứa đựng của đoàn đội ra, lấy 37 thanh truyền thế danh đao ra. Nhất thời, gian phòng không lớn này trở nên sắc bén. Tô Hiểu điều khiển, tất cả truyền thế danh đao đều xuất vỏ, lần lượt cắm xuống, cũng dần dần thu liễm tài năng. Lấy ra 2 viên hồn năng kết tinh từ không gian chứa đựng, Tô Hiểu dùng vật này để tăng cường năng lực chí tôn phong nhận. Nhiệm vụ thăng hoa cuối cùng của Liệp Ảnh Thiên Phú đã thành công phát động, không cần cố ý giữ lại những hồn năng kết tinh mà sơ đại diệt pháp để lại nữa. Nói đến thăng hoa cuối cùng của Liệp Ảnh Thiên Phú, Tô Hiểu cảm thấy đây đã không còn là một loại thức tỉnh chung cực của thiên phú nữa. Có thể dùng hồn năng ngưng tụ hồn năng kết tinh hẳn là hình thái cuối cùng của diệt pháp thiên phú, thậm chí là hình thái cuối cùng mà rất ít diệt pháp giả có thể đạt tới. Hiện tại, trong đại kỷ nguyên này, chỉ có Tô Hiểu và sơ đại diệt pháp đạt được điểm này. Về phần thăng hoa cuối cùng cao hơn nữa, Tô Hiểu đánh giá, điều này 89/10 là câu trả lời mà sơ đại diệt pháp tìm được trên con đường tìm cách đánh bại chí cao người, đồng thời câu trả lời này còn chưa đủ hoàn thiện. Sơ đại diệt pháp thiếu khuyết, rất có thể là phương thức tấn thăng vô thượng cao nhất bao gồm đỉnh phong con đường vực sâu chi tâm, nguyên tố chi nhãn. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, chí cao người tấn thăng vô thượng vào thời kỳ đại kỷ nguyên nào đó trước kia, chính là theo quy cách tấn thăng này. Sở dĩ có suy đoán này là do tình huống của Bạch Ngưu. Bạch Ngưu trước đây theo đuổi nguyên tố ma hạch, đoàn trưởng đã nói, truy cầu vật này rất nguy hiểm, nhưng cũng không ngăn cản. Đã bởi vì Tinh Không Tọa là một tổ chức tự do lỏng lẻo, cũng bởi vì chỉ là truy cầu, không sử dụng thêm một bước, sẽ không dẫn tới tai họa. Bạch Ngưu không chỉ truy cầu, sau khi truy cầu được, còn sử dụng, và cũng đạt được bí pháp tấn thăng vô thượng đỉnh phong con đường. Trong lần liên lạc vừa rồi của Bạch Ngưu, hắn đề cập đến việc áo thuật vĩnh hằng tinh truy sát hắn, mục đích là muốn xác định tình trạng nguyên tố ma hạch của hắn. Hắn ở trạng thái gần như chết, nghe được cuộc đối thoại của nhị đương gia và nộ hại Huns, bên đó rất hài lòng về việc nguyên tố ma hạch bị hoạt hóa. Dùng phương pháp loại trừ, nguyên tố ma hạch, ngoài việc bị hoạt hóa, còn một biện pháp khác là tế hiến đi, từ đó đạt được bí pháp đỉnh phong con đường. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, Bạch Ngưu tổng cộng thu hoạch được 2 viên nguyên tố ma hạch. Viên thứ nhất bị hắn tế hiến đi. Viên thứ hai là do nguyên tố học gia tặng, đã hoạt hóa, không thể tiến hành tế hiến. Kết quả là, bất kể nhìn thế nào, đỉnh phong con đường đều còn chưa hiện thế, đồng thời vực sâu chi tâm và nguyên tố chi nhãn cũng tách rời, chưa thu thập đủ quy cách tấn thăng vô thượng cao nhất. Tô Hiểu sử dụng 2 viên hồn năng kết tinh bắt đầu tăng cường năng lực chí tôn phong nhận. Năng lực này tăng cường không có cảm nhận gì, hắn tiếp tục suy nghĩ về tình huống của áo thuật vĩnh hằng tinh. Bạch Ngưu đến áo thuật vĩnh hằng tinh, chắc chắn không phải để gây ra một trận chém giết, chỉ để cho thoải mái. Lựa chọn tốt nhất là để tất cả các thế lực lớn trong tinh giới đều thấy rằng Chí Cao Người không hề quan tâm đến việc áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có bị hủy diệt hay không. Một khi tình huống này xuất hiện, các thế lực lớn trong tinh giới sẽ cùng nhau tiến lên tấn công áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Con người của Tô Hiểu nheo lại mấy phần. Hắn đương nhiên muốn tham gia vào trận chém giết này, khiến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh nếm lại sự lợi hại của diệt pháp chi nhận. Vấn đề là, hắn sẽ không đặt tính mạng của mình vào việc Chí Cao Người không ra tay. Nhưng nếu nghĩ ra một biện pháp, khiến Chí Cao Người không thể ra tay thì sao? Ví dụ như, khiến đối phương tạm thời rời khỏi hư không? Mưu kế các loại hoàn toàn không cân nhắc, đối với Chí Cao Người căn bản vô dụng. Mà có thể khiến Chí Cao Người rời khỏi hư không, Tô Hiểu nghĩ đến một loại khả năng, đó là Chí Cao Người cũng không thể đối kháng Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu Luân Hồi Nhạc Viên công chứng chiến dịch hư không sắp tới lần này và tiến hành hạn chế về mặt chiến lực, như vậy cho dù là Chí Cao Người cũng chỉ có thể không cứng rắn chống lại sự công chính này. Nhưng nghĩ lại, điều này không hợp lý, cần thao tác. Về phần thao tác công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, với tư cách là thợ săn Tô Hiểu và trọng tài Cây Sa, làm như vậy không khác gì tự sát phiên bản siêu cấp tăng cường. Thao tác công chứng mạnh mẽ, hư không chi thụ. Đúng vậy, tại sao nhất định phải để Luân Hồi Nhạc Viên công chứng hư không, công chứng cho chiến dịch lần này? Hư không chi thụ, với tư cách là bên hoàn toàn trung lập, hoàn toàn có khả năng tiến hành sự công chứng này. Khó khăn lớn nhất là, Chí Cao Người, với tư cách là kẻ chi phối áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, một khi công chứng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh với tư cách là bên chủ đạo chiến dịch, chắc chắn không thể loại bỏ vị này ra ngoài. Thậm chí sẽ xuất hiện tình huống về mặt chiến lực hạn sinh ra, cho đến khi sinh ra đến mức lấy Chí Cao Người làm giới hạn về mặt chiến lực, như vậy khác gì không công chứng. Điều này làm Tô Hiểu liên tưởng đến, vì sao lại lấy áo thuật Vĩnh Hằng Tinh làm tiêu điểm công chứng chính cho chiến dịch quy mô lớn này. Hoàn toàn có thể sử dụng thân phận thi pháp giả để làm tiêu điểm công chứng, tiến hành công chính. Làm như vậy sẽ không liên quan đến Chí Cao Giả, vì Tô Hiểu đánh giá Chí Cao Giả không phải thi pháp giả. Nếu vị này yêu cầu nuốt chửng nguyên tố tự nhiên để duy trì và tăng cường lực lượng, thì tinh giới có thể cứ vài trăm năm, thậm chí thời gian ngắn hơn, lại bộc phát một lần vượt sâu hạo kiếp. Có tiêu điểm này rồi, việc diễn sinh tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Một trận chiến dịch trả thù của các thế lực lớn trong tinh giới, cộng thêm giới hạn chiến lược được đặt ở mức vô thượng chi cảnh, thấp hơn nữa chắc là không thể áp xuống được. Điều đáng buồn cười là giới hạn chiến lược cao đến bất thường này chắc chắn có thể kìm hãm Chí Cao Giả. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin bấm số, nói rõ sự việc này với Cây Sa. Cây Sa lúc này tỏ vẻ hắn không làm, tuyệt đối không làm, chuyện này quá nguy hiểm, hơn nữa danh tiếng của hư không chi thụ sẽ tụt xuống mức thấp mới. Đối với sự kiên quyết của Cây Sa, Tô Hiểu chỉ nói một câu, sự thành sau, toàn bộ tài sản trong bảo khố của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đều thuộc về ngươi. Tiếp theo là Cây Sa vào đầu bứt tai xoắn xuýt. Đáng tiếc, sự hấp dẫn của toàn bộ tài sản trong bảo khố áo thuật Vĩnh Hằng Tinh quá lớn, Cây Sa vẫn lựa chọn gia nhập. Mà người Tô Hiểu liên lạc tiếp theo là cha xứ. Lão già này sau khi dùng nguyên sơ chi tử dung hợp cấm kỵ ấn ký, trình độ thao tác tăng vọt. Hay nói đúng hơn, trình độ thao tác của lão già này thật ra vẫn luôn không kém gì Tô Hiểu và Cây Sa, chỉ là trước đây danh tiếng của hư không chi thủ tục không đủ nhiều, ít nhiều có chút không thả ra. Rốt cuộc, tên này mới là kẻ vi quy. Tình huống của Vẫn Diệt Tinh đã nói rõ năng lực thao tác của cha xứ. Nếu thật sự để lão Đông Tây này thành công trốn nợ, hắn sẽ độc chiếm hơn 1.600 viên nguyên sơ chi hạch, hơn 900 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, cùng với hai phần nhiệm vụ hư không chi thụ quyền hạn thăng cấp. Cha xứ bên kia rất dễ dàng đồng ý, cũng cảm thấy rất hứng thú với chuyện này. Cứ như vậy, ba người đạt thành nhận thức chung ban đầu. Tô Hiểu tiếp theo chỉ cần phụ trách nâng cao bản thân là được. Đến lúc đó không thể chỉ là thao tác. Nếu thao tác xong mà không đánh chiếm được áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thì kết quả thao tác cũng không có ý nghĩa, chỉ bằng án binh bất động. Cha xứ và Cây Sa đều lựa chọn đặt cược toàn bộ tài sản. Hai tên này đều nhạy bén nhận ra sự quan trọng của chiến dịch này. Một khi bỏ lỡ, thì trong vực sâu hạo kiếp sắp tới, không nói là mất đi tiên cơ, cũng chắc chắn sẽ từ siêu tuyến 1 chậm rãi tụt xuống tuyến 1, tuyến 2. Công sức tích lũy bấy lâu sẽ giảm đi rất nhiều. Tắt danh sách máy truyền tin, Chí Tôn Phong Nhận đã hoàn thành nâng cấp. Tô Hiểu lần nữa lấy ra 2 viên hồn năng kết tinh, còn lại 4 viên. Cũng không biết có thể nâng cấp Chí Tôn Phong Nhận đầy đủ hay không. Hồn năng kết tinh vỡ vụn. Một luồng năng lượng kỳ dị màu xanh thấu đáo leo lên vật chất địa cát sắc giữa không trung. Đây là năng lực của Chí Tôn Phong Nhận. Tuy nói đây là năng lực của Tô Hiểu, nhưng vật dẫn của năng lực này lại là diệt pháp chi nhận của hắn. Khi nâng cấp hoàn thành, vật chất địa cát sắc màu đen tượng trưng cho Chí Tôn Phong Nhận đã hóa thành màu vàng tối. Lần nữa lấy ra 2 viên hồn năng kết tinh, kết quả là sau năng lực Chí Tôn Phong Nhận cũng không xuất hiện dấu ổi có thể nâng cấp. Có 2 khả năng, năng lực chí tôn phong nhận không thể nâng cấp thêm, hoặc là số lượng hồn năng kết tinh nắm giữ không đủ. Bất kể là khả năng nào, đều đã đủ để Trảm Long Thiểm có thể nuốt chửng vũ khí luân hồi cấp xếp hạng thứ 3 Trung Yên. Theo Tô Hiểu kích hoạt năng lực chí tôn phong nhận, vật chất địa cát sắc màu vàng tối tán đi, bao phủ toàn bộ tuyệt thế danh đao ở đây. Theo những tuyệt thế danh đao này vỡ vụn, một lượng lớn tinh toái xuất hiện, bị Trảm Long Thiểm hấp thu. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu ra khỏi tỉnh thất. Hắn vừa bước ra, liền thấy bố bố Uông đang nằm ngủ ngáy o, thói quen của bố bố Uông là khi nó lo lắng chuyện gì đó thì nó sẽ đi ngủ. Ba Ha thì đang rèn luyện trình độ thuộc khóa tông sư. Nó có thể là đã nghe được Tô Hiểu và Cây Sa thương lượng, biết sắp quyết chiến với áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh. Đến lúc đó, nó chắc chắn sẽ cho những thi pháp giả kia biết, không chỉ là đánh không lại tuyệt vọng, đánh không lại mà còn phun không lại, càng thêm tuyệt vọng. Ngồi khoanh chân trên thảm lông, Tô Hiểu lấy ra 6 chiếc bảo rương thu được lần này, cũng lấy ra vận mệnh nghịch chuyển. Vận mệnh nghịch chuyển. Nơi xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, Luân Hồi cấp. Loại hình, kỳ vật vận mệnh, cực kỳ hiếm có thể trưởng thành. Độ bền, 600 điểm, tăng thêm 200 điểm, có thể tự hồi phục. Yêu cầu trang bị, chỉ bản thân thợ săn mới có thể sử dụng. Hiệu quả cơ bản, sau khi sở hữu trang bị này, có thể miễn trừ tất cả hiệu ứng giảm lợi do thuộc tính vận may âm mang lại cho bản thân. Hiệu quả trang bị 1, lực lượng khí vận, hạt nhân chủ động, mở trạng thái này sau, mỗi giây tiêu hao 1 điểm độ bền trang bị, sẽ nghịch chuyển vận thế của ngươi. Tỷ lệ nghịch chuyển hiện tại là 70%. Căn cứ vào thuộc tính vận thế. 1.800 vạn điểm hiện tại, sau khi nghịch chuyển, người khi tiến hành các hoạt động mang tính lợi nhuận tiếp theo, sẽ căn cứ vào 1.260 vạn điểm vận thế chính hướng để phán định. Hiệu quả trang bị 2, vận thế tích lũy, bị động, độ bền của trang bị này đạt đến giá trị tối đa sau, có thể chứa đựng độ bền ngoài định mức. Đơn lần cao nhất có thể chứa đựng 600 điểm. Người có thể đơn lần bổ sung toàn bộ tích trữ độ bền, cũng có thể chia thành nhiều lần bổ sung, mỗi lần thấp nhất bổ sung 60 điểm. Hiệu quả trang bị 3, vận mệnh đỉnh phong, bị động, có thể thông qua việc khắc tên cường giả đỉnh cao tự tay chém vết lên vị trí chính diện của trang bị này, lấy nhân quả đỉnh phong của cường giả này, vĩnh viễn tăng cường cường độ của trang bị này. Số lượng tên cường giả đỉnh cao ở vị trí chính diện hiện tại, 2/10 cái. Tên cường giả đỉnh cao là Nhện, Minh. Giới thiệu sơ lược, vận mệnh cứu rỗi ngày xưa thất bại, cũng không thể làm chủ. Vậy thì nghịch chuyển đi, vận mệnh A, món kỳ vật vận mệnh đã dốc hết toàn lực này thế muốn đỡ tòa cao ốc sắp nghiêng đổ, xoay chuyển tình thế đã đảo ngược. Đặt cược tất cả tôn nghiêm và lực lượng của nó là một trong năm món kỳ vật vận mệnh của tinh giới. Điểm đánh giá, 29.500 điểm, điểm đánh giá trang bị luân hồi cấp là 15.000-30.000 điểm. Giá bán, không thể bán ra. Đánh chết Minh Thần và khắc ấn tên cường giả của Minh Thần lên mặt trên, độ bền của vận mệnh nghịch chuyển tăng vọt một mảng lớn. Về phần tên cường giả như Dạ Mẫu, trên vận mệnh nghịch chuyển không còn nhiều chỗ trống. Cũng không phải Tô Hiểu cuồng ngạo, mà là chỉ cần hắn không chết, một số cường giả đỉnh cao đều là mục tiêu hắn chuẩn bị chém giết. Đầu tiên là Lẫm Phong Vương, cũng chính là Phong Vương Eros. Tô Hiểu muốn thử xem trình độ của thi pháp giả hệ nguyên tố đỉnh phong rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ngoài ra, còn có Gia Ngư, Gia Thanh Đồng, Gia Rung, tộc trưởng của 4 gia tộc tụ hợp thể này. Như vậy, trên vận mệnh nghịch chuyển còn lại 3 vị trí. Nguyên Chi Long chiếm một vị trí, tạm thời không nói. Từ rất lâu trước đây, nó đã đánh gục Bạch Ngưu, con vật mang lực lượng vạn thú đỉnh phong. Nguyên Chi Long sở hữu một gốc Hắc Phong Thụ, độc hưởng tài nguyên này một kỷ nguyên dài. Lực chiến đấu này chắc chắn không thể như trước kia mà nói được. Còn lại 2 vị trí, một là chủ nhân vượt sâu, vị trí cuối cùng đương nhiên là kẻ địch cuối cùng, Chí Cao Giả. Nhắc mới nhớ, phu nhân Nhận có thể ngồi cùng bàn với những cường giả này. Nguyên nhân chủ yếu là vì nàng là cường giả đỉnh cao đầu tiên Tô Hiểu chém giết, cộng với thời điểm đó vận mệnh nghịch chuyển đích xác yêu cầu một tên cường giả đỉnh cao làm thời cơ thăng cấp. Hơn nữa, mặc dù thực lực hàm lượng vàng của phu nhân Nhận không cao, nhưng hàm lượng vàng của tên cường giả lại không thấp. Nàng rốt cuộc đại diện cho siêu thoát chi giới Phong Hải Đại Lục. Nhân quả của nàng ở thế giới Phong Hải Đại Lục chắc chắn là vị trí trung tâm nhất. Người đã mở luân hồi cấp bảo rương. Người thu được nguyên sơ chi hạch 2 viên. Rất tốt. Vận thế bản thân ổn định phát huy. Sở dĩ Tô Hiểu không trực tiếp sử dụng vận mệnh nghịch chuyển là do kinh nghiệm mở bảo rương lâu dài. Dựa theo định luật bảo toàn vận thế, xui xẻo một chút trước, vận thế tiếp theo sẽ lập tức tăng lên, thêm vào vận mệnh nghịch chuyển thì vận thế khởi động càng mạnh. Chiếc bảo rương này khá nước, thuộc loại cuối cùng trong luân hồi cấp, là do hắn đánh chết giáo chủ tử vong KS mà thu được. Vận mệnh nghịch chuyển, lực lượng khí vận kích hoạt. Nhất thời, Tô Hiểu cảm thấy mình mở bảo rương không nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là thành thạo điêu luyện, chính là tự tin như vậy. Ngươi đã mở luân hồi cấp bảo rương đỉnh phong chân tàn 5 cái. Do tính đặc thù của luân hồi cấp bảo rương đỉnh phong chân tàn, nếu đồng thời mở nhiều cái luân hồi cấp bảo rương đỉnh phong chân tàn, xác suất lợi nhuận tương ứng của bảo rương này sẽ được cộng gộp tăng lên, nhưng chỉ thu được lợi nhuận mở bảo rương một lần. Đây là một trong những lợi ích thu được khi tiêu diệt cường giả đỉnh cấp. Trong bảo rương này, chắc chắn 100% nhận được một trang bị vật phẩm cấp luân hồi. Có 50% xác suất nhận được trang bị vật phẩm cấp luân hồi với điểm số từ 20.000 trở lên. Có 10% xác suất nhận được trang bị vật phẩm cấp luân hồi với điểm số từ 30.000 đầy điểm. Có 1% xác suất nhận được một trong ba trang bị cấp luân hồi mạnh nhất hiện tại. Điều này có nghĩa là nếu gom đủ 100 rương bảo rương cấp luân hồi chân tàn đỉnh phong và mở cùng lúc, chắc chắn sẽ nhận được một trong ba trang bị cấp luân hồi mạnh nhất hiện tại. Ý tưởng này chỉ có thể nói là phi lý, bởi vì chỉ khi đánh bại cường giả đỉnh cấp, ta mới có thể thu được bảo rương cấp luân hồi chân tàn đỉnh phong. Ước chừng, số lượng đỉnh phong ghế của tinh giới kỷ nguyên hiện tại không nhiều đến vậy. Tô Hiểu đã biết một điều, so với đỉnh phong ghế tinh giới, số lượng đỉnh phong ghế vượt sâu và nguyên tố đều nhiều hơn. Cụ thể nhiều hơn bao nhiêu thì tạm thời chưa rõ. Lượng nhân quả thể của cả hai vô cùng to lớn, lượng nhân quả thể càng lớn thì tương ứng với càng nhiều đỉnh phong ghế. Nói thẳng hơn, cái gọi là đỉnh phong ghế tinh giới không phải là giá trị trong trò chơi, bao nhiêu người chơi đạt cấp tối đa thì những người khác không thể đạt cấp tối đa nữa, mà là giới hạn nhân quả thể mà tinh giới có thể chứa đựng. Lượng nhân quả thể của cường giả đỉnh cấp quá mức to lớn. Lượng nhân quả thể của một vị cường giả đỉnh cấp còn lớn hơn lượng nhân quả thể cộng gộp của nhiều thế giới cấp cao. Vì vậy, mỗi kỷ nguyên đều có đỉnh phong ghế mới xuất hiện là điều đương nhiên. Kỷ nguyên thay đổi chính là một lần chuyển biến nhân quả của tinh giới. Tô Hiểu trước đây đã biết điều này. Về lượng nhân quả thể của Tô Hiểu, lượng nhân quả thể của hắn đương nhiên không dồn hết vào tinh giới. Lượng nhân quả thể của hắn to lớn là do nhân quả diệt pháp, càng là do nhân quả nguyên tội. Cả hai, một là tàn dư nhân quả của kỷ nguyên thứ hai, thuộc về nợ cũ, kỷ nguyên thứ hai chính là thời đại diệt pháp, sẽ không chiếm quá nhiều nhân quả hiện tại, nhân quả nguyên tội thì càng không thể dồn vào tinh giới. Do đó, lượng nhân quả thể mà Tô Hiểu gánh chịu trong tinh giới chỉ đơn thuần là lượng nhân quả thể đỉnh phong của một cường giả. Nói về những người có lượng nhân quả thể trần trụi, thực ra chỉ có khoảng 10 người trở lại, giống như bậc thực lực của Minh Thần, ví dụ như 4 vị tộc trưởng tộc vượt sâu. Nghĩ vậy, những người mạnh mẽ có tư cách trở thành kẻ địch tiếp theo của Tô Hiểu, đếm một bàn tay không hết, hai bàn tay cũng đủ. Dựa theo nghịch chuyển vận mệnh, cần săn giết những cường giả danh tiếng đó, trừ vượt sâu chi chủ và chí cao giả hiện tại chắc chắn không phải đối thủ, thì chỉ còn lại 6 vị. Không biết từ bao giờ, đã leo lên độ cao như thế. Người đã tiến hành lần tăng cường chồng chất này. Ngươi thu được bùa hộ mệnh hoàng mỹ, cấp luân hồi bùa hộ mệnh đầy điểm. Nhắc nhở, trang bị này xếp thứ tư trong số các trang bị cấp luân hồi hiện tại. Nếu trong ba trang bị dẫn đầu có xuất hiện tình trạng hư hỏng hoặc cường độ trang bị giảm vĩnh viễn, thứ hạng của trang bị này sẽ tự động tiến lên. Bùa hộ mệnh hoàng mỹ nguồn gốc, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, cấp luân hồi. Loại hình, bùa hộ mệnh. Độ bền, 1500 điểm. Yêu cầu trang bị, may mắn 10 điểm. Hiệu quả trang bị, điều hòa vận mệnh hoàng mỹ, hạch tâm bị động. Tổng hợp cường độ của tất cả trang bị ngươi đang đeo tăng 35% và thu được hiệu quả cộng hưởng điều hòa. Cộng hưởng điều hòa, bị động tất cả trang bị ngươi đang đeo đều sẽ thu được giá trị cộng hưởng 1. Điểm, tổng hợp cường độ trang bị càng cao, giá trị cộng hưởng càng cao. Tổng cộng giá trị cộng hưởng có 3 bậc sau đây. 150 điểm cộng hưởng, nhận được lượng nhất định tăng lên về tổng hợp chiến lực. 51-300 điểm cộng hưởng, năng lực chiến đấu hạch tâm của ngươi được tăng thêm biên độ trung cao. 301-1000 điểm cộng hưởng, nâng cao nhất định thuộc tính mạnh nhất toàn diện của ngươi, đồng thời tăng cường biên độ lớn năng lực chiến đấu hạch tâm của ngươi, cùng với mang lại cho ngươi một loại năng lực bảo vệ bị động sinh tồn cao. Năng lực này chắc chắn có thể hồi sinh đỉnh phong chí cường, thậm chí có hiệu quả hồi sinh đối với người mạnh mẽ cấp độ vô thượng. Bên trong có thời gian hồi chiêu khá dài, sau khi hồi chiêu kết thúc, năng lực hồi sinh này có thể sử dụng lại. Điểm số 3000, điểm số vũ khí cấp luân hồi là 15.000-30.000 điểm. Giới thiệu sơ lược, điều hòa hoàng mỹ, chính là cường đại. Thông thường, vật này chắc chắn không thể bán đi. Tuy nhiên, yêu cầu trang bị 10 điểm may mắn đã thành công cản trở Tô Hiểu, mà còn cản trở rất chặt. Đối với điều này, hắn không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì thứ này chắc chắn sẽ bán đi. Chú ý khi mở bùa hộ mệnh hoàng mỹ, còn có một nhắc nhở ở phía trên, thứ này nằm trong số các trang bị cấp luân hồi. Nó xếp ở vị trí thứ tư. Khi một trong ba trang bị dẫn đầu bị hư hỏng, tổng điểm giảm mạnh, bùa hộ mệnh hoàng mỹ sẽ tự động thăng lên vị trí thứ ba. Trong số các trang bị cấp luân hồi, nổi tiếng nhất chính là ba món đầu tiên. Giá mua lại vị trí đầu tiên là 10 triệu aus lực thời không, và giá này là do đoàn trưởng treo lên. Nếu thực sự có người thu được trang bị cấp luân hồi vị trí đầu tiên, đoàn trưởng thật sự sẽ bỏ tiền ra mua. Suy luận theo thứ tự, vị trí thứ hai 9 triệu có lẽ không quá khả thi. Vị trí đầu tiên có lạm phát là điều hợp lý, nhưng giá trao đổi trang bị bá chủ đầu tiên tại hư không chi thụ vẫn là 8,52 triệu aus lực thời không. Giá vị trí thứ hai cấp luân hồi là 8 triệu, hoàn toàn không quá đáng. Nó. Trí thứ ba, Trung Yên thực ra hữu danh vô thực. Nó rất mạnh, nhưng lại phù hợp với quá ít người sử dụng. Đồng thời, thứ hạng cao của nó rất có thể liên quan đến lực tấn công, 4.214.500 điểm này. Trời biết lúc đó là thiên tài nào, dùng bảo vật cấp bậc gì đối với vũ khí. Do đó, giá của Trung Yên chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, có thể sẽ thấp hơn vị trí thứ tư bùa hộ mệnh hoàng mỹ. Bùa hộ mệnh hoàng mỹ mới là thứ thực sự có yêu cầu sử dụng thấp. Hiệu quả là người đeo càng mạnh, nó càng mạnh. Chỉ riêng tổng hợp cường độ của tất cả trang bị đang đeo tăng 35% này thôi, cường độ của nó đã đủ. Chưa kể, cộng hưởng trang bị tiếp theo mới là phần lớn, một loại giáp hồi sinh có thể sử dụng lặp lại. Cũng bởi vậy, có thể tưởng tượng danh xưng tiếp theo của bùa hộ mệnh hoàng mỹ, chắc chắn là bùa hộ mệnh hồi sinh. Nếu không phải trang bị này, khi gặp yếu thì yếu đến mức giới hạn dưới cực kỳ phi lý, cũng sẽ không xếp ở vị trí thứ tư. Hãy tưởng tượng một khế ước giả với toàn thân trang bị màu lam, đeo thứ này, tình huống đó chắc chắn là lãng phí một ô trang bị, nhanh chóng đổi lấy một trang bị phẩm chất lam khác để nâng cao thực lực bản thân. Như vậy, vấn đề đã đến. Tô Hiểu đi vào tỉnh thất, một tay nắm lấy Trảm Long Thiểm đã hoàn thành lần tăng cường này, lần nữa kích hoạt năng lực phong nhận chí tôn, bắt đầu thôn phệ Trung Yên. 10 phút, nửa giờ, 5 giờ, 10 giờ. Rắc một tiếng, lưỡi đao Trung Yên hiện ra vết nứt nhanh chóng tăng lên, cho đến khi Trung Yên vỡ nát. Trảm Long Thiểm với 30.000 điểm, đầy điểm, bắt đầu tiến hành lần tăng cường này. Nhắc nhở, do trang bị cấp luân hồi vị trí thứ 3 Trung Yên bị hư hỏng, trang bị vị trí thứ 4 bùa hộ mệnh hoàng mỹ đã thăng cấp lên vị trí thứ 3. Rất tốt, đã đạt được 3 trang bị hàng đầu cấp luân hồi, cũng không phải giá của vị trí thứ 4, có thể mua được. Tô Hiểu nhìn bùa hộ mệnh hoàng mỹ, trong tay. Bán thứ này đi, lần này có hy vọng nâng cấp năng lực thiên phong trảm ảnh lên LV-130, thậm chí cao hơn. Sắp khai chiến với tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp, Tô Hiểu đương nhiên muốn tận dụng mọi khả năng để nâng cao bản thân. Đồng thời, so với việc chờ các thế lực lớn của tinh giới vây công tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp, Tô Hiểu cũng có thể cân nhắc một mình đơn đấu toàn bộ tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Chỉ cần đủ mạnh, cũng không phải là không thể thực hiện. Trừ Phong Vương, một vị cường giả đỉnh cấp khác của tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp là Nộ Hải Huns, hắn thật sự có thể chống lại sự đình trệ của cực cảnh tinh giới sao? Mệnh hạch không phải là tuyệt đối vô địch. Chịu tấn công quá mạnh, mệnh hạch liên tục nổ tung là chuyện thường xảy ra. Tô Hiểu, người có 29 viên mệnh hạch, thực sự có quyền phát biểu về điều này. Một ý tưởng táo bạo bắt đầu hình thành trong đầu Tô Hiểu. Tiếp theo, nâng cấp hệ cực cảnh, nâng cấp thiên phong trảm ảnh, cùng với nắm giữ loại bị động hệ diệt pháp nguy hiểm nhất, cũng thông qua năng lực thiên phú liệp ảnh, chém giết trong vực sâu, thu được lượng lớn tinh thể năng lượng hồn. Thông qua bị động hệ diệt pháp, tăng cường thuộc tính chủ đạo mạnh nhất toàn diện của bản thân. Chỉ cần bản thân đủ mạnh, có vẻ như cũng không phải là không thể. Một người một thanh đao, đi về phía tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp, giết cho long trời lở đất. Khoảnh khắc này, những pháp sư của tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp vẫn chưa biết. So với việc các thế lực lớn của tinh giới vây công, một nguy cơ lớn hơn có lẽ sắp tới. Đồng thời, trong nguy cơ này, diện tích bóng tâm lý của hiền giả pháp sư Sephelina vô cùng lớn. Hôm nay thay đổi nội dung bên trong, viết một đoạn chỉ cần mạnh hơn Phong Vương, liền có thể đơn đấu áo thuật Vĩnh Hằng tinh. Đoạn này viết cực kỳ tệ, lờ mờ biểu đạt Phong Vương hiện tại mạnh hơn Tô Hiểu một chút, cũng chỉ mạnh hơn Minh Thần. Điều này không hợp lý. Đã sửa chữa, Phong Vương không nên mạnh hơn Minh Thần, đặc biệt là Minh Thần. Vua của thế giới siêu thoát. Đây là bài học. Phế mũi sẽ ghi nhớ. Viết đoạn này là do thói quen thiết lập mục tiêu kẻ địch, cùng với trong trường hợp không giả định trước, nâng cao chiến lực cực hạn nguyên tố của Phong Vương, tiếp theo chuẩn bị giả định như vậy, hiện tại từ bỏ. Điểm cuối cùng là ngu xuẩn nhất, phế mũi tự mình tức giận trước máy tính một lúc, lấy đó làm gương. Phế mũi phải xác định rõ ràng vị trí, mục tiêu kẻ địch tiếp theo là vực sâu chi chủ. Việc sắp xếp tự chiến với Phong Vương quả thực không thỏa đáng, may mắn vẫn chưa viết ra, liền kịp thời phát hiện sai lầm, cũng kết thúc. Thuận thế phát triển thành Tô Hiểu đơn đấu cả áo thuật Vĩnh Hằng tinh thì hợp lý hơn. Thế giới tiếp theo chính là thế giới tiến độ cuối cùng. Phế mũi cố gắng viết sao cho tốt. Viết chiến đấu ta vẫn được, nhưng gần đây luôn phạm sai lầm không nên phạm, điều này quá không nên. Xin lỗi các độc giả. Ta cảm giác, gần đây liên tục xuất hiện những sai lầm này là do thói quen trước đây của phế mũi, để Tô Hiểu đánh kẻ địch không ở trạng thái chiến lực hoàn chỉnh. Loại kẻ địch này có khí chất cực cao, đỉnh phong mạnh hơn Tô Hiểu một cấp, thậm chí mấy cấp, ví dụ như Hắc Chi Vương, ví dụ như Skimen Achik. Hiện tại đánh đều là đồng cấp, cho nên khí chất không dễ kéo lên. Điểm này cần chú ý, thật lòng mà nói, viết mấy năm, chưa có lúc nào tổng kết sai lầm của bản thân nhiều như hai tháng gần đây. Tuy nhiên, đối diện với sai lầm của chính mình và sửa chữa cũng rất tốt. 1.400 vạn chữ hoàn thành, quá khó. Cùng với điều này là tự làm tự chịu, là do chính ta vì thành tích tốt mới viết dài như vậy. Đăng đơn chương này vừa là xác định và sửa chữa sai lầm, vừa muốn tâm sự với các độc giả. Trước đây phế mũi ngoài xin phép nghỉ, bình thường không lên tiếng, chủ yếu là xin nghỉ xong thì rất chột dạ, cho nên vẫn luôn không lên tiếng nhiều. Trước đây đăng hai lần đơn chương, thấy không ít độc giả đưa ra đề nghị, từ đáy lòng cảm ơn. Lần trước ta viết ra giả định so sánh tổng hợp cường độ chiến lực cây mắt này, sau đó có độc giả nói làm thành bản xếp hạng rất tốt. Vô cùng cảm ơn. Tô Hiểu bước tới căn phòng cất giữ tỉnh hồn bi, một tay đặt lên đó. Nhờ tỉnh hồn bi đã được công chứng toàn diện, danh sách kỹ năng diệt pháp hiện ra, đứng đầu là năng lực mang tên vĩnh hằng thể chất. Trước đây không biết ý nghĩa cái tên này, giờ thì đã rõ. Nếu chưa hoàn thành thức tỉnh liệp ảnh thiên phú, Tô Hiểu sẽ vô cùng thận trọng khi nắm giữ năng lực này. Hiện tại, chỉ cần đủ cẩn thận là được. Một bình dược tề hồi phục chuyên dụng được uống vào, hắn đặt một tay lên tỉnh hồn bi. Thanh cương ảnh năng lượng của Tô Hiểu lan tỏa, bắt đầu phát họa theo hạch tâm của năng lực vĩnh hằng thể chất. Gần như cùng lúc, thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể hắn cũng xuất hiện kết cấu hạch tâm năng lực y hệt. Trong tích tắc hạch tâm năng lực hoàn thành, hắn nhìn thấy ánh sáng. Sở dĩ nhìn thấy ánh sáng là vì sau khi chìm vào giấc mộng đẹp, hắn ngã xuống đất và nhìn thẳng lên trần nhà có ánh sáng trắng. Hắn ngồi dậy, kiểm tra danh sách kỹ năng. Tại cột năng lực diệt pháp, hắn nhìn thấy năng lực mới xuất hiện. Vĩnh hằng thể chất, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng này không thể tăng cường thuộc tính chí cường 1.000 điểm của hệ cực cảnh. Hiện tại kỹ năng này vô hiệu đối với ngươi, nhưng có thể tiến hành một lần thăng cấp phi thường, thăng cấp thành vô thượng thể chất. Điều kiện tiên quyết 1, tất cả thuộc tính chủ chí cường đạt 1.000 điểm. Điều kiện tiên quyết 2, tiêu hao 120 viên tinh năng kết tinh. Điều kiện tiên quyết 3, có đủ thể lượng nhân quả khổng lồ. Điều kiện tiên quyết 4, tâm linh cường đại, đã đạt thành. Nhắc nhở quan trọng, nếu ngươi thành công nắm giữ năng lực vô thượng thể chất này trước khi thành công thăng cấp cảnh giới vô thượng, thì khi ngươi thăng cấp cảnh giới vô thượng, lại thông qua quy cách thăng cấp cao nhất để hoàn thành thăng cấp cảnh giới vô thượng, ngươi sẽ có xác suất nhất định thu hoạch được chí cao lực lượng thức tỉnh. Nếu nói thăng cấp phi thường của diệt pháp thiên phú liệp ảnh đã giúp Tô Hiểu nhìn thấy hy vọng tiến bước đến phương thức cường hóa bản thân thành chí cao giả, thì chí cao lực lượng thức tỉnh không nghi ngờ gì đã gia tăng thêm khả năng này. Lời nhắc nhở của vĩnh hằng thể chất khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng khác. Đó là năng lực này căn bản không phải để thay thế tinh giới thủy nguyên chi lực để tăng cường thể phách bản thân. Sở dĩ năng lực này có đặc tính này là do thuộc tính chí cường của người nắm giữ chưa đạt 1.000 điểm, từ đó xuất hiện biến thể thoái hóa năng lực. Phương thức nắm giữ vĩnh hằng thể chất chính xác kỳ thực là cần thuộc tính chí cường đạt 1.000 điểm rồi mới nắm giữ. Tác dụng là đạt được vô thượng thể chất trước khi thăng cấp vô thượng. Sau đó lấy quy cách cao nhất thăng cấp cảnh giới vô thượng, từ đó lượng lớn lực lượng vốn được dùng để bồi dưỡng vô thượng thể chất được tích lũy. Nhân lực lượng này lên mười mấy lần, thậm chí gấp trăm lần, lượng biến đạt thành chất biến. Đồng thời, những lực lượng đã chất biến này kết hợp với đặc tính vô thượng thể chất bản thân đã nắm giữ, khiến đặc tính vô thượng thể chất thành công tiến giai thành chí cao lực lượng thức tỉnh. Tô Hiểu cân nhắc một chút, cảm giác mình trong tương lai gần có thể hoàn thành lần thăng hoa này đối với vĩnh hằng thể chất. Hơn nữa, tạm thời không tăng cường thể phách bản thân mà dốc toàn lực công kích năng lực thiên phong trảm ảnh, làm chuẩn bị cho cuộc chiến ở khu vực cận kề vực sâu. Thậm chí có thể đơn độc tiến vào vực sâu. Vực sâu rộng lớn vô biên, không lo lắng đột nhiên chạm trán vực sâu chi chủ. Còn việc bị vực sâu chi chủ truy sát, hiện tại đang trong thời gian dừng chân ở Luân Hồi Nhạc Viên, chỉ cần quyền hạn bổ sung đủ, có thể bất cứ lúc nào trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Chỉ có điều, chiến đấu sâu trong vực sâu trở về cần lượng lớn quyền hạn bổ sung. Đối với điều này, Tô Hiểu có cách ứng phó. Dù tạm thời không tiến vào thế giới nhiệm vụ, cũng không có kết toán thế giới, hắn lại có thể nhận một số lượng lớn nhiệm vụ thu được quyền hạn bổ sung. Loại nhiệm vụ này, trên máy công bố nhiệm vụ tại sảnh công hội, cũng không hiếm thấy. Mục tiêu tiếp theo cực kỳ đơn giản, thu được lượng lớn thời không chi lực. Mở nền tảng liên lạc đỉnh phong vẫn không thấy bài viết. Xem danh sách thông tin của nền tảng liên lạc đỉnh phong, Tô Hiểu phát hiện bên trong hoàn toàn mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy ảnh chân dung của đoàn trưởng. không phải là quyền hạn liên quan chưa mở ra, mà là không thể dò xét tình huống của các cường giả đỉnh phong khác. Điều này phù hợp với nguyên tắc công chứng của hư không chi thụ nhằm ngăn chặn các cường giả đỉnh phong chí cường phát sinh mâu thuẫn với nhau, sau đó dẫn đến cục diện đơn đấu ngoại tuyến. Trong trận quyết chiến cuối cùng, mỗi một vị cường giả đỉnh phong chí cường đều rất quan trọng. Vì vậy, chỉ có người chủ động phát biểu trong kênh mới có thể nhìn thấy phe phái Nhạc Viên sở thuộc của mình, cùng với tên danh hiệu bản thân. Nhưng tôi hiểu cảm giác, số lượng cường giả đỉnh phong chí cường của 6 phe phái Nhạc Viên tăng theo cấp số nhân, nhất định không thiếu. Nói chỉ có ghế cường giả đỉnh phong chí cường của tinh giới, tôi hiểu không tin. Tinh giới, vượt sâu, nguyên tố đều có ghế cường giả đỉnh phong chí cường. Mà kỷ nguyên này, hiển nhiên chưa từng nghe nói đến phe phái nguyên tố. Vậy nhiều ghế cường giả đỉnh phong chí cường trống như vậy đương nhiên sẽ không mãi mãi trống. Một trong những nhiệm vụ lâu dài của phe phái Nhạc Viên, đồng thời là nhiệm vụ lâu dài lợi nhuận cực cao là gì? Tô Hiểu hình như đã biết rồi. Đúng vậy, chính là đến khu vực nguyên tố, thông qua một phương pháp nào đó, giúp phe phái Nhạc Viên sở tại, giành được ghế cường giả đỉnh phong chí cường vốn luôn trống. Dù không biết số lượng cụ thể, nhưng đoán mò thì số lượng cường giả đỉnh cao trong nền tảng liên lạc đỉnh phong sẽ không quá ít. Hơn nữa, có một điểm không thể xem nhẹ, đó là lần đoàn trưởng và vượt sâu chi chủ tiền nhiệm quyết chiến, tương ứng, đó cũng là một chiến dịch siêu quy mô lớn. Nhóm cường giả đỉnh cao của phe phái Nhạc Viên đời đó, có thể có 9 thành đều bỏ mạng, số còn lại không rõ tung tích. Dù sao trận chiến đó không thắng, cũng không thua. Thường thì tình huống này là thảm khốc nhất. Tính chất phụ trợ việc tăng cường thực lực của phe phái Nhạc Viên là hợp tình hợp lý, chưa kể, tiếp theo lại đánh một trận chiến tranh đoạt Nhạc Viên. Ngoài ra, các cường giả đỉnh phong chí cường của phe phái Nhạc Viên phổ biến đều không nhát gan. Họ đều là từng bước một tích lũy, thậm chí, một số ít trong số này dứt khoát là một đường chém vết mà ra. Nhát gan thì kỳ lạ. Ngược lại, cảnh giới đỉnh phong của tinh giới, từ kỷ nguyên đầu tiên câu đến hiện tại, đều là thao tác thông thường. Nếu là ở tinh giới từ từ tăng lên một đường, sau khi thành công phong lâm, phổ biến là câu nửa cái kỷ nguyên, thậm chí một cái kỷ nguyên cảnh giới đỉnh phong của tinh giới. Đối đầu với đỉnh phong hệ vực sâu, làm sao họ có thể là địch thủ của nhóm cường giả đỉnh cao của vực sâu? Không nói gì khác, địa tinh trưởng lão Marabi Doheti ở vẫn diệt tinh có phải là hơi quá ổn thỏa và bảo thủ? Đó là vì, hắn là người có chiến lực xếp hạng cuối cùng trong trận giao phong đỉnh phong này. Có thể loại địa tinh trưởng lão có thực lực như vậy, ở cảnh giới đỉnh phong của tinh giới, cũng rất khó dây vào. Dù sao hắn có lực lượng để gia nhập vào cuộc tranh đoạt trái tim vực sâu. Và một khi tai kiếp vực sâu buông xuống, cổng vực sâu chính thức mở ra, trận chiến đỉnh phong bùng nổ sẽ thảm khốc hơn nhiều so với vẫn diệt tinh. Không nói gì khác, chỉ nói Vô Lân Hải Vương Niemo. Đừng thấy nó bị Tô Hiểu đập đến nghi ngờ nhân sinh. Có thể trong trận chiến đỉnh phong sắp bùng nổ của vực sâu lần trước, Vô Lân Hải Vương Niemo lại là mãnh nhân đại sát tứ phương. Chỉ có điều là liệt vượt qua ở kỷ nguyên thứ ba quá biến thái mà thôi. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, trận chiến cuối cùng tương ứng với đại kiếp vượt sâu, có thể chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến phe phái Nhạc Viên bồi dưỡng người khế ước trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt là trong chiến dịch đại kiếp, đủ để tạo ra đội hình đỉnh phong đối kháng đại kiếp. Còn việc phe phái Nhạc Viên trực tiếp can thiệp vào đại kiếp vượt sâu, điều này nhất định là không được. Một trong những điều lệ cơ bản của mấy đại phe phái Nhạc Viên chính là không được tiến hành can thiệp, xử quyết, bóp méo. Trực tiếp nhất. Điều này kỳ thực không chỉ là điều lệ cơ bản. Một khi can thiệp, phe phái Nhạc Viên sẽ xuất hiện xung đột quy tắc tự hạn chế. Cũng vì vậy, phe phái Nhạc Viên mới có thể ngăn chặn hai cường giả đỉnh cao cùng thuộc phe phái Nhạc Viên chém giết. Đương nhiên, điều này cũng giới hạn ở cảnh cáo, chứ không phải cưỡng chế. Tính tàn khốc của phe phái Nhạc Viên là không thể nghi ngờ, nhưng trừ nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ tranh đoạt chiến, hình như cũng không cưỡng chế nhóm người khế ước dưới trướng làm gì. Ngay cả nhiệm vụ chủ tuyến cũng đều là nguy hiểm và lợi nhuận ngang nhau. Cứ như lựa chọn ban đầu, có muốn tiến vào phe phái Nhạc Viên hay không? Nếu chọn không, có thể không gia nhập. Chỉ có điều nghênh đón là cái chết vốn nên buông xuống. Cảm nhận bản thân, Tô Hiểu vốn cho rằng sau khi nắm giữ vĩnh hằng thể chất, mình sẽ suy yếu một thời gian. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Nếu vậy, thì tăng cường năng lực cực cảnh tinh giới một chút. Hắn lấy ra hai viên tinh thần huy thạch. Có, không lấy tinh thần huy thạch hai viên, tăng cường năng lực cực cảnh tinh giới. Lần tăng cường này sẽ đối mặt nguy hiểm tử vong, tỷ lệ tử vong 0%, dựa trên tổng thuộc tính chủ chí cường của ngươi mà xác định. Để tăng lên cực cảnh tinh giới đến cảnh giới cao hơn, cần một thể phách cường đại. Điều này đã được ta dự liệu từ trước, và sau nhiều lần sử dụng năng lực này, ta càng hiểu rõ hơn về nó. Cực cảnh tinh giới khi đạt đến điểm dừng, theo lý thuyết, sẽ tuyệt đối ngưng động mọi thứ trong một khu vực, khiến chúng không thể vận chuyển và hoàn toàn bất khả xâm phạm. Vậy, vì sao Tô Hiểu ta có thể gây sát thương cho kẻ địch trong khu vực này? Câu trả lời là, ta là người duy nhất có thể hủy bỏ một phần sự ngưng động trong suốt thời gian cực cảnh tinh giới kéo dài. Đây cũng là lý do ta có thể tự do di chuyển trong khu vực cực cảnh tinh giới, chứ không phải do game thiết kế thiếu logic. Khi ta cầm trường đao trong tay, nhân quả của ta đương nhiên sẽ lan tràn lên thanh đao. Lúc lưỡi đao trảm long thiểm chém trúng thân thể kẻ địch, phần nhỏ bị chém trúng đó sẽ tạm thời mất đi sự ngưng động, tiến vào giai đoạn có thể bị phá hủy. Khi trường đao xuyên qua thân thể kẻ địch, sự ngưng động của tinh giới sẽ ập đến một lần nữa. Ví dụ trực quan hơn là, cực cảnh, tinh giới đóng băng mọi thứ trong phạm vi. Tô Hiểu ta là nguồn nhiệt tuyệt đối, không bị đóng băng và vẫn có thể di chuyển. Trảm long thiểm là một lưỡi đao có nhiệt độ cao rực cháy, chém vào kẻ địch đang bị đóng băng tuyệt đối, có thể thực hiện cắt nhiệt. Sau khi hoàn thành cắt nhiệt, lạnh giá xung quanh lại ập xuống. Kẻ địch không còn nguồn nhiệt sẽ lập tức bị đóng băng trở lại. Ví dụ này tuy không hoàn toàn chính xác nhưng rất dễ hiểu. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu ta đôi khi chém trúng kẻ địch trong khu vực tinh giới ngưng động, máu sẽ văng ra. Tuy nhiên, máu văng ra này chưa đầy 0.5 giây đã hiển thị trạng thái văng ra nhưng lại ngưng động giữa không trung. Về phần Tô Hiểu ta làm sao ngưng động tinh giới, đó là nhờ sức mạnh kỹ pháp tông sư. Ta cưỡng chế kết thúc quy luật vận chuyển của tinh giới xung quanh. Nghe có vẻ khó, mà thực tế thao tác cũng không hề đơn giản. Tô Hiểu ta mở choàng mắt, cảm nhận sau khi tăng cấp cực cảnh tinh giới khá tốt, có thể đi sâu hơn vào sự hiểu biết về tinh giới. Cực cảnh tinh giới, LV mắt, T siêu thoát cấp chủ động. Hiệu quả kỹ năng, ngươi hoàn toàn phóng thích uy năng kỹ pháp tông sư của bản thân, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của tinh giới trong phạm vi 50.000 mét xung quanh, tăng thêm 30.000 mét, khiến khu vực này tiến vào trạng thái tinh giới ngưng động trong 7 giây. Trong thời gian này, ngươi có thể hạn định chi phối khu vực này, từ đó vĩnh cửu cướp đoạt một loại năng lực của cường địch. Nếu cướp đoạt là năng lực đỉnh phong, có thể thông qua sự chuyển hóa của tinh giới trong khu vực này và sự tinh khiết hóa của lực lượng hệ thống tinh giới, hình thành hạt nhân sinh mệnh vĩnh cửu của ngươi. Có thể hình thành một viên, căn cứ vào cường độ năng lực đỉnh phong của kẻ địch mà định. Kẻ địch bị vĩnh cửu bóc tách năng lực có thể đối kháng sẽ lâm vào trạng thái suy yếu tuyệt đối trong 2-3 giây. Nhắc nhở, khi mục tiêu trong trạng thái tinh giới ngưng động không phải là cường địch, mà có cấp độ tổng hợp thấp hơn ngươi, sẽ bị vĩnh cửu cướp đoạt toàn bộ năng lực. Hành vi này sẽ dẫn đến mục tiêu đó có xác suất cực cao tử vong ngay lập tức. Có thể thông qua hạn định chi phối khu vực tinh giới để tiến hành tuyệt đối chi phối đối với loại mục tiêu này. Mục tiêu chịu tuyệt đối chi phối sẽ chắc chắn tử vong sau 48-72 giờ. Nhắc nhở, do ngươi đã có thêm sự nắm giữ về cực cảnh tinh giới sở hữu đặc tính tự thân, ngươi đã có thể tự do mở, đóng lại cực cảnh tinh giới, thậm chí có thể mở cực cảnh tinh giới trong thời gian ngắn, ít nhất là một giây. Nhắc nhở, mỗi ngày tự nhiên, chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần. Đây là khoảng cách sử dụng cực hạn được diễn sinh từ đặc tính này. Tô Hiểu ta càng có thêm tự tin để tiến xuống vực sâu chém giết. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể lúc bị sinh vật vượt sâu vây công, thoáng chốc mở cực cảnh tinh giới, chuyển hóa một lượng lớn sinh vật vượt sâu xung quanh thành mục tiêu bị chi phối, khiến chúng phân tán ra. Chúng sẽ phân tán trong một phạm vi rất lớn xung quanh. Một khi chúng phát hiện khí tức của chủ nhân vượt sâu, Tô Hiểu ta lập tức có thể phát giác. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt nhất là ở trong vực sâu, liệu có thể sử dụng cực cảnh tinh giới để ngưng động hay không? Chỉ cần ngưng động thành công, vậy hạn định chi phối có thể phát động. Cực cảnh tinh giới hiện tại đã được tăng cường đáng kể, có lẽ thực sự có thể phát huy hiệu quả nhất định trong vực sâu. Về phần, nếu là quyết chiến với người chí cao mà không ở trong tinh giới thì làm thế nào? Chỉ cần đảm bảo lúc đó năng lực cực cảnh tinh giới của bản thân gần bằng cường độ năng lực ngưng động tinh giới của người chí cao, Tô Hiểu ta không dùng được cực cảnh tinh giới thì đối phương kỳ thực cũng tương tự không dùng được. Hai bên đều không dùng được, chẳng khác nào không có gì xảy ra. Đối chiến người chí cao, tác dụng của cực cảnh tinh giới chính là triệt tiêu lẫn nhau, chứ không phải quyết định thắng bại. Có thể chiến thắng hay không, vẫn phải xem thực lực cứng tổng hợp. Ngay lúc này, Tô Hiểu ta bỗng cảm thấy không gian trữ vật rung động. Ta lấy vật rung động ra, đó là khởi nguyên thạch thế giới. Hiệu quả trang bị 4, đỉnh phong, bị động, đạt đến phía trên chí cường, có thể kích hoạt hiệu quả này. Đặc tính này trở nên rõ ràng hơn vài phần. Phía trên chí cường ở đây hiển nhiên không phải là chí cường đỉnh phong, mà là cảnh giới vô thượng. Đồng thời, một phần tư liệu của khởi nguyên thạch thế giới trước mặt cũng có thay đổi, khởi nguyên thạch thế giới. Xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viên, quyết định căn cứ vào vị trí lúc hợp thành. Loại hình, trang bị đặc thù. Độ bền, 18000-18000 điểm. Hiệu quả trang bị 1, minh tưởng giả, bị động. Nếu liệt sát giả mang theo khởi nguyên thạch bên mình, mỗi lần minh tưởng đều sẽ tăng 10% tiến độ năng lực minh tưởng hiện tại, mỗi ngày tự nhiên có thể phát động một lần, đồng thời có thể khiến giới hạn trên của năng lực minh tưởng đạt đến LV-110. Hiệu quả trang bị 2, lực lượng, bị động không thay đổi. Hiệu quả trang bị 3, phong lâm, bị động không thay đổi. Hiệu quả trang bị 4, đỉnh phong, bị động, đạt đến phía trên chí cường, có thể kích hoạt hiệu quả này. Hiệu quả trang bị 5, thế giới, thiên tuyển, bị động, ngươi trở thành thiên tuyển duy nhất, giới hạn trên vận thế 205 vạn điểm. Giới hạn trên vận thế hiện tại, 2.000 vạn điểm. Giới thiệu vắn tắt, ngươi là thiên tuyển, và cũng là duy nhất. Giá bán, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng. Sau khi chết chắc chắn rơi xuống. Nếu ngươi đánh chết ngươi không xứng sở hữu khởi nguyên thạch thế giới, khởi nguyên thạch này sẽ vỡ vụn thành 5 khối. Tin tốt, trở thành thiên tuyển duy nhất của kỷ nguyên hiện tại. Lợi ích gì còn chưa rõ ràng lắm. Nếu nói không có lợi ích thì thật không phải. Vận thế từ ban đầu tăng thêm 5 vạn, đã tăng vọt lên 205 vạn. Điều này cũng khiến vận thế của Tô Hiểu ta trở thành rảo bước tiến vào ngưỡng 2.000 vạn điểm. Nghĩ đến, hiện tại vận mệnh kim tệ chắc sẽ hơi trầm mặc. Nó chẳng làm gì cả, thế mà người nắm giữ nó lại tự mình hạ thấp giới hạn dưới vận thế. Điều thực sự khiến người ta trầm mặc không nói, không phải là vận mệnh kim tệ làm vật nguyên tội cấp đại cha không làm gì cả, mà là nó thế mà lại âm thầm tăng cường lực lượng phong ấn của sách nguyên tội. Tức là, làm việc tương tự như người thu thập. Xem ra, nó cũng không hy vọng người nắm giữ lần này sẽ chết dưới sự phản phệ của các loại lực lượng nguyên tội. Ít nhất trong thời gian ngắn, thái độ là như vậy. Cất khởi nguyên thạch thế giới đi, Tô Hiểu ta đến phòng thí nghiệm luyện kim và đổi lấy 10 phần tài liệu cực chi thể xác dược tề. Đoàn trưởng trước đó đã giúp ta đăng tin bán cực chi thể xác dược tề trên nền tảng liên lạc đỉnh phong. Giá bán không định ở mức 12 vạn ounce. Trận quyết chiến với áo thuật vĩnh hằng sắp tới. Nếu có thể nhanh chóng thu hoạch được một lượng lớn lực lượng thời không, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Hiện tại không phải lúc tế thủy trường lưu, kiếm lời nhỏ giọt. Định giá 10 vạn ounce một bình và cũng lưu lại số hiệu quầy hàng của Benny trên nền tảng liên lạc đỉnh phong. Các khế ước giả đỉnh phong có nhu cầu tự nhiên sẽ đến quầy hàng ở khu đại tụ mua sắm. Ngoài ra, ta còn gửi tin cho các thương hội lớn, cùng với gia tộc Dơ Lây. Việc tặng miễn phí một bình cho phía đó là đáp lễ cho hai thanh danh đao truyền thế bổ sung kia. Mang theo danh hiệu tuyệt đỉnh chi tác, Tô Hiểu ta vùi đầu vào việc điều chế dược tề. Khi điều chế xong bình thứ hai, ta tin rằng loại dược tề này không thể điều chế số lượng lớn. Việc thôi hóa đơn lẻ vượt quá một phần lượng, độ khó tăng vọt, tính ổn định cũng giảm mạnh. Thấy vậy, ta bắt đầu điều chế từng lần một, cảm nhận sự nâng cao của bản thân đối với dược tề học đạt đến LVS. Tô Hiểu ta điều chế càng lúc càng thuần thục. Sau khi điều chế xong 10 bình, ta mở kênh đoàn đội, chuẩn bị để Benny bán trước một thời gian. Chờ bán hết, ta lại tiếp tục điều chế. Kết quả vừa mở kênh đoàn đội, đã thấy Benny gửi tới một loạt đơn đặt hàng. Không chỉ các khế ước giả đỉnh phong yêu cầu thứ này, các thương hội lớn, cùng với các thế lực hư không thông qua kênh thương hội biết được loại dược tề này, cũng đồng dạng thể hiện nhu cầu. Có thể thấy cực chi thể xác dược tề được những người mạnh mẽ hoan nghênh đến mức nào. Rốt cuộc, sau sự diệt vong của nền văn minh luyện kim ở kỷ thứ hai, đã rất nhiều năm không thấy loại bí dược tăng thêm vĩnh cửu này. Thêm nữa, các dược tề sư đỉnh cấp của nền văn minh luyện kim kỷ thứ hai là dược tề sư luyện kim, không điều chế được cực chi thể xác dược tề. Thứ này tương ứng với phương thuốc của dược tề sư thượng cổ. Hoặc có thể nói, không phải là không thể điều chế, mà là độ khó điều chế cao hơn, thành phẩm cũng không lý tưởng. Điều này dẫn đến, trong kỷ nguyên lớn này, từ kỷ thứ nhất đến kỷ thứ ba, cực chi thể xác dược tề lần đầu xuất hiện. Nếu là bí dược đỉnh cấp của các dược tề sư luyện kim tương ứng, lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không tốt như vậy. Khi lượng đặt trước đạt 25 phần, Tô Hiểu biết rằng hắn chỉ có thể tăng cường trảm long thiểm vào buổi chiều. Tô Hiểu vùi đầu vào việc điều chế dược tề. Khi hắn kết thúc điều chế, tổng cộng đã điều chế được 40 bình cực chi thể xác dược tề. Ước chừng, trước khi chiến dịch tinh chiến vĩnh hằng bắt đầu, lượng tiêu thụ cũng chỉ đến mức này. Các thương hội lớn mua đi chắc chắn sẽ bán lại, khiến khách hàng tiềm năng của cực chi thể xác dược tề bị cản trở. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không để tâm. Có thể nhanh chóng kiếm được một lượng lớn thời không chi lực là tình huống hắn mong muốn nhất hiện tại. Ngoài ra, tình hình bán hoàng mỹ phù hộ mệnh eo cũng không tệ. Sau khi Benny đặt thứ này lên quầy hàng, các khế ước giả có thể nhìn thấy vật phẩm cấp luân hồi đã vây quanh quầy hàng trong ba lớp, ngoài ba lớp. Những khế ước giả chỉ nhìn thấy thì một mặt mộng bức trước cảnh tượng này. Hoàng mỹ phù hộ mệnh eo dứt khoát không cần mặc cả mà bán. Benny cũng nói không được, cổ họng của nó muốn câm mèo rồi, kết quả vẫn một mặt mộng bức. Dứt khoát cắn răng, mở hình thức cạnh tranh công bằng. Thông thường ở đại tụ địa sẽ không mở loại hình thức này. Đến cấp độ này, cho dù không quen biết nhau, cũng quen mặt. nhưng lần này, Benny thực sự không có cách nào. Đám người có mặt cũng đều không ý kiến. Ngay cả ba cấp độ trước cấp luân hồi của Hoàng Mỹ phù hộ mệnh, việc tổ chức một cuộc đấu giá long trọng cho nó cũng không hề khoa trương một chút nào. Sau đó là một đám người mạnh mẽ bắt đầu biểu diễn đập nồi bán sắt. Hoàng Mỹ phù hộ mệnh eo có quá nhiều người cần, hoặc nói là 99,9% khế ước giả có quyền hạn vật phẩm cấp luân hồi đều cần. Vật này chỉ cần 10 điểm thuộc tính may mắn. Điều này có khác gì không có yêu cầu trang bị. Hơn nữa là toàn thân trang bị tăng 35% trừ hệ thống cực kỳ đặc thù. Khế ước giả cấp cao nào mà không có một thân trang bị cường lực. Hiệu quả hiệp điều cộng minh càng không cần phải nói. Hoàng Mỹ phù hộ mệnh eo đã bắt đầu bị các khế ước giả đổi tên, được gọi là phù hộ phục sinh. Không có gì quan trọng hơn sinh mạng. Vật này lại xếp thứ ba. Vậy hai trang bị đứng đầu trước cấp luân hồi phải đạt đến trình độ nào? Cuối cùng, Hoàng Mỹ phù hộ mệnh eo được bán với giá 755 vạn cho một liệp sát giả của luân hồi nhạc viên. Vị nhân huynh kia mặc một thân áo choàng đen, lộ ra phần tay gầy guộc, đầy vết nứt. Tính cả lợi nhuận tiếp theo của cực chi thể xác, đỉnh phong. Lần này Tô Hiểu có hàng triệu thời không chi lực trong tay. Hắn đột nhiên có ý nghĩ liệu có nên tăng năng lực thiên phong trảm ảnh lên cấp LV-145 hay không. Nhưng cân nhắc đến việc tối đa hóa tài nguyên thành chiến lực, trước tiên tăng thiên phong trảm ảnh lên LV-130-135 là lựa chọn tốt nhất. Lần này không chỉ bán đi Hoàng Mỹ phù hộ mệnh, cuộn trục bất hủ ý chí, bị động, LVS, eo cũng đã thành công bán đi. Đó là đổi vật lấy vật, đổi được, cao nhất cấp cường hóa thạch, vật phẩm quyền hạn có thể sử dụng tại máy cường hóa trang bị khi cường hóa trang bị, làm cho cấp độ cường hóa hiện tại của trang bị chắc chắn thành công mùa một. Lấy cao nhất cấp cường hóa thạch ư từ không gian chứa đựng của đoàn đội, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và ba ha ra ngoài, thẳng tiến đến đại sảnh cường hóa trang bị. Nửa giờ sau, trước cửa đại sảnh cường hóa trang bị, trên từng phiến đá đều khắc các loại thảm kịch cường hóa. Tâm trạng của việc cường hóa trang bị nát có thể tưởng tượng được. Ngược lại, một khi một trang bị, đặc biệt là vũ khí, được cường hóa đến cấp độ cường hóa cao, điều đó thực sự có thể khiến một khế ước giả xoay chuyển tình thế ngay lập tức. Bước vào bên trong đại sảnh cường hóa, nơi này náo nhiệt hơn so với trước kia. Tô Hiểu đi đến trước một máy cường hóa trang bị và khởi động nó. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 16666. Khay của máy cường hóa trang bị thò ra. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm lên. Khay kim loại thu lại, nhắc nhở xuất hiện. Kiểm tra trang bị hoàn thành. Trảm long thiểm, cấp luân hồi, nếu cần cường hóa một, cần tiêu hao một viên nguyên sơ chi hạch. Kiểm tra đến lần này là cường hóa vũ khí cấp luân hồi, người cần biết các điều lệ cường hóa sau. Một cường hóa trang bị cấp luân hồi không phải trực tiếp cường hóa hạt nhân trang bị, mà là tiến hành đề cao giới hạn nhân quả. Quá trình này cực kỳ nhanh chóng. Sau khi hoàn thành việc đề cao giới hạn nhân quả, máy cường hóa trang bị sẽ căn cứ vào mức độ tăng lên lần này, tiến hành tăng lên tương ứng cho hạt nhân của trang bị này. Hai, vì mỗi lần cường hóa là đề cao giới hạn nhân quả, người có thể liên tục cường hóa nhiều lần. Sau khi cường hóa thành công, sử dụng máy cường hóa trang bị để đề cao nhiều cấp độ cường hóa đơn lần. Ngược lại, thời gian tăng lên lần này sẽ kéo dài một chút. Ba, sau khi trang bị cấp luân hồi cường hóa thành công một lần, người có thể trước khi hạt nhân của trang bị này chưa tiến hành tăng lên, lựa chọn liên tục cường hóa. Liên tục cường hóa sẽ tăng tỷ lệ thành công cường hóa trang bị, cho đến khi tỷ lệ thành công lần này bị xóa sạch, tỷ lệ tính xác suất xóa sạch, hoặc liên tục cường hóa 2 cấp bị xóa sạch, hoặc sau khi liên tục cường hóa 3 đến 5 cấp, tỷ lệ thành công cường hóa tích lũy bị xóa sạch. 4. Vì trang bị cấp luân hồi liên quan đến việc tăng giới hạn nhân quả, một khi trang bị cường hóa thất bại, sẽ lập tức bị hư hại. Nhưng trang bị cấp luân hồi có độ bền cao hơn 3.000 điểm thì có thể chống lại hư hại do cường hóa thất bại, cấp độ cường hóa sẽ trở về không, vĩnh cửu khấu trừ nhất định giới hạn độ bền. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu biết được quy luật cường hóa vũ khí cấp luân hồi. Đầu tiên là, mỗi lần cường hóa tiêu hao một viên nguyên sơ chi hạch, cùng với, vì là trước tiên tăng giới hạn nhân quả này, giới hạn tăng lên có nghĩa là lần cường hóa này thành công, cho nên kết quả cường hóa rất nhanh. Ví dụ, cường hóa ở một chỉ mất vài giây là có kết quả, nhưng việc tăng hạt nhân tiếp theo sau khi hoàn thành thì yêu cầu một lúc. Về phần tỷ lệ thành công tích lũy khi liên tục cường hóa, thứ này là ngẫu nhiên. Sau khi một lần cường hóa thành công, có thể tích lũy không? 1% tỷ lệ thành công, cũng có thể tích lũy 99.9%, hoàn toàn dựa vào vận may. Đến giai đoạn cường hóa trang bị cấp luân hồi, vận may từ lâu đã là một phần thực lực, bởi vì đây là thuộc tính may mắn hoặc vận thế phái sinh. Nếu không nhìn vào tỷ lệ xác suất công bằng của vận may, ngược lại là bất công lớn nhất đối với những khế ước giả có đầu tư vào phương diện này. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn cường hóa vũ khí. Ngươi có thể dựa vào quyền hạn này, tăng bất kỳ phẩm chất vũ khí lên đến cường hóa U15. máy cường hóa trang bị bắt đầu vận hành, hắn bắt đầu nhận được nhắc nhở cường hóa. Trảm Long Thiểm 1 thành công. Trảm Long Thiểm 2 thành công. Trảm Long Thiểm 3 thành công. Trảm Long Thiểm 4 thành công. Trảm Long Thiểm 13 thành công. Trảm Long Thiểm 14 thành công. Trảm Long Thiểm 15 thành công. Một loạt nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Nếu là trước kia, mỗi cấp độ cường hóa đều phải chờ một lúc. Hiện tại việc tăng giới hạn nhân quả cấp luân hồi khiến cho cường hóa từ A1 đến U15 tổng cộng chỉ mất 60 giây để hoàn thành. Ông. Máy cường hóa trang bị bắt đầu vận hành, tiếng ồn không ngừng, bên trong còn có tiếng điện tích tí tách. 6 giờ sau, một luồng hơi nước phun ra từ bốn góc đáy máy cường hóa trang bị, nhắc nhở xuất hiện. Đã hoàn thành lần cường hóa này. Tô Hiểu không lấy Trảm Long Thiểm ra. Hắn lấy ra cao nhất cấp cường hóa thạch eo và ấn nó vào khe cắm còn nóng bỏng của máy cường hóa trang bị. Tham khảo các nhắc nhở liên quan, xác định đây được tính là một lần cường hóa, chứ không phải loại tăng lên đặc tính quyền hạn vừa rồi. Sau đó hắn lấy ra vận mệnh nghịch chuyển, dùng hiệu quả trang bị 2 tích lũy vận thế để phục hồi độ bền của kỳ vật vận mệnh này đầy đủ và kích hoạt khí vận chi lực. Có, không tiến hành lần cường hóa này. Đang cường hóa, Trảm Long Thiểm 16 thành công. Tỷ lệ thành công lần này tích lũy đến 95%. Có, không tiến hành liên tục cường hóa. Ngươi cần sử dụng một viên nguyên sơ chi hạch mới có thể tiến hành lần cường hóa này. Một lựa chọn đặt trước mắt. Lần bộc phát vận thế này, ngẫu nhiên ra 95% tỷ lệ thành công, có nên tiến hành một lần liên tục cường hóa không? Nếu là trước đây, hẳn là thấy tốt thì dừng. Nhưng vận mệnh nghịch chuyển eo đã không chỉ một lần chứng minh rằng nó thực sự có thể nghịch chuyển vận thế. Trung Yên Eo và Hoàng Mỹ Phù Hộ Mệnh, hai kiện trang bị cấp luân hồi đỉnh tim này đều đang chứng minh điều này. Hiện tại ngẫu nhiên ra 95% tỷ lệ thành công, lại một lần nữa chứng minh điều này. Trảm Long Thiểm 17 thành công. Tỷ lệ thành công lần này tích lũy đến 98%, tăng lên 3%. Có, không tiến hành liên tục cường hóa. Ngươi cần sử dụng một viên nguyên sơ chi hạch mới có thể tiến hành lần cường hóa này. Trảm Long Thiểm 18 thành công. Tỷ lệ thành công lần này tích lũy bị xóa sạch. Trang bị cường hóa cơ ngừng vận chuyển, Tô Hiểu theo khay sắc màu đen lấy ra Trảm Long Thiểm trong bao, trường đao ra khỏi vỏ. Bành! Âm thanh thiết bị cường hóa phía sau bị đấm mạnh khiến mọi người chú ý, lão thương nhân cường hóa đứng trước máy đang miệng phun hương thơm, bởi liên tục cường hóa một lên hai thất bại. Ai cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ trong tình huống này. Trường đao trở vào bao, Tô Hiểu bất động thanh sắc ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị. Dù ở Luân Hồi Lạc Viên, vũ khí sau khi cường hóa sẽ tự động thu liễm phong mang, nhưng Trảm Long Thiểm lúc này vẫn sắc bén không gì không đứt. Chỉ nhìn vào lưỡi đao, mắt đã ẩn ẩn đau. Trảm Long Thiểm 18 sản địa, diệt pháp chi ảnh. Phẩm chất, luân hồi cấp tam chi vị. Loại hình, trường đao. Độ bền, 9500 điểm. Lực công kích, 5295-5560 điểm. Công kích giới hạn tăng lên 4050 điểm. Công kích giới hạn tăng lên 4105 điểm. Yêu cầu trang bị, diệt pháp chi ảnh. Hiệu quả chí tôn phong nhận 1, độ sắc bén ở 34408 điểm, vũ khí hiện tại đã biết, độ sắc bén cao nhất. Hiệu quả chí tôn phong nhận 2, ma nhận, hạch tâm chủ động. Sau khi kích hoạt nhận chi ma linh, khi vũ khí này công kích đơn vị địch có tổng sinh mệnh giá trị dưới 30%, có thể trảm sát đơn vị này. Cường độ nhận chi ma linh hiện tại, 6605 điểm. Hiệu quả cường hóa, cực chi phong nhận, bị động. Mỗi khi cường hóa tăng lên một cấp, độ sắc bén của vũ khí này sẽ tăng 25%. Hiệu quả khảm nạm, 3 viên. Linh hồn bảo thạch cấp vĩnh hằng vũ khí này có được hiệu quả trảm hồn. Đánh giá, 3.000 điểm, vũ khí luân hồi cấp đánh giá từ 15.000-30.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, trảm tận vạn ngàn kẻ địch, diệt hồn đoạt phách, dẹp yên cực ám chi uyên. Trảm Long Thiểm sau khi cường hóa cho 18, trực tiếp leo lên tam chi vị trong luân hồi cấp. Những cái khác không nói, 34.408 điểm độ sắc bén đã là thứ mà vũ khí sắc bén khá khó có thể đạt tới, đoạn chữ, vũ khí hiện tại đã biết, độ sắc bén cao nhất, phía sau đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Độ bền đạt đến 9.500 điểm, đây chính là yêu cầu của Tô Hiểu. Vì vấn đề độ bền của Trảm Long Thiểm, trong trận chiến với Minh Thần, hắn thậm chí không dùng Hoàng Mỹ đón đỡ. Dù vậy, khi trận chiến kết thúc, độ bền của Trảm Long Thiểm cũng chỉ còn hơn 200 điểm. Độ bền của vũ khí đến mức này bắt đầu khó tăng lên. Xem ra tiếp theo cần thông qua thôn phệ vũ khí có độ bền cao khác để độ bền của Trảm Long Thiểm phá vạn điểm. Ngoài ra, chính là lực công kích vũ khí cao bất thường của Trảm Long Thiểm. Điều bất ngờ là Trảm Long Thiểm lại không xông lên nhị chi vị của luân hồi cấp. Xem ra, hai vị trí đầu của luân hồi cấp mạnh hơn dự đoán. May mắn là Trảm Long Thiểm chưa đạt đến giới hạn. Tiếp theo dù không thể tăng thêm một bước về phẩm chất, luân hồi cấp là cao nhất, nhưng có thể thông qua chí tôn phong nhận thôn phệ vũ khí loại đao khác, cùng với tiếp tục nâng cao cấp cường hóa. Hiện tại, Trảm Long Thiểm, cấp cường hóa càng cao, nhận được tăng lên càng lớn. Nếu cường hóa V19 thành công, độ sắc bén sẽ là 34.408 điểm, 25% 8.602 điểm. Huống chi, nếu thành công cường hóa 20, độ sắc bén sẽ là 43.010, 25% 10.753 điểm. Cấp cường hóa tiếp theo chỉ có thể từng chút một tích lũy, ví dụ như có được cao nhất cấp cường hóa thạch loại trân bảo này. Người bán vật này kỳ thực cũng rất luyến tiếc xuất tay, tiếc rằng sự hấp dẫn của bất hủ ý chí, bị động, quá lớn, người bán kia thực sự không lấy ra được thẻ đánh bạc khác có giá trị tương đương, chỉ có thể như thế. Tô Hiểu không trở về phòng chuyên thuộc để nâng cao thiên phong trảm ảnh. Hắn thông qua truyền tống trận đến đại tụ địa, xuyên qua đại tụ địa đến khu vực công chứng công khai của hư không chi thụ, đi vào một quán rượu nhỏ. Trong quán rượu rất yên tĩnh, chỉ có mấy vị khách uống rượu đang uống. Sau khi ngồi xuống, lão bản ở quầy ba quan ánh mắt tới, thấy là khuôn mặt lạ, liền chuẩn bị làm ngơ. Nhưng một giây sau, mắt hắn trợn lớn, nội tâm vô cùng không bình tĩnh. Tuy nhiên một lát sau, hắn thu liễm ánh mắt. Quán rượu nhỏ này bình thường đều yên tĩnh như vậy sao? Đương nhiên không phải. Khách uống rượu tới đây, giai vị kỳ thực đều không thấp. Trước khi Tô Hiểu bước vào đây, họ còn đang náo nhiệt uống thả cửa. Nhưng sau khi thấy Tô Hiểu, khuôn mặt từng thấy trên các loại tin tức, đưa tin bỗng nhiên in vào võng mạc, thêm vào đó là tiếng xấu lừng lẫy của vị này, không khí lập tức yên tĩnh xuống. Không lâu sau, trong quán rượu nhỏ chỉ còn Tô Hiểu và lão bản làm nhân viên pha chế. Áp lực của lão bản càng lớn, mấy lần muốn nói lại thôi. Tô Hiểu nhìn mắt lão bản, nụ cười nhiệt tình của lão bản có chút cứng ngắc. Tô Hiểu lấy ra một bình nguyên tố rượu ngon. Quán rượu nhỏ này cũng đủ kỳ lạ, không tiếp đãi khách, cũng không cung cấp rượu. Xem ra là phải tự mang rượu. Không lâu sau, một thiếu nữ mặc đồ thể thao màu trắng gạo, khí chất tươi mát thoát tục bước vào quán rượu. Vừa mới bước vào, nàng đã phát hiện không khí không đúng. Nhưng khi thấy vị thợ săn uống rượu ngon một mình bên cạnh bàn nhỏ, nàng đại khái đoán được là chuyện gì đang xảy ra. Xin lỗi nhé, bartender, mấy bàn kia tính vào tài khoản của tôi. Giọng nói của người tới nhỏ nhẹ lại trong suốt, nghe lên rất thoải mái. Chỉ cần nàng nói, đã khiến người ta có cảm giác sẵn sàng nghe lời nàng. Đây chính là sức thương lượng của hệ thống mị lực đỉnh cấp. Lão bản gật gật đầu, không lên tiếng. Thấy vậy, thiếu nữ đồ thể thao cười khổ. Nàng cười ra lúng đồng tiền nhỏ, nói, chào ngài, mọi người đều gọi tôi là Mộng Miêu. Tô Hiểu nhìn thiếu nữ đối diện. Mộng Miêu ngồi xuống đối diện cũng không xấu hổ. Trước khi đến, đoàn trưởng đã nói với nàng rằng vị này trầm mặc ít nói. Nhưng nàng ngồi xuống không lâu, đã bắt đầu cảm nhận được áp lực. Chúng ta trước kia, gặp mặt qua. Vậy tại sao, ngài lại nhìn tôi như vậy? Hôm nay tôi ăn mặc có gì không ổn? Mộng Miêu lúc này áp lực không nhỏ. Nàng là hệ mị lực, sau khi thương lượng với các loại người, đây cũng là sở trường nhất của nàng. Hơn nữa, nàng chỉ cần thông qua giao lưu sơ bộ, đã có thể cảm nhận được khí tức và thiện ác của người đối diện. Mà lần này cảm nhận được, đáng sợ như núi thay biển máu. Trong mắt Mộng Miêu, người đàn ông cầm bình rượu đối diện, bối cảnh đã là một mảnh ám hồng. Từng sợi hắc ám lan tràn, đôi mắt kia lộ ra hồng quang, đồng tử đen nhánh dưới đáy mắt, thật. Vô cùng đáng sợ, cũng đầy cảm giác áp bách. Người rất giống, một cố nhân ta kết giao. Tô Hiểu mở miệng. À, nàng là ngài. Bị ta làm thịt. Tô Hiểu không phải là bịa đặt vô căn cứ, mà là thiếu nữ tự xưng Mộng Miêu đối diện, thật sự vô cùng giống hi của Thiên Khải Lạc Viên. Đó là lần đầu tiên hắn tham gia thế giới tranh đoạt chiến, gặp phải địch thủ. À, ha ha, thật là duyên phận đặc biệt a. Mộng Miêu quyết định nhanh chóng hoàn thành khoản giao dịch này. Cứ luôn bị thợ săn này chăm chú nhìn, áp lực quá khủng bố. Mộng Miêu đều có chút may mắn, nơi này là khu công chứng của hư không chi thụ. Tô Hiểu và Mộng Miêu gặp nhau ở đây là chuẩn bị giao dịch liệt thần giả Xưng Hào. Xưng Hào này xuất hiện, cơ bản không thể phục khắc. Ban đầu là chuẩn bị, Tô Hiểu, thợ săn lang thang rốt, Mộng Miêu ba bên giao dịch. Tô Hiểu ra Xưng Hào, thợ săn lang thang rốt ra kết tinh năng hồn, Mộng Miêu cung cấp vật cần thiết cho thợ săn lang thang rốt. Kết quả, thợ săn lang thang rốt bên kia đã có đủ kết tinh năng hồn, Mộng Miêu lại không có được vật rốt yêu cầu. Mộng Miêu bồi thường một phần tổn thất cho rốt, còn kết tinh năng hồn này chỉ có diệt pháp giả yêu cầu. Cứ như vậy, rốt dứt khoát đi tìm Tô Hiểu trực tiếp giao dịch. Cuối cùng, hai bên đều đặc biệt hài lòng. Điều này khiến Mộng Miêu bị đè nén. Nàng rất cần Liệp Thần Giả Sinh Hào. Sau một hồi do dự, trực tiếp liên lạc Tô Hiểu, mới có cuộc gặp mặt lần này. Biquea tiên sinh, tôi dù được xưng là thiên sứ chiến đấu chí cường yếu nhất, nhưng tôi cảm thấy đây là thành kiến. Tô Hiểu nhìn Mộng Miêu, nụ cười ngọt ngào của Mộng Miêu có chút cứng đờ. Nàng hiện tại tin tưởng, hiệu quả thương lượng vô địch của thuộc tính mị lực, đối với vị này là một chút tác dụng cũng không có. Biquea tiên sinh, tôi kỳ thực là bạn tốt của Mori, cho nên chúng ta là bạn của bạn, cũng là bạn. Nghe nói câu này, Tô Hiểu lần nữa chăm chú nhìn thiếu nữ đối diện, coi như là ghi nhớ khuôn mặt nhìn rất thuận mắt này. Lần tới gặp, có thể cùng đối phương thực tế phân phối lẫn nhau tài sản. Luôn cảm giác, còn không bằng không dựa vào quan hệ. Mori cái thiếu nữ Sa Điêu này, làm sao có thể đáng tin? Tôi cũng là Sa Điêu, thế mà tin lời nàng ta. Mộng Miêu nói xong thở dài một tiếng, lấy ra một viên bảo thạch hơi mờ, bên trong chảy xuôi lưu quang màu vàng. Nàng nói, đây là kỳ tích bảo thạch, lấy lịch duyệt của Biquea tiên sinh, nhất định biết. Lúc Mộng Miêu nói chuyện, hiển thị thuộc tính của kỳ tích bảo thạch. Kỳ tích bảo thạch có thể sử dụng đối với 8 viên bảo thạch cấp vĩnh hằng mạnh nhất, làm cho chúng hoàn thành tấn thăng. Tuy nhiên, sau khi chủ nhân hiện tại của bảo thạch chết đi, bảo thạch mạnh nhất được tăng cường cực hạn sẽ một lần nữa rớt xuống cấp vĩnh hằng. Buông xuống kỳ tích bảo thạch, Mộng Mèo còn nhìn mắt chui đao bên hông Tô Hiểu, cuối cùng dừng lại ở viên linh hồn bảo thạch để được khảm nạm. Tô Hiểu cầm lấy kỳ tích bảo thạch, quan sát thưởng thức một chút rồi buông xuống. Không đủ, Tô Hiểu không hài lòng với cái giá này. Nguyên nhân là kỳ tích bảo thạch có thể sản xuất thông qua cửa hàng vinh dự đỉnh phong chi hạt. Con đường bên Thiên Khải Nhạc Viên là gì, hắn không rõ ràng, nhưng vật này không độc nhất. Còn Sinh Hào Liệp Thần Giả, thì gần như độc nhất vô nhị. Mắt Mộng Mèo lộ ra lúng túng, nhưng thực tế trong lòng lại rất thoải mái. Nàng mắt chớp động, mang theo vài phần ý cười nói, đi vậy ta thêm một bí mật đi. Biquea tiên sinh, chúng ta chưa từng giao thiệp nhiều, nhưng ta tin tưởng sự đảm bảo của đoàn trưởng. Ta có thể báo trước cho ngài bí mật này. Mộng Mèo cười lộ má lúng đồng tiền nhỏ. Một lát sau, nàng cầm Sinh Hào Liệp Thần Giả đầu đã phong ấn hoàn thành đi ra quán rượu nhỏ. Kỳ thật, trước khi bán Sinh Hào này, Tô Hiểu đã hỏi hạ xem có cần gì trù thần thần hồn y hay không, dù sao không ít lần hắn đã ăn ghi bá vương cơm y ở đó, mặc dù đúng là quên thật. Hạ trả lời dứt khoát, chính là tuyệt đối không cần. Nàng không biết lực lượng của y thần hồn ghi là gì, nhưng nàng tin tưởng điều nàng muốn là kỹ nghệ của mình đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Hơn nữa nàng có thể cảm nhận được kỹ nghệ của mình đã đạt đến một điểm tới hạn nào đó. Chỉ cần bước thêm một bước nữa, sẽ có biến hóa rất lớn. Hiển nhiên, tình huống của Hạ và Mori hoàn toàn khác biệt. Mori là hệ chiến đấu dần dần chuyển chức thành hệ tài nguyên. Không phải Mori không cố gắng hay không có thiên phú, mà là tình huống tiểu thiên sứ Mori trải qua, đổi lại người khác đã sớm y gác kiếm. Nàng từng chạm trán hôi thân sĩ, suýt y gác kiếm. Gặp được giáo sĩ, lại suýt chút nữa y gác kiếm. Lại còn tạm thời y phối hợp y huyết thần chiến đấu, cùng từng nhận được huyết thần tán thành, càng thiếu chút nữa y gác kiếm. Thêm nữa thường xuyên chạm trán Tô Hiểu, cái này ngược lại không y gác kiếm, chỉ là mỗi lần đều dạ ào bạo tiền hồn. Chỉ có thể nói Mori quả thực là một kỳ tích, cũng khó trách nàng nhiều lần leo lên y Thiên Khải Nhạc Viên niên độ Sa Điêu bảng xếp hạng. Trong quán rượu nhỏ, Tô Hiểu uống cạn bình rượu ngon. Vừa định đứng dậy liền nhớ ra còn chưa tính sổ. Đúng thật là đã quen ăn cơm ở chỗ Hạ. Có thể ngược lại phát hiện hắn ngay cả rượu cũng không gọi. Nửa giờ sau, trong phòng chuyên thuộc của Tô Hiểu. Hắn khoanh chân ngồi trước Hắc Phong Thụ. Trảm Long Thiểm đặt ngang trên hai chân, chùi đao cuối cùng, linh hồn bảo thạch, phát ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị dưới Hắc Phong Thụ. Tình báo của Mộng Mèo, đúng thật có thể bù đắp chênh lệch giá của lần giao dịch này, cũng là thứ hắn cần trước mắt. Trước khi đoạn hồn ảnh hoàn toàn thức tỉnh, đặc tính tam trọng trảm hồn của đao thuật tông sư, đoạn hồn ảnh, linh hồn bảo thạch của hắn có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng đến chí cường đỉnh phong, đảo không phải thủ đoạn này không mạnh, mà là không có lực thống trị như trước kia. Hiện tại phối hợp thêm, đặc tính trảm hồn của đoạn hồn ảnh, cộng thêm 220 điểm trảm hồn cường độ do đao thuật tông sư mang lại, cả hai phối hợp hoàn hảo. Nếu nói đoạn hồn ảnh là một thanh dư hồn nhận, vậy 220 điểm trảm hồn cường độ của đao thuật tông sư chính là độ sắc bén của thanh y hồn nhận ghi này. Như vậy, tình cảnh của linh hồn bảo thạch liền tương đối xấu hổ. Đặc tính trảm hồn của nó hoàn toàn bị đoạn hồn ảnh nghiền ép. Đừng nói linh hồn bảo thạch, ngay cả hiệu quả trảm hồn của đao thuật tông sư cũng kém xa đoạn hồn ảnh. Đặc tính y chém xuống tức diệt y quá mức cường đại. Trước mắt có một viên kỳ tích bảo thạch ở trong tay, điều này có thể làm y linh hồn bảo thạch y được tăng lên. Nhưng Tô Hiểu còn có lựa chọn khác, đó là y vực sâu bảo thạch E cộng E nguyên tố bảo thạch. Tô Hiểu không phải muốn đồng thời sử dụng hai viên bảo thạch mạnh nhất, điều đó sẽ dẫn phát lời nguyền bảo thạch, cũng không phải nói đùa. Điều này liên quan đến bí ẩn mà Mộng Mèo đã nói. Vượt sâu bảo thạch E và E nguyên tố bảo thạch E có thể tiến hành hợp thành. Phương pháp hợp thành là chế tác một vật chứa, một nửa chứa năng lượng nguyên tố, một nửa chứa năng lượng vượt sâu. Sau đó đặt y vượt sâu bảo thạch y vào trong năng lượng nguyên tố, đặt ở nguyên tố bảo thạch y vào trong năng lượng vượt sâu. Như vậy, hai viên bảo thạch sẽ bắt đầu hút lẫn nhau, kết hợp thành một viên bảo thạch mới. Cùng với viên bảo thạch này, nó vừa cường đại lại nguy hiểm. Trước khi nhận chủ, thậm chí sẽ tiến hành phản phệ mãnh liệt. Là Mộng Mèo thuộc hệ mị lực, nàng biết được rất nhiều bí mật. Đây là một trong những bí mật giá trị cao nhất mà nàng biết. Tô Hiểu lấy ra thông hiểu chi nhãn. Vật này còn có thể sử dụng 3 lần. Cựu Nhật chi thần Upper Sara đúng thật đã vẫn lạc, có thể sự vẫn lạc của nó cũng sẽ không khiến lực lượng của nhãn chi nghi thức yếu đi. Ngược lại, nhãn chi nghi thức hiện tại càng mạnh, đây là một trong những lực lượng tồn tại vĩnh hằng. Chút ít huyết khí không nhập vào thông hiểu chi nhãn. Con ngươi cỡ quả quyết này rung động, phía trên mọc ra hai cánh tay mảnh như que diêm, sau đó là hai chân cũng mảnh tương tự. Nó nhìn chằm chằm Tô Hiểu phía trước, không khí rung động phát ra tinh thần ba động nặng nề, ý tứ là, nguyện vọng. Tô Hiểu cân nhắc một chút, dùng vượt sâu ngữ nói, ghê vượt sâu, bảo thạch. Nghe Tô Hiểu nói vượt sâu ngữ, thông hiểu chi nhãn eo rõ ràng sững sờ, lập tức con ngươi này bắt đầu tăng sinh huyết nhục, cấu thành một đoạn vượt sâu ngữ vụn vặt, nội dung là, ghê vượt sâu, giường ấm, mẫu thân. Nhìn thấy tin tức này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến vượt sâu bảo thạch ở chỗ hắc ám ôn sàng. Có tư cách được xưng là mẫu thân trong vượt sâu, chỉ có hắc ám ôn sàng. Vượt sâu bảo thạch eo trong tay vị này, vừa dễ làm, vừa khó làm. Dễ làm là hắn có chút quen biết với hắc ám ôn sàng. Khó làm là, nếu vượt sâu bảo thạch có ý nghĩa đặc biệt trong vượt sâu, vậy đừng nghĩ đổi được. Đi đến căn phòng đặt tàu lãnh chúa, Tô Hiểu bắt đầu cấu thành trận đồ triệu hoán trên mặt đất. Một lát sau, trận đồ có phản ứng, trở nên tối tăm cuồn cuộn. Sau khi kích hoạt, thân ảnh của đích nữ vượt sâu xuất hiện. À! Đến nơi ghê gớm. Đích nữ vượt sâu nhìn quanh hai bên, ánh mắt dừng lại trên bia tỉnh lại. Mẫu thân ngươi có một viên bảo thạch. Sao ngươi biết? Đó là vật nó yêu quý nhất. Nghe nói lời này, Tô Hiểu thầm thấy hỏng bét. Xem ra lần này, chỉ có thể dùng dị kỳ tích bảo thạch để tăng lên y linh hồn bảo thạch. Xem linh hồn bảo thạch có thể tăng lên ra đặc tính chưa từng có hay không, ít nhất đưa cường độ trảm hồn lên cao hơn. Đây là một trong những món đồ siêu tầm yêu thích nhất của mẫu thân. Nghe được ba chữ y vật siêu tầm, Tô Hiểu biết, chuyện này thành được nửa nhỏ. Hắn hỏi, về nếu như trao đổi? Không thể nào đâu. Đồ cất giữ của mẫu thân đều đặc biệt có ý nghĩa. Đối với mẫu thân mà nói, giá trị không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa. Tô Hiểu không nói gì, đi về phía tàu lãnh chúa. Thấy vậy, đích nữ vượt sâu đuổi kịp. Hai người đến phòng ngủ toa xe đuôi, dừng bước trước giá trưng bày. Phía trên là các loại vật siêu tầm, bao gồm cốt nguyệt, thu được sau khi chiến thắng cổ thần Nguyệt Thần. Đây là cổ thần đầu tiên bị chiến thắng. Mảnh vỡ vương miện, thu được sau khi chiến thắng Hắc Chi Vương. Thương nhận đứt gãy, mãn. Khí của Thiết Vũ Vương. Hai cốt bánh lái, mảnh vỡ bánh lái của Ách Vận Hào. Bảo thạch khô héo, thủy tổ thế giới vĩnh quang khảm trên trán, vẫn còn chút ít da thịt màu xám, viên hồng ngọc. Vương miện thú vương miện tàn tạ của lão thú vương đại lục Phong Hải. Mặt dây chuyền nữ vu, quà tặng của Nguyệt nữ vu. Huy chương ám kim, cần đạt thành phe vàng vĩnh cửu thù hận. Tà dương cũ, khi tinh cầu liệt dương e cựu nhật e rơi xuống, mảnh vỡ thái dương rơi rụng xuống, mảnh quan trọng nhất của mặt trời. Tro tàn siêu thoát, khi chúng thần giới siêu thoát đến vạn tộc giới, mảnh tro lớn sản sinh. Hình thể tương tự thiên thạch kim loại trạng thái nửa cháy. Vẫn diệt tinh mảnh vỡ thế giới chi hạch, trong các mảnh vỡ còn sót lại, đây là mảnh lớn nhất. Tượng hắc ám, vô giá trị vật hy hữu hình tượng của chủ vực sâu đời trước. Mảnh vỡ vương miện, thương nhận đứt gãy, hài cốt bánh lái, mặt dây chuyền nữ vu. Bốn món đồ siêu tầm này bị Tô Hiểu gỡ xuống, ý tứ là, trừ bốn món này, còn lại đều có thể lấy đi, để hắc ám ôn sàng chọn một cái, nhiều nhất ba món, đổi lấy vực sâu bảo thạch. Nhìn thấy những món đồ sưu tầm này, đích nữ vượt sâu có chút động lòng. Nó có thể cảm nhận được, phía sau mỗi món đồ sưu tầm, có lẽ đều có một câu chuyện dậy sóng. Tô Hiểu ném ra một viên y nguyên sơ chi hạch. Lúc này đương nhiên không thể keo kiệt. Đích nữ vượt sâu nhận lấy, mang ý cười nói, gầy giao cho ta đi. Ta nhiều nhất. 5 giờ. Đến lúc đó ngươi lại triệu hoán ta. Nói xong, đích nữ vực sâu mang theo đồ cất giữ rời đi. Truyền tống trận kia một lần nữa đứng lên. Sau một trận không gian chấn động ngắn ngủi, nó biến mất ở đó. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên thảm sàn phòng ngủ của tàu lãnh chúa. Lấy ra tổng cộng 30 phần đề sơ thủy nguyên chất để cùng 300 viên y nguyên sơ chi hạch. Nếu là trước kia, khẳng định là tăng lên y thiên phong trảm ảnh y 10 cấp 10 cấp. Hiện tại thể lực chí cường 1150 điểm, đã không cần như vậy. Là không đem thiên phong trảm ảnh năng lực tăng lên đến LV130, như cần tiến hành lần này tăng lên, cần tiêu hao 450 vạn ounce thời không chi lực, nguyên sơ chi hạch ít 300 viên, cùng với 30 phần sơ thủy nguyên chất. Đại lượng thời không chi lực tại tay, Tô Hiểu lựa chọn tăng lên. Xung quanh hắn, sở hữu nguyên sơ chi hạch vỡ vụn, sơ thủy nguyên chất cũng phá vỡ vật chứa, thêm nữa xuất hiện hải lượng thời không chi lực. Ba thứ này dưới cơ chế công chứng, dung hợp thành một loại năng lượng trong suốt đặc biệt, cuồn cuộn không ngừng dũng vào thể nội Tô Hiểu. Trong nháy mắt, bóng tối buông xuống, khiến Tô Hiểu cảm thấy mình đang rơi xuống. Đầu tiên là cảm giác rơi xuống nước mơ hồ, sau đó là âm thanh mông lung. Tô Hiểu ngồi dậy từ trong nước, âm thanh bên tai bắt đầu rõ ràng. Chúng ta, chung quy là muốn bại. Một danh thủ cầm trường đao màu đen, thân hình hơi gầy nhưng thẳng tắp, sừng sững nơi này, tựa như không thể bị bất kỳ điều gì lay chuyển. Tóc hoa râm của hắn bị kình phong thổi động. Đại địa héo úa, tái nhợt. Tầm mắt nhìn tới chỗ nào cũng đều như vậy, tựa như tất cả đều dưới ánh sáng vĩnh hằng mãnh liệt, trở nên tái nhợt khô héo. Toàn bộ chiến trường chỉ còn Hắc Đao lão giả còn sống. Nó cũng là kẻ cường đại nhất, đứng ở phía trước. Nguyên tố linh vương buông xuống vũ khí nó cầm, một thanh được cấu thành từ lực lượng nguyên tố, như kiếm như trường trượng. Sau lưng là áo choàng dạng giải trong suốt, chậm rãi tung bay hướng lên trên. Vũ khí của nguyên tố linh vương chỉ vào mi tâm Hắc Đao lão giả. Toàn bộ tinh giới đều dưới sức đốt cháy của lực lượng nguyên tố mà tái nhợt khô héo. Ánh sáng ban ngày vĩnh hằng khiến toàn bộ sinh linh diệt sạch. Ngay cả vực sâu xung quanh cũng vì lực lượng nguyên tố mất cân bằng mà bị chuyển hóa thành càng nhiều lực lượng nguyên tố. Đúng vậy, dưới lực lượng nguyên tố cực đoan, vực sâu sẽ bị đồng hóa, chuyển hóa thành lực lượng nguyên tố, giống như vực sâu cường thế sẽ nuốt hết lực lượng nguyên tố vậy. Mọi người sợ hãi vực sâu, bị đồng hóa đến vùng đất xa xôi. Những tồn tại trôi dạt trong vực sâu khổng lồ kia đều tránh xa lực lượng nguyên tố chói mắt này. Trung tâm trong mắt Hắc Đao lão giả hiện lên vi quang màu vàng, hắn trở nên càng cường đại. Tóc muối tiêu bay tán loạn, không giận tự uy. Khắc này, trên không. Một đạo thân ảnh ngồi trên cao tọa trên không. Khuỷu tay đặt trên lan can cao tọa, một tay chống đỡ bên má, rũ mắt nhìn mọi thứ. Hắn cũng không can thiệp, bởi vì hắn lúc trước đương nhiên không cường đại như hiện giờ. Có thể vì những người tin cậy hắn, ủng hộ hắn, hắn đã chiến thắng nguyên tố linh vương đương thời, nhưng điều đó đã không còn ý nghĩa. Một khi nguyên tố hoặc vực sâu hoàn thành phạm vi ăn mòn lớn, mọi chuyện liền muộn rồi, chỉ có thể chờ đợi nguyên tố, vực sâu lắng xuống, cân bằng lại, đón chào kỷ nguyên lớn tiếp theo. Trừ phi có thể ngăn chặn ngay khi vực sâu, nguyên tố mới bắt đầu lan tràn. Vực sâu lan tràn có lẽ còn có thể, nhưng sau khi lực lượng nguyên tố bạo tẩu, sự chuyển hóa thực sự quá nhanh. Nói một cách trực quan hơn, vực sâu là ăn mòn vào bên trong, trước hết nuốt hết tầng cách ly nguyên tố, sau đó xâm nhập tinh giới. Nguyên tố là đồng hóa ra bên ngoài, đồng hóa khu vực vực sâu hải lượng thành khu vực nguyên tố, sau đó bao phủ tinh giới bên trong, đốt soi sáng đến tái nhợt, khô héo. Oanh! Hắc Đao lão giả ngang nhiên xông tới, hắc đao nghênh chém lên vũ khí nguyên tố. Tô Hiểu bỗng nhiên mở bừng hai mắt, hơi thở hắn nhanh hơn mấy phần. Lắng xuống khí tức, hắn tin rằng vừa rồi nhìn thấy là sự kết thúc của thượng cổ thời đại. Xem mắt thời gian, cư nhiên đã trôi qua hơn 4 giờ. Kiểm tra năng lực thiên phong trảm ảnh đã hoàn thành tăng lên. Thiên phong trảm ảnh, LV130, cực cảnh kỹ pháp bị động. Hiệu quả cơ sở, tổng hợp cường độ toàn bộ kỹ pháp năng lực tăng lên 750%, tăng lên 283%. Hiệu quả kỹ năng, cực nhận, chuyên thuộc bị động, đặc tính này là chiêu thức nền tảng của kỹ pháp năng lực hiện tại. Sở hữu kỹ pháp chiêu thức năng lực ngươi sử dụng trường đao trong tay đều sẽ dựa theo năng lực này làm cơ sở, hằng định tổng hợp uy lực của chúng. Cường độ nền tảng cực nhận hiện tại, 430 điểm. Hiệu quả cực cảnh 1, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động, năng lực đao thuật kỹ pháp của ngươi sẽ không còn câu nệ tại chiêu thức đao thuật tích nhật. Ngươi có thể căn cứ vào thế giới khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, đối mặt kẻ địch khác nhau, thi triển ra chiêu thức đao thuật có độ phù hợp cao với chiến đấu và hoàn cảnh hiện tại, thậm chí tạm thời điều động lực lượng hoàn cảnh hiện tại, tăng thêm một bước uy lực chiêu thức đao thuật của ngươi. Hiệu quả cực cảnh 2, vô ngã chi cảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động, tiến vào vô ngã chi cảnh, ngắn ngủi quên đi tất cả chiêu thức đao thuật tích nhật, chỉ giữ lại một chiêu đao thuật đang sử dụng, nâng nó lên đến cực hạn. Giới hạn tăng lên vô ngã chi cảnh hiện tại, 21, 6 lần uy lực chiêu thức. Nhắc nhở, đặc tính này nguyên bản 7, 7 lần uy lực chiêu thức tăng lên đến 12, 7 lần uy lực chiêu thức, nhưng do thiên phong trảm ảnh của ngươi khi đạt đến LV100 và LV120 đều có một lần tăng lên ngoài định mức, hai lần tăng lên ngoài định mức chồng chất sau, đã nâng vô ngã chi cảnh từ 12, 7 lần uy lực chiêu thức lên đến 21, 6 lần uy lực chiêu thức hiện tại. Tô Hiểu trước đó còn hơi lo lắng, thiên phong trảm ảnh phát triển ra hệ thống quá mức cồng kềnh. Nếu lại có thêm lượng đặc tính ngoài định mức, tuyệt không phải chuyện tốt. Còn về việc tăng lên vô ngã chi cảnh thành công, chiêu đại chiêu đao thuật trảm băng vẫn diệt này, không cần nghi ngờ về hàm lượng vàng của nó nữa. Ra khỏi đoàn tàu lãnh chủ, Tô Hiểu kích hoạt trận đồ triệu hoán vừa bố trí. Lát sau có phản ứng. Đông. Không gian chấn động, đích nữ vượt sâu xuất hiện sau lưng, loạn choạng mấy bước, mông ngồi xuống đất. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt bắt đầu u oán. Ngươi không thể dùng trận đồ không gian khác sao? Sẽ không. Lý giải đơn giản như vậy khiến đích nữ vượt sâu nghẹn lời không nói gì. Nó lấy ra các loại đồ cất giữ mang đi, cuối cùng lấy ra một viên bảo thạch nhỏ như quả vải, toàn thân đen nhánh. Điều ngoài dự liệu là, đổi được viên bảo thạch vượt sâu này cư nhiên lại là tượng đài hắc ám, vô giá trị vật hiếm có hình ảnh của chủ nhân vượt sâu tiền nhiệm. Ủy thác hoàn thành, ta đi đây. Đích nữ vượt sâu rời đi, Tô Hiểu cho Ba Ha đặt mấy loại vật phẩm sưu tập vào đúng vị trí. Hắn lần nữa lấy ra thông hiểu chi nhãn. Lát sau, hắn thu hồi thông hiểu chi nhãn còn có thể sử dụng một lần. Thông hiểu chi nhãn đưa ra đáp án cư nhiên là một ký hiệu, là đây là ký hiệu đại diện cho hư không chi thụ. Có thể trước khi sử dụng thông hiểu chi nhãn, Tô Hiểu đã dùng quyền hạn đăng ký kho báu hư không chi thụ, giảm giá 70%, eo thử qua. Bảo thạch vượt sâu và bảo thạch nguyên tố đều không nằm trong kho báu hư không chi thụ. Tô Hiểu suy nghĩ một hồi, thử gửi giải thích đến hư không chi thụ, mua bảo thạch nguyên tố. Đáp án nhận được là, danh tiếng hư không chi thụ của ngươi quá thấp, lại vật phẩm này không cách nào thông qua phương thức giao dịch mua bán thu hoạch. Xem đến nhắc nhở này, Tô Hiểu biết là chuyện gì rồi. Hắn lấy ra máy truyền tin, liên lạc Mori. Chờ hơn 10 phút, Mori bên kia kết nối, nghe âm thanh có vẻ mới tỉnh ngủ. Giúp một tay. Được thôi. Mori tùy. Ngươi thử, gửi giải thích đến hư không chi thụ, dùng bảo thạch linh hồn trao đổi bảo thạch nguyên tố. Nghe xong Tô Hiểu nói, Mori một chút không còn mệt nhọc, còn ngồi dậy, bởi vì nàng sợ hãi diệt pháp giả này lại muốn tiến hành thao tác kỳ quái gì đó. Sau khi lấy danh dự diệt pháp giả đảm bảo vô hiệu, lấy danh nghĩa cá nhân đảm bảo, Mori tin một chút. Trước khi rời phòng chuyên thuộc, Tô Hiểu thanh toán 15 vạn tiền linh hồn, không tổn hại gì lột ra bảo thạch linh hồn từ trảm long thiểm. Đến tụ điểm lớn, sau đó là khu vực trưng bày toàn bộ được hư không chi thụ công chứng. Tại một quán nước giải khác, Tô Hiểu nhìn thấy Mori. Với danh tiếng hư không chi thụ của Mori, đương nhiên đăng ký thành công. Nàng cắn ống hút, ánh mắt hơi né tránh nói, yêu cầu 50.100 ounce thời không chi lực phí chuyển đổi. Tô Hiểu trực tiếp giao dịch thu được 51.000 ounce thời không chi lực. Điều này làm Mori sửng sốt. Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng xìu xìu nói, xin lỗi nha, ta muốn ăn gian 100 ounce phí vất vả. Tô Hiểu không nói chuyện, nhưng Mori đột nhiên cảm giác, lúc này im lặng thắng có tiếng. Thợ săn này dường như đang nói, không sao, lần sau gặp ngươi, đều sẽ lấy lại. Thời không chi lực chỉ tạm tồn tại chỗ ngươi, đừng ấy nấy. Mori càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng nàng rất tức giận chuyển bảo thạch nguyên tố giao cho Tô Hiểu. 5 giờ sau, trong phòng thí nghiệm luyện kim thuộc phòng chuyên thuộc của Tô Hiểu, vật chứa đồng thời đựng vượt sâu và năng lượng nguyên tố đã chế tạo hoàn thành. Một nửa là lực lượng vượt sâu, một nửa là lực lượng nguyên tố, hai loại tách biệt rõ ràng, lại có cảm giác đồng hóa, nuốt hết lẫn nhau. Tô Hiểu đặt bảo thạch vượt sâu vào trong lực lượng nguyên tố, đặt bảo thạch nguyên tố vào trong năng lượng vượt sâu. Khắc tiếp theo, một luồng năng lượng khổng lồ ập tới. Hai viên bảo thạch dính vào nhau, bắt đầu dung hợp. Hai viên bảo thạch tương dung, thành thế cực kỳ to lớn, cả phòng thí nghiệm luyện kim đều đang rung chuyển. Thấy vậy, Tô Hiểu trên tay hiện lên tầng tinh thể, nắm lấy viên bảo thạch, đặt vào không gian xoáy phía sau. Nơi đó cũng là một phần phòng chuyên thuộc của hắn, chỉ có điều được mở ra đơn độc. Tô Hiểu nhiều đời thăng cấp Apollo, đương nhiên cần một cầu chì như vậy. Hắn chờ đợi một lát, thấy không có dị thường nào khác, liền ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim. Lấy ra hòm bảo rương cuộn giấy bị động chí cường, từ không gian chứa của đội, đây là thứ Benny mua giá cao tại đại tụ địa. Bảo rương này vốn đã hiếm, người chịu lấy ra giao dịch càng ít. Benny đã dùng dược tề thể xác cực trí đổi lấy từ tay một khế ước giả. Giao dịch này, hai bên đều rất hài lòng. Dù sao dược tề thể xác cực trí bán ra mới có giá 10 vạn ounce một bình, trong tay Tô Hiểu, chi phí vật này chỉ hơn 1.000 ounce lực lượng thời không. Đặc biệt là, hiện tại dược tề thể xác cực trí gần như đã bán bảo hòa, hơn 40 bình đều đã xuất tay. Ngươi đã mở hòm bảo rương cuộn giấy bị động chí cường. Ngươi nhận được chí cường lực lượng, LVS cuộn giấy kỹ năng. Ngươi đã thành công nắm giữ năng lực này. Chí cường lực lượng. LVS, cấp chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng, đòn trảm kích cận chiến của ngươi sẽ bổ sung hiệu quả phá toái. Hiệu quả này càng có khả năng ché khí và phòng ngự của kẻ địch. Một sự tăng thêm không tệ, Tô Hiểu ban đầu cho rằng sẽ xuất hiện một số hiệu quả tăng thêm lệch khỏi trọng tâm, ví dụ như thông qua tăng thuộc tính lực lượng để tăng cường lực phòng ngự cơ thể, hoặc tăng cường chống lại lui. Dù sao kỹ năng chí cường lực lượng đã từng bị mất hiệu lực một lần, sau đó lại bị nuốt chửng. Sự tăng thêm hiện tại phù hợp với phương hướng phát triển của Tô Hiểu là biến những đòn chém thường thành đại chiêu. Đóng danh sách kỹ năng lại, Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn xin lưu trữ cây hư không, chiết khấu 70%, yêu và chọn vật phẩm quyền hạn loại vô địch và rút lui khẩn cấp 2 trong 1. Quyền hạn này hiện đang nằm trong kho lưu trữ, ngươi cần thanh toán 148.000 ounce lực lượng thời không để hoàn thành lần đổi này, do sử dụng quyền hạn xin lưu trữ 3, ngươi chỉ cần thực tế thanh toán 103.600 ounce lực lượng thời không. Ngươi đã đổi vật phẩm loại quyền hạn huy chương người thăm dò. Huy chương người thăm dò, đặc tính bị động vật phẩm khi tất cả mệnh hạch vỡ nát, giá trị sinh mệnh dưới 1%, ngươi sẽ kích hoạt trạng thái tuyệt đối vô địch và có thể lập tức trở về khu công chính cây hư không, hiệu quả trở về này có thể chủ động kích hoạt. Nhắc nhở, trong thế giới nhiệm vụ, chiến dịch quy mô lớn, không thể kích hoạt vật phẩm quyền hạn này. Một huy chương màu vàng đến tay Tô Hiểu. Hắn không dùng mệnh ngân của bản thân để khóa lại vật này, mà lấy quyền hạn liệp sát giả cấp 105, xin luân hồi nhạc viên để lấy vật phẩm này, đổi lấy vật phẩm quyền hạn loại tương tự. Nhận được nhắc nhở, hiện tại không hỗ trợ đổi đưa vật phẩm quyền hạn loại này, nhưng ngươi có thể chọn đưa ra vật phẩm. Sau khi đưa ra, ngươi sẽ nhận được một lần số lần làm mới cửa hàng vinh dự. Thực hiện lần làm mới này, chỉ có xác suất nhất định thành công làm mới ra vật phẩm loại này trong cửa hàng vinh dự. Tô Hiểu chọn đưa huy chương người thăm dò ẻo cho luân hồi nhạc viên. Dù sao, đã dùng hết số lần làm mới cửa hàng vinh dự, nhận được lợi ích số lần làm mới U1, hắn liền làm mới cửa hàng vinh dự. Tổng cộng 8 loại vật phẩm quyền hạn xuất hiện, điều này không có gì lạ. Sau khi cửa hàng vinh dự của hắn đạt cấp 49, đã có xác suất không thấp làm mới ra vật phẩm quyền hạn loại. Người đã thanh toán một mai huy chương luân hồi. Ngươi nhận được huy chương người thăm dò, công chứng luân hồi nhạc viên. Huy chương người thăm dò, đặc tính bị động vật phẩm khi tất cả mệnh hạch vỡ nát, giá trị sinh mệnh dưới 1%, ngươi sẽ kích hoạt trạng thái tuyệt đối vô địch và lập tức trở về phòng chuyên thuộc của ngươi trong luân hồi nhạc viên, hiệu quả trở về này có thể chủ động kích hoạt. Đây là sự chiếu cố thêm của luân hồi nhạc viên dành cho Tô Hiểu, dĩ nhiên không phải. Đây là đãi ngộ mà Tô Hiểu đã dành được cho luân hồi nhạc viên rất nhiều thế giới, thậm chí là giới siêu thoát đầu tiên của kỷ nguyên thứ 3 được luân hồi nhạc viên công chứng. Tương ứng với đãi ngộ này, cơ chế cân bằng phe phái của nhạc viên là nguy hiểm và lợi nhuận ngang nhau. Nếu làm luân hồi nhạc viên công chứng vạn tộc giới, giới siêu thoát giàu có và phồn vinh nhất của kỷ nguyên hiện tại mà không có chút ưu đãi quyền hạn nào, hiển nhiên không phù hợp với sự cân bằng nguy hiểm và lợi nhuận. Còn về việc tại sao nhất định phải có huy chương người thăm dò yêu được luân hồi nhạc viên công chứng, không phải Tô Hiểu không tin tưởng uy năng của cây hư không. Hắn tin rằng huy chương người thăm dò yêu được cây hư không công chứng và luân hồi nhạc viên công chứng không khác nhau về cường độ. Hắn là quá tự tin vào danh tiếng của cây hư không của chính mình. Và nhất vì một điểm, trước đây, danh tiếng của mình dẫn đến huy chương người thăm dò yêu gặp vấn đề thì làm không tốt là muốn chết trong vực sâu. Cô thân đi vực sâu chém giết, trông có vẻ người hành động liều lĩnh, nhưng nếu chuẩn bị thỏa đáng thì đó là đi thu thập kết tinh năng lượng hồn. Không sai, Tô Hiểu chuẩn bị hiện tại xông vào vực sâu, một tay nắm chặt huy chương người thăm dò, khắc ấn mệnh hạch vào đó, cất huy chương người thăm dò eo vào không gian chứa. Xác nhận vật này đã có hiệu lực, hắn dựng lên một trận pháp truyền tống màu đen nhánh. Ung. Bố bố ung kêu một tiếng, thấy chủ nhân có chút gật đầu, bố bố ung khởi động trận pháp truyền tống này. Xung kích không gian đánh tới, bố bố ung bị hất tung, bay ngược tại chỗ, hơn nữa còn vừa lộn ngược 360 độ vừa bay ngược, cuối cùng mặt chó mộng bức, cưỡi trên một cái bình kim loại cao 7-8 mét. Bóng tối sâu thẳm và nặng nề, cho dù là cận khu vực sâu, vẫn là cảnh tượng này. May mắn là vòng cảm giác tuyệt đối của Tô Hiểu có tầm nhìn vượt sâu, nếu không bóng tối không ngừng ăn mòn, áp chế cảm giác này sẽ khiến người xâm nhập nơi đây rơi vào thế yếu cực lớn. Vượt sâu rộng lớn vô bờ bến, huống chi hiện tại là thời đại vượt sâu cường thế. Phía trước là vật chất bóng tối dạng sợi, tự như rong reo trong nước, đồng đưa giữa không trung. Những giọt chất lỏng màu đen lớn nhỏ không đều, lơ lửng ở độ cao không lớn. Những con dung mềm màu đen nhánh dài vài mét, to bằng cánh tay, cấu thành như vảy, đang chui vào phía trước. khi thì biến mất vào chất lỏng màu đen, khi thì chui vào khe nứt. Đàn côn trùng bay kim loại màu đỏ sẫm bay qua phía trên, để lại từng vệt đen trên đường đi. Màng mỏng thịt màu xám đen phía trên, như thể ngăn cách nơi đây thành hai tầng. Tiếng nổ ầm ầm truyền đến từ màng mỏng, phản phất có chất lỏng khổng lồ tồn tại, áp sát màng mỏng mà gầm rống lướt qua. Bóng tối, nặng nề, không biết, nguy hiểm, đây là cảm nhận đầu tiên mà cận khu vực sâu mang lại cho người ta. Tranh. Đao quang lóe lên, một sinh vật bóng tối đang lui tới trong khe nứt, chuẩn bị đánh giết Tô Hiểu, cắn đứt đầu hắn, bị một đao chém làm hai. Theo lẽ thường, với sức sống của loại sinh vật bóng tối này, đây tuyệt đối không phải là tổn thương chí mạng. Nhưng dưới tác dụng của ảnh hồn đoạn, cơ thể nó gãy thành hai đoạn, lúc này bắt đầu gào thét hủy diệt, khô héo, cuối cùng hóa thành chất lỏng màu đen. Đột nhiên, xung quanh bỗng chốc yên tĩnh, ngay cả tiếng nổ ầm ầm bên ngoài màng mỏng phía trên vẫn luôn tồn tại cũng dừng lại. Nhưng sự yên lặng này ngắn ngủi, chỉ là sự khởi đầu của cuộc tàn sát. 5 giờ sau, trong phòng chuyên thuộc, trận pháp truyền tống màu đen nhánh kích hoạt. Cùng với không gian vỡ vụn, tiêu tán trong không khí, Tô Hiểu xuất hiện, toàn thân đầy máu, nửa người trên và hai tay đầy những vết thương các loại. Hắn vừa chỉ dừng lại một chút ở cận khu vực sâu, liền cô thân xâm nhập vực sâu. Cho dù với thực lực hiện tại, xông vào vực sâu cũng là cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù không đến mức như trước đây nửa bước khó đi, nhưng cũng không thể có nửa phần chủ quan. Trừ khi khai mở Thanh Ảnh Vương đến trạng thái đao ma hóa, liều mạng với trạng thái đao ma hóa, như vậy có thể bỏ qua mọi sự ăn mòn của bóng tối và lời nguyền vực sâu. Kích hoạt tương quan khôi phục quyền hạn, nhắc nhở xuất hiện, nếu cần khôi phục tổn thương thân thể hiện tại, tổng cộng yêu cầu 1563345 mai linh hồn tiền. Trọn vẹn 156 vạn mai linh hồn tiền tiêu hao, tức khoảng 3700 ounce thời không chi lực. Với thể phách hiện tại của hắn, khoản phí khôi phục này dù đắt nhưng hợp lý. Đây còn là do hắn có khả năng kháng vực sâu cao, chưa bị năng lượng vực sâu ăn mòn khiến phí khôi phục tăng thêm. Thương thế vừa khôi phục, Tô Hiểu đã ngã đầu ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng thí nghiệm luyện kim. Lần thu hoạch này rất tốt, tuy nói do trước đó dùng vận mệnh nghịch chuyển nên vận thế hơi xui, hỗn chiến giết chóc hơn 5 tiếng mà không thấy một bảo rương nào. Nhưng dưới sự gia tăng của danh hiệu Thâm Uyên Chi Ảnh, tốc độ thu hoạch hồn năng lại rất nhanh. Tổng cộng 11 viên hồn năng kết tinh đã nằm trong không gian chứa đồ. Tức là chỉ cần đi 10 lần nữa đến khu vực thiển tầng vực sâu là có thể gom đủ 120 viên. Ngoài thu hoạch này, sau mấy tiếng liên chiến, hắn đương nhiên xuất hiện tình trạng thiếu hụt pháp lực giá trị, thanh cương ảnh. Điều kiện sử dụng, sau khi mở khả năng thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 30 vạn điểm pháp lực giá trị. Vì mỗi đao chém ra đều là giết chết sinh vật vượt sâu, nên khả năng thanh cương ảnh cần mở liên tục để tránh gặp phải loại sinh vật vượt sâu sinh đôi về mặt nhân quả. Thứ đó nếu một đao không diệt được, sẽ biến thành nguyền rủa hắc ám. Một khi số tầng nguyền rủa hắc ám chồng chất nhiều, lập tức sẽ vỡ một viên mệnh hạch. Sau khi pháp lực giá trị hao hết, Tô Hiểu có một cảm nhận kỳ diệu, đó là hắn có thể dùng một điểm năng lượng Thanh Ảnh Vương trong tim chuyển hóa thành 20 vạn điểm pháp lực giá trị. Hiện tại, hắn có 9.420 điểm năng lượng Thanh Ảnh Vương. Đương nhiên, điều này không thể mở trạng thái Thanh Ảnh Vương, ma ảnh. Trạng thái ma ảnh tiêu hao một điểm năng lượng Thanh Ảnh Vương mỗi giây. Ngoài ra, sau khi năng lượng Thanh Ảnh Vương tích lũy đến 9.420 điểm, trạng thái hai tuyệt diệt ảnh của Thanh Ảnh Vương từ chỗ sử dụng xong lập tức tiêu hao toàn bộ năng lượng Thanh Ảnh Vương đã biến thành chỉ cần tiêu hao 2.000 điểm năng lượng Thanh Ảnh Vương là có thể phát huy toàn bộ uy lực của tuyệt diệt ảnh. Sau khi dùng thần kỹ của nhân tộc, tức là giấc ngủ, để khôi phục về trạng thái tốt nhất, Tô Hiểu ăn tạm chút đồ rồi lại bước lên truyền tống trận diệt pháp màu đen kịt. Cứ như vậy, Tô Hiểu bắt đầu tuần hoàn liên tục, phòng chuyên thuộc khu vực thiển vực sâu phòng chuyên thuộc khu vực thiển vực sâu. Càng tiến về phía trước, Tô Hiểu càng cảm nhận rõ rệt rằng chưa đạt đến cảnh giới vô thượng. Đừng nói chiến thắng chủ nhân vực sâu đương đại, ngay cả việc giết vào khu trung tâm làng mạc nơi chủ nhân vực sâu trú ngụ cũng đầy khó khăn. Càng tiến sâu vào vực sâu, sinh vật vực sâu chen chúc càng đến, càng mạnh mẽ và càng vô tận. Khi Tô Hiểu lần thứ 8 tiến vào khu vực thiển tầng vực sâu, do số lượng sinh vật bị giết quá lớn, cả khu vực thiển vực sâu bắt đầu hoạt động mạnh. Đến lần thứ 9 tiến vào, cả khu vực thiển tầng vực sâu dường như muốn bạo động. Sinh vật vực sâu vốn ngày thường không xuất hiện ở đây, giờ lại dày đặc. Lần thứ 13 đến đây, Tô Hiểu vừa đặt chân tới, lập tức bị bóng tối bao phủ trong chớp mắt. Một luồng áp lực cực lớn đến mênh mông ập tới. Mặc dù còn lâu mới là địch thủ của thứ này, nhưng đã không còn giống như ngày trước, ngay cả giới hạn cũng không thấy được. Chủ nhân vực sâu mặc dù chưa hiện thân, nhưng sinh vật vực sâu xung quanh đã có những dị động. Chúng hú lên bị hấp thụ, dung hợp vào một chỗ, bắt đầu cấu thành một thân ảnh cao lớn. Bóng tối ngưng tụ thành thực thể như bạo động. Tô Hiểu chủ động kích hoạt huy chương thám hiểm giả. Ánh sáng vàng vô địch chợt hiện trên thể biểu hắn. Bóng tối từ từ rút lui, Tô Hiểu trở về phòng thí nghiệm luyện kim trong phòng chuyên thuộc. Vừa rồi, hắn suýt chút nữa phải đối diện trực diện với chủ nhân vực sâu. Cảnh giới cực cường đỉnh phong và vô thượng, nhìn như chênh lệch không, 5 cấp, nhưng chỉ khi đối diện trực tiếp với cảnh giới vô thượng mới cảm nhận được sự khác biệt lớn đến mức nào. May mắn thay, Tô Hiểu đã có tất cả quân ác chủ bài để thăng tiến lên cảnh giới vô thượng, chỉ chờ thời điểm vạn bất đắc dĩ. Nếu cần khôi phục tổn thương thân thể hiện tại, tổng cộng yêu cầu 685.293 mai linh hồn tiền. Gần 7 triệu linh hồn tiền phí khôi phục, chuyển đổi thành thời không chi lực cũng là 15.863 ounce. Có thể thấy bị lực lượng chủ nhân vượt sâu ăn mòn là khó giải quyết và nguy hiểm đến mức nào. Trong lúc khôi phục, Tô Hiểu dứt khoát ngồi xếp bằng minh tưởng. Khi khôi phục hoàn tất, hắn ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, ngã đầu ngủ trên chiếc giường lớn. Việc cần làm tiếp theo cũng nguy hiểm không kém, nhất định phải đảm bảo bản thân ở trạng thái tốt nhất. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau 9 tiếng đồng hồ. Thức dậy sau khi vệ sinh cá nhân, ăn phần bữa sáng ba ha mang về. Bố Uông, tên nhị hóa này vẫn đang ngủ, hơn nữa còn ngủ say như chết, xem ra là bị quỷ hồn truy trong mơ. Bố Uông thuần túy vừa nhát gan lại vừa ham chơi, sợ quỷ lại thích xem phim kinh dị. Trong thế giới nhiệm vụ, gặp u hồn quái dị trong cảnh tượng kinh dị, luôn thích đi khiêu khích. Nhớ mang máng, không phải ở thất giai thì cũng ở bát giai, bố Uông chọc đến huyết y u hồn. Chị đại huyết y này thấy Tô Hiểu không dễ chọc, nên không để ý đến sự khiêu khích của bố Uông. Sau đó vô tình phát hiện, chỉ cần không làm thương con cẩu ngốc này, chỉ là hù dọa thì tên nhân tộc đáng sợ kia sẽ không để ý, huyết y u hồn cười thầm, bố Uông xem như chọc phải chuyện rồi. Mấy ngày sau đó, bố Uông trước khi ngủ đều phải mặc bỉm chống thấm. Nguyên nhân là, nó vừa tỉnh ngủ mở mắt ra, đã thấy huyết y u hồn sát đến cực gần, với khuôn mặt trắng bệch đáng sợ kia. Tiếng gào đầu tiên vào buổi sáng của bố Uông suýt chút nữa vỡ giọng. Đông. Xem bộ dạng của bố chú lúc này, không khéo là lại nhìn thấy huyết y u hồn trong mơ. Bước vào một căn tĩnh thất, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên đệm tròn, mở không gian chứa đồ, lấy ra 152 viên hồn năng kết tinh từ bên trong. Đây là thu hoạch của hắn mấy ngày gần đây. Tiếp theo, muốn thu hoạch được nhiều hồn năng kết tinh như vậy trong thời gian ngắn, trừ phi có chiến dịch lớn, nếu không rất khó. Còn về việc lại đi vượt sâu giết chết sinh vật vượt sâu, đã là lần thứ hai suýt chút nữa đối diện trực tiếp với chủ nhân vượt sâu. Lần sau đi sẽ chỉ càng nguy hiểm hơn. Thể chất vĩnh hằng, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng này không thể mang lại gia tăng cho thuộc tính cực cảnh hệ. 1.000 điểm cường hóa nhất. Kỹ năng này hiện tại vô hiệu đối với ngươi, nhưng có thể tiến hành một lần thăng cấp phi thăng cấp, để thăng thành thể chất vô thượng. Yêu cầu tiền đề 1, tất cả thuộc tính chủ cường hóa nhất đạt 1.000 điểm, đã đạt thành. Yêu cầu tiền đề 2, tiêu hao 120 viên hồn năng kết tinh, đã đạt thành. Yêu cầu tiền đề 3, có đủ lượng nhân quả khổng lồ, đã đạt thành. Yêu cầu tiền đề 4, tâm linh mạnh mẽ, đã đạt thành. Nhắc nhở quan trọng, nếu ngươi thành công nắm giữ khả năng thể chất vô thượng này trước khi thành công thăng tiến lên cảnh giới vô thượng, thì khi ngươi thăng tiến lên cảnh giới vô thượng, nếu ngươi thông qua quy cách thăng tiến cao nhất để hoàn thành thăng tiến cảnh giới vô thượng, ngươi sẽ có xác suất nhất định thu hoạch được lực lượng chí cao. Thức tỉnh. Bốn loại yêu cầu tiền đề, Tô Hiểu đã toàn bộ đạt thành. Tô Hiểu lựa chọn tiến hành thăng cấp phi thăng cấp cho thể chất vĩnh hằng. Tổng cộng 120 viên hồn năng kết tinh vỡ vụn, hóa thành một luồng năng lượng màu xanh lam đậm đặc, dũng mãnh tràn vào thể nội hắn. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, Tô Hiểu đã cảm nhận được, cơ thể mình bỗng nhiên mất đi tri giác. Theo nhịp tim đập, cơ thể hắn lấy lồng ngực làm trung tâm, dần dần khôi phục cảm giác. Nhưng điều này còn tệ hơn không khôi phục. Hắn, người đã trải qua sự rèn luyện của năng lực hệ diệt pháp, cũng cảm thấy mắt tối sầm. Nhưng dù sao cũng là ý chí tuyệt đối. Hắn lúc này đã vượt qua được. Vấn đề là, hiện tại trước mắt là từng đợt tối sầm, không phải một lần hai lần. Sau lần thứ sáu mắt tối sầm, hắn bị đưa vào giấc mộng đẹp. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau. Hắn từ trong ao khôi phục đầy chất lỏng đứng dậy, cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Hắn đi đến khu vực trồng trọt, ngồi xếp bằng minh tưởng trong suối nước nóng do Thánh Tuyền tạo ra. Một lát sau, Tô Hiểu xem xét một loạt nhắc nhở vừa xuất hiện, người đã thành công thu hoạch được thể chất vô thượng. Thuộc tính chí cường đã đạt đến đỉnh phong của sự phát triển thuộc tính cơ thể. Lần tấn thăng thể chất vô thượng này sẽ chỉ đột phá trạng thái đỉnh phong này và tăng thêm một cách cân đối. Người sở hữu thuộc tính chủ đạo chí cường đều đã vượt qua 1.000 điểm, đã đạt tiêu chuẩn chuyển hóa thành thuộc tính chủ đạo vô thượng. Nhắc nhở quan trọng, khi ngươi thành công nắm giữ thể chất vô thượng, ngầm định ngươi đã chiếm một ghế vô thượng của kỷ nguyên này. Chỉ khi ngươi chết trước khi tấn thăng đến cảnh giới vô thượng, ghế này mới trống trở lại. Nhắc nhở quan trọng, thuộc tính chủ đạo vô thượng sẽ không bị bất kỳ lĩnh vực nào áp chế, suy yếu. Nhắc nhở quan trọng, thuộc tính chí cường đã là giai đoạn đỉnh phong của sự phát triển thuộc tính cơ thể, cho dù thuộc tính vô thượng đột phá giới hạn, nhưng dưới sự đối lập cùng thuộc tính, tức là một điểm thuộc tính vô thượng tương ứng với 100 điểm thuộc tính chí cường, cường độ cũng chỉ cao hơn thuộc tính chí cường 15%. Lần tấn thăng này, thuộc tính vô thượng mang đến khả năng thích ứng mạnh mẽ hơn, cùng với tăng thêm thuộc tính cơ thể bổ sung. Sức mạnh vô thượng, nhanh nhẹn vô thượng, thể lực vô thượng, trí lực vô thượng, bốn loại thuộc tính vô thượng này sẽ mang đến cho ngươi một loại tăng cường nền tảng phát triển bổ sung, cụ thể như sau. Sức mạnh vô thượng, bổ sung thêm sự phát triển sức mạnh, trên cơ sở của kỹ năng bị động cảnh giới cực hạn. Bá chủ lực lượng. Cực hủy diệt, mang đến sự phát triển tiếp theo. Nhanh nhẹn vô thượng, bổ sung thêm sự phát triển dự cảm nguy hiểm. Khi nguy hiểm ập đến, ngươi sẽ cảm nhận được trước vài phút, thậm chí vài giờ, mối đe dọa đó. Thể lực vô thượng, bổ sung thêm sự phát triển kháng tính chân thực. Kháng tính chân thực hiện tại, 5 điểm. Trí lực vô thượng, bổ sung thêm sự phát triển gia tăng cảm giác đặc tính tuyệt đối, tức là có thể thông qua việc tăng trí lực vô thượng để nâng cao phạm vi cảm giác tuyệt đối hiện tại, tốc độ bắt giữ cảm giác, do lực cảm giác của cảm giác tuyệt đối đã đạt đến cực hạn, không thể nâng cao thông qua sự phát triển này. Các thuộc tính chủ đạo của ngươi đã tấn thăng thành thuộc tính chủ đạo vô thượng. Tỷ lệ tấn thăng là 100, 1 điểm, tức là 100 điểm thuộc tính cơ thể chí cường ngưng tụ thành 1 điểm thuộc tính cơ thể vô thượng. Sức mạnh vô thượng, nhanh nhẹn vô thượng, thể lực vô thượng, trí lực vô thượng hiện tại đều là 11, 5 điểm. Vì ngươi vẫn chưa thành công phong lâm cảnh giới vô thượng, lần nắm giữ thể chất vô thượng này sẽ không nhận được sự tăng lên của thuộc tính chủ đạo vô thượng. Các kỹ năng bị động, kỹ năng chủ động liên quan đến thuộc tính chủ đạo chí cường của ngươi đều đã nhận được sự tiến giai tương ứng do lần tăng lên này, tức là kỹ năng bị động ban đầu tăng thêm thuộc tính chí cường, hiện đã tăng thêm thuộc tính vô thượng. 30 triệu điểm pháp lực hiện tại của ngươi đã chuyển hóa thành số lượng năng lượng thanh ảnh vương tương ứng. Năng lượng cơ thể chính của ngươi đã tiến giai thành năng lượng thanh ảnh vương. Khi cần, có thể thông qua một điểm năng lượng thanh ảnh vương chuyển đổi thành 200.000 điểm pháp lực chí cường. Đặc tính cảnh giới cực hạn của ngươi nhận được sự tăng thêm quan trọng. Tiếp theo, trong quá trình tăng lên thể phách của ngươi, mỗi khi ngươi tăng thêm 10 điểm toàn thuộc tính vô thượng, sẽ có một lần tăng thêm kỹ năng bị động cảnh giới cực hạn. Sự tăng thêm này sẽ vượt trội so với trước đây, tức là kỹ năng bị động ban đầu nhận được là kỹ năng bị động cảnh giới cực hạn cấp chí cường, tiếp theo có thể nhận được kỹ năng bị động cảnh giới cực hạn cấp vô thượng. Cường độ của hai loại này chênh lệch quá lớn, khó có thể so sánh. Nhắc nhở, ba kỹ năng bị động cảnh giới cực hạn vô thượng đầu tiên mà ngươi nắm giữ là vô cùng quan trọng, ngươi cần lựa chọn cẩn thận. Toàn thuộc tính vô thượng hiện tại là 11, 5 điểm. Khi đạt đến 20 điểm toàn thuộc tính chủ đạo vô thượng, có thể nhận được kỹ năng bị động cảnh giới cực hạn vô thượng đầu tiên. Nhìn thấy một loạt nhắc nhở này, Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng, kiểm tra sự thay đổi của một số kỹ năng. Bá chủ lực lượng. Cực hủy diệt, LVS, cảnh giới cực hạn. Bị động. Hiệu quả kỹ năng, sức mạnh vô thượng của ngươi nhận được sự khai phá và vận dụng cấp phi thăng, do đó, lực lượng thực chiến của thể phách ngươi bằng thuộc tính sức mạnh vô thượng của ngươi 10 lần. Nhắc nhở, do đặc tính phát triển của sức mạnh vô thượng, tỷ lệ tăng thêm này không còn là giới hạn, sẽ tiếp tục nâng cao cùng với sự tăng lên của thuộc tính sức mạnh vô thượng tiếp theo. Thanh cương ảnh, LV mắt, kỹ năng chủ động, bị động. Trạng thái thức tỉnh hoàn toàn. Điều kiện sử dụng, sau khi mở khả năng thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 1.5 điểm năng lượng thanh ảnh vương. Hiệu quả chủ động. Lực lượng thủy nguyên, LVS, cấp đỉnh phong. Bị động chuyên thuộc. Hiệu quả kỹ năng, lò luyện tâm, bị động, không thay đổi. Sự tăng thêm của lực lượng thủy nguyên hiện tại là sức mạnh vô thượng, nhanh nhẹn vô thượng, thể lực vô thượng, trí lực vô thượng, giới hạn tiềm năng kỹ pháp, kháng tính vượt sâu. Hiệu quả đỉnh phong chí cường. Năng lực hy sinh, không thay đổi. Tô Hiểu xem xét tư liệu bản thân hiện tại, tên họ, Tô Hiểu, thợ săn. Đẳng cấp, LV-105. Hạch sinh mệnh, 29 viên. Năng lượng thanh ảnh vương, 9420 điểm. Sức mạnh vô thượng, 11.5 điểm. Nhanh nhẹn vô thượng, 11.5 điểm. Thể lực vô thượng, 11.5 điểm. Trí lực vô thượng, 11.5 điểm. Mị lực chân thực, 100 điểm. Thuộc tính may mắn chân thực, 10 điểm. Vận thế, 20 triệu điểm. Tô Hiểu cảm nhận bản thân, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, rất muốn ngay lập tức đi tinh vực Vĩnh Hằng Áo Thuật, cùng với Lâm Phong Vương nghe nói rất mạnh, đi đánh giá xem sao. Đương nhiên, nếu là đơn đấu, chắc chắn là một người đấu một đám, tức là để tất cả pháp sư cùng nhau lên. Tôi hiểu sai, Benny đi đại tụ địa, bắt đầu thu mua số lượng lớn các cuộn giấy kỹ năng bị động chí cương. Hắn đợi trong kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc ở toa cuối tàu của lãnh chúa. Hiện tại còn 8.07 triệu ounce lực lượng thời không, đương nhiên phải nâng cấp bản thân cho thật tốt. Rất nhanh, lô cuộn giấy kỹ năng bị động chí cường đầu tiên, cùng số lượng lớn tiền linh hồn đổi được, Tô Hiểu liên tục nắm giữ 15 loại kỹ năng bị động chí cường. Không phải là chỉ có bấy nhiêu cuộn giấy, mà là thanh kỹ năng bị động chí cường chỉ có 15 ô trống. Điểm kỹ năng hoàng kim rất đầy đủ, Tô Hiểu nâng cấp tất cả 15 loại kỹ năng bị động chí cường lên LVS. Vài giờ sau, 15 loại kỹ năng bị động chí cường mới tăng thêm trong danh sách kỹ năng đều đã tiêu hao lượng lớn lực lượng thủy nguyên giới tinh, hiển hiện. Thể chất thủy nguyên bắt đầu phát huy tác dụng. Khi Tô Hiểu hấp thụ tất cả lực lượng thủy nguyên giới tinh một lúc sau, hắn mở to mắt. Lần này hắn phát hiện, thể chất thủy nguyên cũng có thể tăng trưởng. Trước đây, sau khi hấp thụ, sự tăng trưởng diễn ra chậm rãi. Hiện tại, sau khi thuộc tính cơ thể tấn thăng thành thuộc tính vô thượng, tốc độ tăng lên rất nhanh. Tô Hiểu là hệ cảnh giới cực hạn, có thể không ngừng đột phá giới hạn cơ thể là đúng, nhưng khoảng cách giữa mỗi lần đột phá giới hạn này lại khác nhau một trời một vực. Ví dụ như thuộc tính chí cường đạt đến 1.000 điểm, 1.500 điểm, 2.000 điểm, đều yêu cầu tiến hành một lần đột phá giới hạn. Mặc dù không cần tiến hành đột phá bích chướng, hoặc thực hiện nhiệm vụ, mà là trực tiếp tăng lên thuộc tính cơ thể là được, nhưng tóm lại vẫn có nguy hiểm, và nguy hiểm rất cao. Ngược lại, thuộc tính vô thượng cho dù có cần đột phá giới hạn cơ thể, thì cũng lần lượt là 10 điểm, 50 điểm, 100 điểm, và vẫn đột phá theo phương thức của hệ cảnh giới cực hạn. Còn khi đạt đến 100 điểm trở lên, đừng nói đùa, Tô Hiểu đạt đến 50 điểm thuộc tính vô thượng, đó đã là một thể phách rất khoa trương, cùng với lượng tài nguyên tiêu hao kinh khủng. Nâng cấp một loại kỹ năng bị động chí cường đến mức có thể nuốt chửng, yêu cầu tiêu tốn 100.000 ounce lực lượng thời không. Trước đây không đắt như vậy, nhưng Tô Hiểu một mình, gần như mua hết những kỹ năng bị động chí cường rẻ nhất ở đại tụ địa, thậm chí hắn đã khiến giá của tất cả kỹ năng bị động chí cường tăng lên. Nói rõ hơn, trước đây một cuộn kỹ năng bị động chí cường khoảng 4.700 ounce lực lượng thời không, hiện tại đã tăng giá lên mức 25.000-30.000. Đó là do những cuộn rẻ nhất đã bị mua hết, và cũng do các thương nhân cuộn giấy đang đẩy giá lên. 15 loại là 1.5 triệu ounce lực lượng thời không. Đầu tư số tài nguyên này đã tăng lên 2.16 điểm toàn thuộc tính vô thượng. Đây còn chưa tính đến lượng điểm kỹ năng hoàng kim đã tiêu hao trong quá trình đó. Tô Hiểu hiện tại có 11.5 điểm thuộc tính vô thượng. Để tăng lên đến 50 điểm, hắn cần thêm 38.5 điểm nữa, tổng cộng yêu cầu hơn 2.600 vạn ounce thời không chi lực. Hơn nữa, nếu thực sự đạt được thuộc tính vô thượng cao như vậy, Tô Hiểu cảm giác trận chiến đối đầu với áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ được chia thành vài bước sau. Một, dùng truyền tống trận diệt pháp để đến áo thuật vĩnh hằng tinh. Hai, rút đao, rồi nâng cao trường đao trong tay. Ba, một đao chém xuống. Tô Hiểu cảm giác, cho dù không thể một đao chém nát áo thuật vĩnh hằng tinh, vốn là vĩnh hằng tinh hư không từ thời thượng cổ, thậm chí lâu hơn, thì nhất định cũng có thể bằng trảm uy, nghiền nát tất cả những pháp sư trong tầm mắt thành huyết vụ. Đến lúc đó, sẽ không phải là Tô Hiểu đơn đấu bị vây công rồi nổ sát bốn phía, mà căn bản là trò chơi trốn chạy của nhóm pháp sư. Thuộc tính chủ vô thượng của ngươi tăng vĩnh cửu 26 điểm. Giới hạn tiềm năng kỹ pháp của ngươi ôi 900. Kháng tính vượt sâu của ngươi ôi 90 điểm. Nhắc nhở, kháng tính vượt sâu của ngươi đã đạt đến 688 điểm, với tư cách là người mạnh mẽ của nhân tộc, đây là giới hạn ngươi có thể đạt tới. Ngươi có thể trong 5 loại đặc tính thân thể, sức mạnh vô thượng, nhanh nhẹn vô thượng, thể lực vô thượng, trí lực vô thượng, giới hạn tiềm năng kỹ pháp, chọn một loại để tăng trưởng, lựa chọn này, mỗi khi kích hoạt năng lực lực lượng thủy nguyên, đều có thể chủ động thay đổi. Ngươi đã chọn giới hạn tiềm năng kỹ pháp. Lại nhận được 15 loại bị động chí cường, Tô Hiểu lại một lần nữa tăng cường bản thân. Hiện tại vấn đề là, điểm kỹ năng vàng sắp không đủ dùng, thời không chi lực cũng đang tiêu hao nhanh chóng. Khi tăng thuộc tính chủ chí cường, còn cảm thấy thời không chi lực rất bền, bây giờ chưa được bao lâu đã tiêu tốn hơn 200 vạn ounce. Sau khi hấp thu thêm 15 loại bị động chí cường cấp S, Tô Hiểu bình tĩnh lại, nhắc nhở xuất hiện, thuộc tính chủ vô thượng của ngươi tăng vĩnh cửu 26 điểm. Giới hạn tiềm năng kỹ pháp của ngươi ôi 900. Giới hạn tiềm năng kỹ pháp của ngươi ôi 900. Nhắc nhở, giới hạn tiềm năng kỹ pháp của ngươi đã đạt đến 3.775 điểm, đã đạt tới giới hạn. Ngươi có thể trong 4 loại thuộc tính thân thể, sức mạnh vô thượng, nhanh nhẹn vô thượng, thể lực vô thượng, trí lực vô thượng, chọn 2 loại để tăng trưởng, lựa chọn này, mỗi khi kích hoạt năng lực lực lượng thủy nguyên, đều có thể chủ động thay đổi. Ngươi đã chọn sức mạnh vô thượng, nhanh nhẹn vô thượng, thể lực vô thượng, trí lực vô thượng. Đang phán định lại. Lần tăng trưởng tiếp theo của ngươi thông qua hấp thu lực lượng thủy nguyên tinh giới sẽ được phân phối đều đến sức mạnh vô thượng, nhanh nhẹn vô thượng, thể lực vô thượng, trí lực vô thượng của ngươi. Việc Tô Hiểu làm rất đơn giản. Giả sử lần hấp thu trước là 60 điểm lực lượng thủy nguyên tinh giới, sau đó được chia cho 6 loại thuộc tính thân thể là sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, giới hạn kỹ pháp, kháng tính vượt sâu, mỗi loại 10 điểm. Thì hiện tại, 4 loại thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mỗi loại sẽ được chia 15 điểm. Sau khi hoàn thành lần tăng trưởng thứ hai, Tô Hiểu bình phục khí tức. Cảm giác duy nhất là, sau khi tăng lên thuộc tính chủ vô thượng, giới hạn thể phách của bản thân đã rộng lớn như biển hồ. Trước đây nếu liên tục hấp thu 30 loại bị động chí cường, đã sớm cảm thấy lực lượng bành trướng dữ dội từ trong ra ngoài. Hiện tại không còn cảm giác đó, thậm chí, hắn cảm thấy còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Lại một lần nữa tăng 15 loại bị động chí cường lên cấp tối đa, khi kho nâng cấp kỹ năng ngừng vận hành, điểm kỹ năng vàng của Tô Hiểu chỉ còn 157 điểm. Thuộc tính chủ vô thượng của ngươi tăng vĩnh cửu 3, 24 điểm. Tô Hiểu cảm nhận bản thân, 4 loại thuộc tính vô thượng đều đã đạt đến 19.06 điểm. Hắn cảm giác, mình tăng lên đến 20 điểm trở lên cũng không có vấn đề. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục tăng trưởng, nhắc nhở xuất hiện, kiểm tra thấy phương thức tăng trưởng thuộc tính vô thượng do Liệp Sát Giả tự sáng tạo, có muốn đưa phương pháp này cho Luân Hồi Nhạc Viên để công chứng lưu trữ không? Cảnh cáo, nếu chọn công chứng lưu trữ, năng lực lực lượng thủy nguyên của ngươi sẽ bị Luân Hồi Nhạc Viên thu nạp ghi chép, và sẽ sau một kỷ nguyên ngươi chết đi, năng lực này độc thuộc về ngươi sẽ được công chứng thành kỹ năng cực cảnh cấp cao nhất để khắc họa tối đa 2 lần cuồng kỹ năng. Nếu Liệp Sát Giả lựa chọn công chứng lưu trữ này, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ tiếp tục hoàn thiện phương thức tăng trưởng thuộc tính thân thể hiện tại của ngươi, đồng thời chế tạo một bộ kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc về ngươi. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu suy nghĩ một chút rồi đồng ý công chứng lưu trữ. Đã khởi động kho cường hóa thuộc tính cấp cao nhất số 13013, đây là mã số ban đầu của Liệp Sát Giả ngươi. Khi tiến vào kho cường hóa thuộc tính này, năng lực lực lượng thủy nguyên của ngươi sẽ tự động kích hoạt. Bên trong kho cường hóa thuộc tính này có thể tự bổ sung cuộn kỹ năng bị động chí cường vô đặc tính. Sau khi trải qua một loạt công chứng chuyển hóa, người sau khi tiến vào kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc này chỉ cần thanh toán đủ thời không chi lực, kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc này sẽ thông qua năng lực lực lượng thủy nguyên đã được ngươi kích hoạt, chuyển hóa ra lực lượng thủy nguyên tinh giới. Nhắc nhở, căn cứ điều lệ ban đầu, Luân Hồi Nhạc Viên không thể trực tiếp ngưng tụ hoặc rút ra lực lượng thủy nguyên tinh giới. Kho cường hóa thuộc tính này sẽ thông qua lực lượng thủy nguyên tinh giới cùng với thể chất cực cảnh mà ngươi sở hữu, tăng trưởng thuộc tính chủ vô thượng của ngươi. Ngươi có thể thông qua việc thanh toán thời không chi lực để đổi lấy điểm thuộc tính vô thượng tự do, từ đó tiến hành lựa chọn tăng trưởng thuộc tính vô thượng một cách tự do. Hiện tại 12 vạn ounce thời không chi lực có thể đổi lấy một điểm điểm thuộc tính vô thượng tự do. Cân nhắc đến chi phí cuộn kỹ năng bị động chí cường hiện tại, Tô Hiểu tự tăng một điểm thuộc tính vô thượng yêu cầu 138.888 ounce thời không chi lực. Còn thông qua kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc này, một điểm thuộc tính vô thượng chỉ cần 12 vạn ounce thời không chi lực. Hơn nữa, nếu tiếp tục dùng cuộn kỹ năng bị động chí cường để tăng trưởng, thứ này sẽ càng mua càng đắt, không ổn định. So sánh, kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc là con đường công chứng ổn định toàn diện. Tô Hiểu lại một lần nữa xem xét dữ liệu thân thể hiện tại của bản thân, tên, Tô Hiểu, Liệp Sát Giả. Hạt nhân sinh mệnh, 44 viên. Năng lượng thanh ảnh vương, 24540 điểm. Sức mạnh vô thượng, 19.06 điểm. Nhanh nhẹn vô thượng, 19.06 điểm. Thể lực vô thượng, 19.06 điểm. Trí lực vô thượng, 19.06 điểm. Mị lực chân thực, 100 điểm. Thuộc tính may mắn chân thực, 10 điểm. Vận thế, 2.000 vạn điểm. Một kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc đã đứng ở phía trước. Kho cường hóa thuộc tính này toàn thân màu đen sắc, phía trên còn có mã số mới khắc. Nhìn tổng thể, bên ngoài có vẻ hơi cũ kỹ, xem ra đã được chế tạo từ sớm, nhưng do thiếu nguồn cung cấp ổn định lực lượng thủy nguyên tinh giới, nên trở thành phế án trong các công trình luân hồi cấp cao nhất. Tuy là phế án, nhưng kết cấu tổng thể vẫn khả thi. Hơn nữa, lần này đã thay đổi phần lớn bộ phận cốt lõi. Thuộc về loại nhìn bên ngoài có chút cũ kỹ, nhưng nội hạch hoàn toàn mới, đảm bảo vận hành tuyệt đối ổn định. Đi vào bên trong kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc, cánh cửa phía sau đóng lại. Không chỉ thế, công trình này bên trong tự mang môi trường công chứng, cùng với phòng ngự ngoại bộ mạnh mẽ. Về lý thuyết, Tô Hiểu có thể triệu hồi kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc về hắn này đến khu vực nhiệm vụ. Vấn đề là, một khi thứ này bị tổn thương, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ khấu trừ thời không chi lực của hắn để sửa chữa. Điều này khiến Tô Hiểu lúc này quyết định, sau này nếu không phải môi trường đặc biệt an toàn, nhất định không được triệu hồi thứ này. nếu thật sự ai đó chạm vào một chút, với chiến lực của kẻ địch hiện tại của hắn, đòn tấn công này sẽ khiến hầu bao thời không chi lực của hắn bị tổn thương rất nặng. Kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc bắt đầu vận hành. Tô Hiểu tổng cộng đưa vào 50 vạn ounce thời không chi lực. Bốn loại thuộc tính chủ vô thượng đều đã đạt đến 19 điểm. Tăng thêm một điểm nữa là có thể thu được bị động cực cảnh cấp vô thượng. Hơn nữa, sắp quyết chiến với áo thuật vĩnh hằng tinh, đã đến lúc cho nhóm pháp sư của áo thuật vĩnh hằng tinh một chút hồi ức đẹp để của ảnh diệt pháp hệ cực cảnh. Chuyên thuộc tính cường hóa kho bắt đầu vận chuyển. Thuộc tính phân phối cột quen thuộc ngày nào xuất hiện trước mắt. Tô Hiểu phát hiện tự do vô thượng thuộc tính điểm không còn là đổi từng điểm một, mà chính xác đến hai chữ số thập phân. Có thể dùng 1.200 ounce đổi không? Không một điểm thuộc tính tự do. Tô Hiểu đổi không? 94 điểm các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực rồi bắt đầu phân phối. Có tiến hành tăng lên theo phương thức phân phối hiện tại không? Tô Hiểu chọn có. Một giây sau, chuyên thuộc tính cường hóa kho bắt đầu vận chuyển. Cảm giác này vừa quen thuộc lại xa lạ. Rất nhanh, việc tăng lên bắt đầu. Lần này không phải trực tiếp hấp thu tinh giới thủy nguyên lực lượng, mà chuyên thuộc tính cường hóa kho biến tinh giới thủy nguyên lực lượng thành một loại năng lượng đặc dị. Năng lượng này rất giống tinh giới thủy nguyên lực lượng, nhưng lại mang theo chút dao động của bản nguyên sinh mệnh lực của Tô Hiểu. Một giờ sau, việc tăng lên hoàn thành. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Việc kết hợp nhiều năng lực bản thân để tăng cường thể phách không phải là không hiệu quả, mà quá mãnh liệt. Khi đạt đến một ngưỡng nhất định, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Có người gọi đó là tâm ma, có người gọi là đột phá thất bại. Theo cách nói của hệ cực cảnh, đó là bị nội tâm nuốt chửng. Sức mạnh của hệ cực cảnh là không thể nghi ngờ, nhưng hệ thống không ngừng đột phá giới hạn này, không cần nghĩ cũng biết, trên đường đi chắc chắn gặp vô vàn khó khăn. Còn về việc Tô Hiểu vì sao không gặp những khó khăn đó? Hắn là cực cảnh tông sư, tu hành thân, tâm, kỹ. Hình bản kỹ pháp vốn dĩ là tu tâm, làm sao có thể bị nội tâm nuốt chửng được? Nhắc nhở, tất cả vô thượng chủ thuộc tính của ngươi đã đạt đến 20 điểm. Ngươi có thể chọn một trong những vô thượng cấp độ chí cường bị động dưới đây để tăng cường bản thân. 1. Tuyệt đối lực lượng nhân quả xuyên thấu, bị động đao thuật công kích của ngươi có thể bỏ qua tất cả hiệu quả hộ mệnh mà sinh mệnh chi hạch sở hữu. Khi cường độ công kích của ngươi đủ mạnh, ngươi có thể thông qua công kích này phá hủy nhiều sinh mệnh hạch của địch nhân cùng lúc, thậm chí toàn bộ sinh mệnh hạch, dẫn đến địch nhân chết ngay lập tức. 2. Vô ngã chi ta, bị động ngươi sẽ có một phân thân không tồn tại về mặt nhân quả. Phân thân này có khả năng trưởng thành và kế thừa một phần cường độ thể phách cùng khả năng công kích hiện tại của ngươi. Nó sẽ luôn ở trạng thái ẩn nấp tuyệt đối, khi gặp phải cảm giác tuyệt đối, sẽ dựa trên đặc tính cơ thể liên quan giữa ngươi và địch nhân để phán định. Bên mạnh hơn sẽ xuyên thủng đặc tính tuyệt đối của bên yếu hơn, và khiến khả năng đặc tính tuyệt đối của bên yếu hơn tạm thời mất đi. Hiệu quả kéo dài 10 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, phần thân vô ngã này sẽ không chết hoàn toàn. Sau khi chết, ngươi có thể hồi sinh nó bằng cách vĩnh viễn hy sinh một sinh mệnh hạch. Nhắc nhở, ngươi cần tách ra một phần nhân cách mới có thể khiến phân thân vô ngã hành động. Nhắc nhở, khi phân thân vô ngã tìm thấy chính nó, ngươi có thể chọn nuốt chửng phân thân vô ngã này, từ đó tăng cường đáng kể vô thượng toàn chủ thuộc tính và giới hạn cấp độ năng lực cốt lõi. 3. Vô thượng sinh mệnh chi lực, bị động lập tức tăng 10 sinh mệnh chi hạch. Tiếp theo, mỗi khi tăng một điểm vô thượng thể lực, sẽ mang lại 5 sinh mệnh chi hạch trưởng thành, ban đầu là 2 hạch, và tốc độ hồi phục sinh mệnh hạch của ngươi tăng đáng kể. Hiện tại là 2 giờ hồi phục một sinh mệnh hạch. Khi ngươi tiến vào khả năng thiên phú nhân tộc giấc ngủ LVS, tốc độ hồi phục sinh mệnh hạch tăng 50%. 4. Vô thượng trí giả trí tuệ, bị động nếu chọn tăng cường này, ngươi có thể chọn 2 trong 3 loại tăng cường ở trên. Nhìn đến lựa chọn thứ 4, người ta không khỏi cảm thán một tiếng, không hổ là vô thượng trí giả. Tô Hiểu vừa nắm giữ vô thượng thể phách đã cân nhắc xem có nên tăng cường thuộc tính chí cường lên 1.500 điểm, thậm chí 1.900 điểm rồi mới thăng cấp thành vô thượng thuộc tính không. Nếu vậy, sẽ có 8 chí cường cấp độ cực cảnh bị động và một vô thượng cấp độ cực cảnh bị động. Nhưng suy nghĩ lại, điều này hiển nhiên không thể thực hiện. Bởi vì cực cảnh bị động được tách ra khi thuộc tính cơ thể tích lũy đến một mức độ nhất định. Nếu chọn 8 chí cường cấp độ cực cảnh bị động rồi sau đó nắm giữ vô thượng thể lực, thì việc tăng vô thượng thể chất từ 19 điểm lên 20 điểm chắc chắn không thể tách ra vô thượng cấp độ cực cảnh bị động. Bởi vì tích lũy không đủ, cần phải tích lũy đến ngưỡng 30 điểm mới có thể kích hoạt. Mà xem cường độ vô thượng cấp độ cực cảnh bị động hiện tại, không phải chí cường cấp độ cực cảnh bị động có thể so sánh. Chỉ riêng khả năng xuyên thấu sinh mệnh hạch này đã không xuất hiện trong chí cường cấp độ cực cảnh bị động. Cùng với tình huống bị giới lôi đánh trúng, sinh mệnh hạch bị nổ tung trước đó, khiến Tô Hiểu cảm giác rằng sinh mệnh hạch này tuyệt đối không phải có vài hạt là cảm thấy an toàn. Quả thực, càng nhiều càng tốt. Tô Hiểu trời sinh cẩn trọng. Khụ. Còn nói hôm qua cô thân dết vào vực sâu, đó là tình thế bức bách, đương nhiên không tính là lỗ mãng. Do đó, sinh mệnh hạch chắc chắn là càng nhiều càng tốt. Tô Hiểu đã phát triển hình kỹ pháp đến bước này, hắn coi như đã đại triệt đại ngộ. Hắn dường như không có thiên phú hệ kỹ pháp nào. Ví dụ như, đột nhiên đốn ngộ, năng lực kỹ pháp tăng liền mấy cấp. Thật sự chưa từng có. Lần duy nhất thiên phong trảm ảnh không cần tài nguyên để tăng lên, là khi cùng Minh Thần đánh tan cấp độ vẫn diệt tinh, sau đó tăng cấp một lần. Nói thật, nếu là những đại tông sư có thiên phú kỹ pháp đỉnh cấp, sau khi một đao trảm diệt một giới siêu thoát, tại chỗ liền đại triệt đại ngộ, không chừng năng lực cốt lõi của kỹ pháp lúc đó tăng lên 20-30 cấp. Nhưng Tô Hiểu chưa bao giờ vì vậy mà tiếc nuối. Hắn có một phẩm chất khá tốt, đó là tự nhận thức rõ ràng về bản thân. Không có thiên phú kia thì hậu thiên tăng cường thiên phú. Không có ngộ tính kỹ pháp. Thiên phong trảm ảnh chúng sinh chi địa tầng 10, tiến hành khai phát chiêu thức đao thuật. Ngay cả khả năng lĩnh ngộ cũng không có thiên phú. Không sao, vậy thì đánh cược tính mạng, đi cùng cường địch chém giết, đoạt lấy càng nhiều tài nguyên, hoặc là cùng cây sa mưu tính, sau đó chia 5 năm. Tóm lại, có thể tăng cấp năng lực kỹ pháp là được. Cho nên, Tô Hiểu chưa bao giờ tin vào việc tăng lên trong chiến đấu, hoặc lĩnh ngộ được năng lực kinh thiên động địa nào. Cũng vì vậy, hắn mới gần như tự nghĩ ra phương thức, đi lên con đường cực cảnh tông sư này. Quan niệm hiện tại của hắn là, không cần biết năng lực của địch nhân là hệ quy tắc hay hệ thống cao siêu gì. Chỉ cần uy lực chém thường đủ mạnh, tóm lại có thể một đao chém nát cái năng lực trông có vẻ đặc biệt cao siêu của địch nhân kia. Còn nói, năng lực của địch nhân liên quan đến nhân quả, mệnh định, nghe xong cũng đặc biệt cao siêu. Không sao. Sinh mệnh hạch đủ nhiều, tổng có thể chống đỡ được. Một sinh mệnh hạch không được, thì 5 hạt. 5 hạt vẫn không được. Rất tốt, vậy thì 10 hạt. Lão tử hiện tại có 56 hạt sinh mệnh hạch. Tình huống hiện tại của Tô Hiểu rất đơn giản có thể miêu tả, đó là công cao, máu dày. Người đã nắm giữ tuyệt đối lực lượng nhân quả xuyên thấu. Người đã nắm giữ vô thượng sinh mệnh chi lực. Lần tăng cường này khiến Tô Hiểu quyết định, nhất định không thể từ bỏ việc tăng cường thuộc tính vô thượng trí lực. Khả năng này nhìn có vẻ không tăng cường nhiều cho chiến lực, nhưng lại có thể bồi dưỡng ra khả năng thần kỳ như vô thượng trí giả trí tuệ. Tiếp theo, khi vô thượng toàn thuộc tính đạt đến 30 điểm, nếu thuộc tính vô thượng trí lực phát huy tác dụng lần nữa, tạo ra cái nếu chọn tăng cường này, đồng thời lựa chọn 3 loại tăng cường ở trên, vậy thì lời to rồi. Tô Hiểu ổn định khí tức bản thân. Ngay lúc này, nhắc nhở xuất hiện, do vô thượng toàn chủ thuộc tính của ngươi đã đạt đến 20 điểm, đây là cấp độ thuộc tính cơ thể tuyệt đối cao nhất hiện tại, mỗi điểm tăng cường thuộc tính vô thượng tiếp theo sẽ tiêu hao nhiều tinh giới thủy nguyên lực lượng hơn. Sau khi phán định tổng thể, mỗi điểm tăng cường thuộc tính vô thượng tiếp theo của ngươi cần tiêu hao 178.650 ounce lực lượng thời không. Kiểm tra thấy cấp độ liệp sát giả ấn ký hiện tại của ngươi là LV-105. Cùng với, đây là phương thức tăng cường thuộc tính vô thượng độc nhất của ngươi, việc tăng cường thuộc tính vô thượng tiếp theo của ngươi có giá trị ghi chép rất lớn trong Luân hồi Nhạc Viên. Luân hồi Nhạc Viên sẽ gánh vác một phần tiêu hao tài nguyên cho ngươi. Phán định cuối cùng đã hoàn thành. Tiếp theo, mỗi khi cấu thành một điểm vô thượng điểm thuộc tính tự do, người cần thanh toán 12 vạn ounce thời không chi lực. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Việc tiêu hao tài nguyên tăng lên, đến đã khá muộn. Nếu vẫn là thuộc tính chí cường, khi đạt đến 1.500 điểm, sẽ gặp phải sự tăng lên về tiêu hao tài nguyên này. Hiện tại 20 điểm thuộc tính vô thượng, cũng cần 2.000 điểm thuộc tính chí cường mới có thể chuyển hóa. Tuy nhiên, tin tốt là phần tăng lên đó, sau khi hoàn thành thanh lý bằng quyền hạn của bản thân, vẫn là một điểm thuộc tính vô thượng tốn 12 vạn ounce thời không chi lực. Thêm nữa, Tô Hiểu đã biết được rằng, thuộc tính vô thượng chính là thuộc tính cơ thể có thể đạt đến cực hạn nhất. Tuy nói khi tấn thăng vô thượng chi cảnh, vô thượng thể chất sẽ tiến giai thành chí cao lực lượng thức tỉnh, nhưng đó nhiều hơn là đại diện cho một loại lực lượng nào đó thức tỉnh, chứ không phải thuộc tính cơ thể tấn thăng. Vô thượng thuộc tính chính là cấp độ cao nhất của thuộc tính cơ thể, điểm này đã được đánh dấu rõ ràng trong phần nhắc nhở. Nói cách khác, ngay cả là chí cao giả, cũng có cùng thuộc tính cơ thể vô thượng. Chỉ có điều, thuộc tính cơ thể vô thượng của chí cao giả, hẳn sẽ cao đến mức phi lý, dù sao thì chiến lực vô địch kia đang được phô bày. Tô Hiểu đương nhiên lấy việc chiến thắng chí cao giả, kẻ địch mạnh mẽ này là mục tiêu cuối cùng. Như thế xem ra, không ngừng tăng lên thuộc tính vô thượng là rất cần thiết. Tô Hiểu lấy ra vận mệnh nghịch chuyển. Thực lực hiện tại của hắn khiến việc khiêu chiến với mấy vị trí còn lại giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, nghĩ lại, những cố nhân khác tạm thời chưa nói đến, bất kể thực lực của Uyên Chi Long thế nào, nhất định phải đi cùng nhau. Nghe nói, Uyên Chi Long vô cùng tà ác. Là diệt pháp chi ảnh của chính nghĩa, Tô Hiểu cần thiết phải cướp lấy cái hắc phong thụ cực kỳ tà ác kia. Khụ. Cần thiết phải diệt trừ cái nguyên chi long cực kỳ tà ác kia. Nếu không phải Chí Cao Giả đang ở hư không, Tô Hiểu lúc này đã khởi hành rồi. Lưỡi dao trong tay hắn đều mang tên Trảm Long Thiểm, đó hẳn là một trận tử chiến định mệnh với nguyên chi long. Hắn chỉ có hai cây hắc phong thụ, một cây đặt ở chỗ nguyên chi long, ít nhiều có chút không yên tâm. Còn lại 312 vạn ounce thời không chi lực, Tô Hiểu đổ 288 vạn vào kho nâng cấp thuộc tính chuyên dụng. Một lát sau, thuộc tính hoàn toàn vô thượng của hắn đều đạt đến 26 điểm. Nói ra thì, thuộc tính vô thượng không thể bị trinh sát. Nếu có thể bị trinh sát, thoạt nhìn một cái, ồ a, ở đây có một khế ước giả nhất giai toàn thân trang bị cực phẩm, anh em ơi, giết bạo thẻ tinh hồng đi. Tình hình tích lũy thuộc tính cơ thể từng chút một này, quả thực đã có được thể nghiệm từ rất lâu trước đây. Nâng thuộc tính cơ thể cố nhiên sảng khoái, nhưng thời không chi lực chỉ còn 24 vạn. Ngày trước đó, còn hơn 1.000 vạn ounce thời không chi lực trong tay. Hiện tại, khả năng nút vàng của thuộc tính vô thượng và thiên phong trảm ảnh đều vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu ra lệnh mở cửa kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng. Kết quả phát hiện, cái kho cường hóa thuộc tính này được thiết kế từ rất lâu trước đây, không có chức năng đó. Nhưng có một điểm, vật liệu cấu thành cái kho cường hóa thuộc tính này tuyệt đối là đỉnh cấp. Nhìn sang bên phải, cái tay nắm kéo xuống kia là có thể mở cửa. Răng rắc. Một trong những hộp kim cứng rắn nhất tinh giới bị Tô Hiểu bẻ gãy bằng tay không. Hắn nhìn cái tay nắm dài nửa thước trong tay, phần đuôi bốc lên tia điện cổ quái, lập tức nghĩ đến, sợ không phải lại sắp gặp cảnh cáo. Ngược lại, một lời nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng của ngươi đã bị hư hỏng. Lần sửa chữa này cần 8.526 ounce thời không chi lực. Nhìn thấy nhắc nhở này, khóe mắt Tô Hiểu co giật rất nhẹ. Cái này còn đắt hơn cả sửa chữa chính hắn. Hắn suýt nữa đối đầu trực diện với chủ nhân vượt sâu, bị bóng tối khủng bố ăn mòn, mới tốn bao nhiêu tiền chữa bệnh. Cái tay nắm này. 8.500, Tô Hiểu nhìn cái tay nắm trong tay, xác nhận rằng nếu không sửa chữa thì không thể mở cửa, và sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sau này của kho cường hóa. Sau đó, hắn thanh toán khoản thời không chi lực này, đồng thời nhắc nhở bản thân phải chú ý hơn. Hiện tại, sức mạnh cơ thể đã đạt đến mức độ phi thường đáng kinh ngạc. Sau khi tay nắm mở cửa được phục hồi xong, lần này Tô Hiểu nắm lấy tay nắm, sau đó chậm rãi kéo xuống. Sau khi buông tay, trên tay nắm xuất hiện một vết hằn rất nhạt. Lần này là sức mạnh vô thượng tăng từ 11, nằm lên 26 điểm, biên độ quá mức khoa trương, và mới nắm giữ tuyệt đối lực lượng nhân quả xuyên thấu nên khả năng khống chế lực lượng không tốt. Bước ra khỏi kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng, Tô Hiểu do dự có nên đổi một nơi khác để thích nghi với bản thân đã trở nên mạnh hơn không? Ví dụ như đấu trường cây. Nơi đó là sàn đấu cấp chứng thực cao nhất. Tuy nhiên, việc ghép đôi đối thủ hẳn sẽ rất chậm. Thử xem, có thể ghép đôi với đối thủ chí cường đỉnh phong không? Nhắc nhở, cây hư không yêu cầu tiến vào đấu trường cây của ngươi đã bị bác bỏ. Cảnh cáo, cây hư không do tổng hợp chiến lực của ngươi quá mạnh, ngươi bị cấm vào đấu trường cây. Hoàn toàn không cho vào. Tô Hiểu rời phòng chuyên dụng, đi đến sân thí luyện chúng sinh chi địa tầng 10. Tô Hiểu không khổ luyện quá lâu ở chúng sinh chi địa tầng 10. Lần này mặc dù không giới hạn thời gian, nhưng sắp đi đối phó tinh cầu vĩnh hằng áo thuật, nói chung là cần đúng giờ, để phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Dao động truyền tống lắng xuống. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi cửa chính sân thí luyện, đã không còn cảm giác lực lượng ẩn ẩn mất kiểm soát như trước. Thói quen đi dạo quanh chợ giao dịch, không phát hiện loại vật phẩm quyền hạn nào có giai vị thấp nhưng rất tốt. Đến hạ gia ăn, vừa bước vào cửa, Tô Hiểu liền thấy nhà ăn thường ngày không có một ai, cùng với trong nhà bếp truyền đến tiếng nước sôi kỳ lạ ùng ục ùng ục. Nghe tiếng này, Tô Hiểu quay người định đi gấp, kết quả Hạ đã nhanh chân chạy ra khỏi nhà bếp. Đừng đi, không cho ngươi ăn. Ba Hà đâu? Ngươi lừa Ba Hà đến thử đồ ăn, ta làm cho ngươi món mì thịt miếng lớn độc nhất vô nhị. Hạ tự tin 10 phần khoanh tay trước ngực. Món mì thịt miếng lớn độc nhất vô nhị này tuy nghe có vẻ bình thường, kỳ thật chính là mì bò miếng lớn vị cay thơm. Hương vị lại vô cùng tuyệt diệu, là món ăn ngon mà Hạ nấu nướng xếp hạng trong top 3 tâm đắc. Hơn nữa, đối với mấy món tâm đắc, Hạ không thường xuyên nấu cho Tô Hiểu, cũng không phải keo kiệt hay muốn giữ giá. Theo lời gốc của Hạ là, cái gọi là mỹ vị, chính là tưởng niệm và chờ mong. Mỗi ngày ăn thì dù là món ngon đến đâu, cũng sẽ có ngày ăn ngán. Khi bắt đầu tưởng niệm hương vị một món ngon, cũng có thể làm tăng hương vị cho món đó. Tưởng niệm cũng là một loại gia vị cần thiết. Tô Hiểu nhìn Hạ. Bà Hà có thể nói là một trong những cộng sự cùng hắn sống chết. Một lát sau, bố bố Uông, Bà Hà, Benny thấp thỏm thỉnh thoảng nhìn xa liếc mắt một cái về phía nhà bếp phát ra tiếng nước sôi kỳ lạ. Tô Hiểu thì đang thưởng thức một bát mì rất lớn. Tài nấu nướng của Hạ có một khả năng rất đặc biệt. Ngay cả với sức ăn và thể phách hiện tại của hắn, vẫn có thể cảm thấy no. Mà có thể làm cho A Mộ ăn quá no, dường như chỉ có món ăn ngon của Hạ nấu. Điều này dường như là một hiệu quả đặc biệt của kỹ năng nấu nướng của Hạ, ngoài vị ngon ra, đó là làm no bụng. Sau khi ăn no nê, Tô Hiểu mang theo ánh mắt vô thần, thỉnh thoảng nghĩ lung tung, cùng Ba Ha rời đi. Trên đường, Ba Ha buồn bã càng thêm tưởng niệm A Mổ, hỏi, lão đại, ngươi đi vượt sâu, gặp A Mổ. Hắn ở vùng cận vượt sâu, nơi đó giống như sự lan tràn của vượt sâu hơn, không phải vượt sâu. À, đúng đúng đúng, ngươi đã nói với ta về kiến thức này một lần. Ba Ha gật gật đầu, tiếp tục hỏi, lão đại, ngươi nói A Mổ sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn chứ? Sẽ không. À, tại sao? Ngay cả vùng cận vực sâu cũng rất nguy hiểm mà. Esa. À. Ba Ha lúc này mới giật mình. Sau đó, vẻ mặt đều trở nên nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau một tiếng ở hơi, vị ngọt, bùi, cay, đắng đồng thời xông lên. Nó lại buồn bã trở lại. Mè. Benny đang nằm trên đầu Tô Hiểu, meo một tiếng, nhìn đông nhìn tây. Hà cũng không nỡ để Benny làm việc nặng như nếm thử linh cảm. Thế nên, tiểu thư Benny sau khi ăn no nê, ăn chút bánh ngọt do Hạ làm. Lúc này đang nằm trên chỗ ngồi chuyên dụng của Benny, ngáp một cái. Tô Hiểu vừa về đến phòng chuyên dụng, liền nhận được một lời nhắc nhở, bảo thạch vượt sâu, bảo thạch nguyên tố đã hoàn thành lần hợp thành này. Hết chương 5153. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.